Chương 1359 Nguyên Hữu đối diện với Thác Bạt Túc một thân một mình, không chút do dự, mặt đầy vẻ giận dữ, hét lớn: "Thác Bạt Túc, ngươi là loạn thần tặc tử, dám cả gan đánh giết bản tiên quân. Hôm nay ta phải chính pháp ngươi." Ngay khi tiếng hét vang lên, một thanh cự kiếm bốc lửa lao thẳng lên trời, cuốn theo biển lửa cuồn cuộn, hóa thành một dòng sông hỏa diễm. Bên trong dòng sông lửa ấy, một con hỏa long nổi lên, xông về phía dòng sông hệ thủy và đạo bảo ly long do Thác Bạt Túc triệu hồi. Thủy hỏa vốn trời sinh tương khắc. Hai dòng sông, một lửa, một nước, cùng với hỏa long và băng ly long, lao thẳng vào nhau. Tiếng va chạm vang rền, tựa như trời long đất lở. Sóng lửa và sóng nước bùng nổ, tung lên vô số hỏa tinh và sương mù, bao phủ cả bầu trời. Trong pha giao tranh đầu tiên này, dòng sông hệ thủy cùng băng ly long của Thác Bạt Túc dần rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, Thác Bạt Túc vẫn kiên cường chống đỡ, không hoàn toàn bị áp đảo bởi sức mạnh của Nguyên Hữu Tiên Quân, tướng quân hùng mãnh. Đám thuộc hạ của Thác Bạt Túc đồng loạt hô vang, phấn khởi cổ vũ. Thác Bạt Túc nhận ra bản thân có thể đọ sức ngang ngửa với Nguyên Hữu Tiên Quân, nghe được tiếng reo hò của thuộc hạ, trong lòng dâng lên cảm giác đắc thắng. Hắn cười to, đạp lên bóng mờ của ly long, bay vút lên trời. Ngón tay chỉ thẳng vào Nguyên Hữu, giọng nói vang vọng: "Nguyên Hữu, ngươi cũng chỉ là hạng tầm thường thôi, hãy nhanh chóng đầu hàng, ta nể tình đồng liêu nhiều năm, còn có thể xin thời hộ pháp tha mạng cho ngươi. Nếu không, hôm nay ngươi không tránh khỏi kết cục chết thảm." "Thác Bạt Túc, ngươi nghĩ chỉ với chút sức lực này là có thể ngang hàng với bản tiên quân sao? Vừa nãy, ta chỉ là thử xem ngươi có tiến bộ gì sau ngần ấy năm hay không. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi chỉ là một kẻ giảo hoạt, lòng dạ bất ổn, đạo tâm yếu kém, thành tựu mãi mãi có hạn. Quả thật làm ta thất vọng." Nguyên Hữu Tiên Quân than thở. "Ha ha, Nguyên Hữu, đừng vội hoanh hoang. Ngươi và ta đều là đạo tiên thượng phẩm. Dù ngươi có mạnh hơn ta một chút, cũng chẳng đáng để giả vờ cao siêu như thế." Thác Bạt Túc cười nhạo đáp trả: "Thác Bạt Túc, ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hôm nay, bản tiên quân sẽ cho ngươi thấy thế nào là thực lực." Nguyên Hữu Tiên Quân cười lạnh, lời vừa dứt, khí thế của Nguyên Hữu đột nhiên bùng phát mạnh mẽ. Đạo lực hệ hỏa tuôn trào cuồn cuộn, dòng sông liệt diễm bỗng tăng gấp nhiều lần. Hỏa long bên trong sông lửa há to miệng, mạnh mẽ cắn nuốt băng ly long của Thác Bạt Túc. Từ xa nhìn tới, chỉ thấy trong người hỏa long đang nhốt một ly long trong suốt, tựa như thú bị giam cầm. Ly long vùng vẫy, khiến hỏa long không ngừng phát nổ, những quả cầu lửa bắn tung tóe. Tuy nhiên, thân thể của ly long dần bị thu nhỏ lại, trong khi trên người nó, mây mù không ngừng bốc lên. Gần như cùng lúc đó, dòng sông liệt diễm cuồn cuộn như một con cự long bao quanh dòng sông hệ thủy. Lửa nóng từ hỏa diễm liên tục bùng lên, thiêu đốt không ngừng. Bên trong dòng sông hệ thủy, hồng thủy ầm ầm vang vọng. Hơi nước sôi trào mãnh liệt, cuộn theo những đám mây mù dày đặc bốc lên trời. Thác Bạt Túc đứng lơ lửng trên dòng sông, chân đạp lên bóng mờ của ly long, nhưng bị dòng sông hỏa diễm bao vây, ứng phó không kịp. Sắc mặt hắn tái nhợt, 10 ngón tay liên tục bấm pháp quyết, miệng phun ra tinh huyết mà không tiếc, biến thành từng đạo phù pháp tiến vào ly long cùng dòng sông, cố gắng phá vây thoát thân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng Nguyên Hữu Tiên Quân đã tích lũy thực lực qua nhiều năm, giờ đây bộc phát toàn bộ. Chỉ cần thêm một bước đột phá, hắn sẽ trở thành một trong những đạo tiên thượng phẩm mạnh nhất. Chính vì thế, Tần Tử Lăng mới chọn thời điểm này để chinh phạt Thác Bạt Túc, giúp Nguyên Hữu Tiên Quân có cơ hội vươn lên hàng đầu trong giới đạo tiên thượng phẩm. Sức mạnh của Nguyên Hữu Tiên Quân giờ đây đã đạt đến mức đáng kinh ngạc. Thậm chí những đạo tiên thượng phẩm hàng đầu khác cũng khó mà đọ sức nổi. Thác Bạt Túc, nếu cẩn thận và tập trung, có thể cầm cự một thời gian, nhưng hắn đã tự phụ quá mức. Tưởng rằng sức mạnh của mình đã ngang hàng với Nguyên Hữu, hắn trở nên tự tin thái quá, thậm chí còn có phần khinh thị đối phương. Hắn tin rằng dù không thắng, Nguyên Hữu cũng không thể hạ gục hắn trong thời gian ngắn. Nhưng khi đối đầu với cao thủ, chỉ một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến thất bại toàn diện. Thác Bạt Túc đã phạm sai lầm đó, và giờ đây hắn rơi vào bẫy của Nguyên Hữu. Nguyên Hữu lợi dụng sơ hở, khiến dòng sông hỏa diễm và hỏa long càng siết chặt, giam cầm Thác Bạt Túc cùng đạo pháp và đạo bảo của hắn, không cho hắn một cơ hội chạy thoát. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên khuôn mặt Thác Bạt Túc. Ký ức về cái chết của Tây Môn Vĩnh Bảo và huyết lịch ùa về trong tâm trí hắn. Năm đó, Thượng Trương Thiên cũng không thể cứu hai người này, để lại một bóng ma tâm lý lớn trong lòng Thác Bạt Túc. Giờ đây, dù chưa rơi vào tuyệt cảnh, hắn vẫn còn thời Sở Ngọc chưa ra tay, và phe hắn vẫn nắm ưu thế, nhưng cảm giác bất an và kinh hoàng không tên vẫn dâng lên trong lòng Thác Bạt Túc. Thời hộ pháp. Cuối cùng, Thác Bạt Túc không chịu được nữa, kêu lên cầu cứu. Thời Sở Ngọc nhíu mày. Nàng bất ngờ trước sức mạnh của Nguyên Hữu, vượt xa dự đoán, nhưng cũng thất vọng vì sự yếu kém và thiếu bình tĩnh của Thác Bạt Túc. Đối đầu với cao thủ cùng cấp, dù rơi vào thế yếu, hắn vẫn nên tận dụng cơ hội để chui rèn bản thân. Đằng này, còn có nàng sẵn sàng hỗ trợ, thế mà hắn lại nào núng, làm rối loạn cả trận chiến. Thác Bạt Túc vừa cất tiếng kêu cứu, thời Sở Ngọc không thể tiếp tục đứng yên quan chiến, bởi nếu không ra tay, tâm thần Thác Bạt Túc sẽ nhanh chóng suy sụp, kéo theo sự rối loạn trong lòng binh sĩ. Hừ, Thác Bạt Túc lùi lại. Để bản hộ pháp giúp ngươi tiêu diệt Nguyên Hữu lão tặc này. Thời Sở Ngọc quát lạnh, một thanh loan đao màu vàng xuất hiện giữa trời, tựa như một vầng trăng khuyết tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng sắc bén lạnh lẽo tỏa ra khắp trời, ập xuống, bao trùm lên dòng sông Hệ Thủy, đạo bảo và cả hỏa long của Nguyên Hữu, làm mọi thứ rung chuyển kịch liệt. Ngay khi ánh vàng sắc bén lao xuống, một tiếng nói lạnh lùng vang lên, "Thời Sở Ngọc, ngươi là hộ pháp của Thượng Trương Thiên, vậy mà lại dùng số đông để áp chế kẻ yếu, không thấy vô liêm sỉ sao? Để ta đối mặt với ngươi một lần." Lời vừa dứt, một luồng thanh quang sắc bén xé toạc không gian, nhắm thẳng vào vầng loan nguyệt màu vàng của Thời Sở Ngọc. Đó chính là đầu của Giới Bình Thanh Long Thương, với tốc độ nhanh đến mức xé toang cả thời gian và không gian, để lại sau lưng một vùng tối đen khi hư không bị phá vỡ. Trong bóng tối ấy, một tia sáng xanh rực hiện lên như ngôi sao, theo sau là hình ảnh mờ ảo của một thanh long uốn lượn, mang theo uy thế ngập trời. Sức mạnh khủng khiếp của thanh quang như nghiền nát không gian, tạo cảm giác như một vùng thế giới đang sụp đổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng nói Thời Sở Ngọc đứng mũi chịu sào, ngay cả nhóm đạo tiên, phía sau nàng cũng cảm nhận được một luồng lực lượng vô hình cuốn tới, khiến bọn họ không tự chủ được phải lùi lại. Chỉ khi vận dụng đạo lực hết sức, bọn họ mới có thể xua tan luồng áp lực đáng sợ đó. Sắc mặt Thời Sở Ngọc chợt biến, loan đao hoàng kim của nàng bừng sáng, phát ra hào quang chói mắt. Không chỉ đổi hướng, vầng trăng khuyết giờ đã biến thành trăng tròn. Trăng tròn màu vàng xoay tít trên không trung, cắt xuyên qua hư không, các cạnh sắc bén quay về phía đầu thương, chuẩn bị đối đầu trực tiếp. Tiêu Thiến run rẩy nắm chặt thanh long thương, không ngừng tấn công. Sau lưng nàng, bầu trời hiện ra một kết giới thế giới, bên trong là những dãy núi xanh ngắt trải dài bất tận, đầy dãy cổ thụ tỏa ra sức sống mãnh liệt. Trên những ngọn núi, từng đàn thanh long uốn lượn với khí thế hùng mạnh, tràn đầy sức mạnh khủng khiếp làm rung chuyển cả trời đất. Theo nhịp đâm của thanh long thương, từng con thanh long từ kết giới lao ra, hóa thành những phù văn thanh long cổ xưa quấn quanh thân thương, che kín toàn bộ ngọn thương. Lực lượng từ kết giới giáng xuống, bao phủ lấy thanh long thương, khiến nó càng thêm đáng sợ. Cong, cong, cong. Đầu thương liên tục đâm vào rìa của một trăng tròn màu vàng, lực lượng kinh khủng kết hợp với sự sắc bén của mũi thương, tạo ra những tia lửa chói lòa. Từng mảng màu vàng từ trăng tròn nứt toác, rơi xuống như những ngôi sao rụng. Sắc mặt của Thời Sở Ngọc chợt biến đổi, ánh mắt nàng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Sức chiến đấu của Tiêu Thiến vượt quá dự đoán của nàng. Tiêu Thiến là nhân tiên, đi theo con đường võ đạo luyện thể, chuyên về chiến đấu cận chiến. Mỗi chiêu thức của nàng đều mạnh mẽ và biến hóa cực nhanh, bất kỳ đòn nào trúng đích cũng đủ để gây trọng thương. Không có cơ hội cho Thời Sở Ngọc phân tâm dù chỉ một khoảnh khắc. Giết! Thời Sở Ngọc lạnh lùng hét lớn. Vầng trăng tròn màu vàng nứt toác lại bùng lên ánh sáng rực rỡ, khôi phục như ban đầu, sau đó nhanh chóng xoay tròn giữa không trung. Lao về phía Tiêu Thiến với ý định cắt đứt tay nàng đang nắm lấy thanh long thương. Tiêu Thiến chỉ cười lạnh, xoay chuyển thanh long thương, tựa như một con mãng xà quấn quanh trăng tròn vàng. Chi! Âm thanh sắc bén vang lên khi thương và trăng chạm nhau. Vầng trăng bị cuốn lấy, bất đắc dĩ trôi lơ lửng giữa không trung, rồi cấp tốc rơi về phía Tiêu Thiến. Tiêu Thiến vung mạnh thanh long thương, đâm liên tục. Cong! Cong! Cong! Giữa không trung, trăng tròn màu vàng và thanh long thương giằng co kịch liệt. Nhìn từ xa, Tiêu Thiến tựa như một nữ chiến thần, chân đạp hư không, múa thương dưới ánh sáng của trăng tròn vàng. Bóng thương hóa thành hình ảnh thanh long quấn quanh nàng, tạo nên một cảnh tượng vừa uyển chuyển, vừa dữ dội. Tuy nhiên, những người chứng kiến cảnh này không khỏi dùng mình kinh hãi. Đây là cuộc chiến giữa những cường giả hàng đầu thuộc đạo tiên thượng phẩm, mỗi lần giao chiến đều có thể làm rung chuyển trời đất, đủ để phá tan sơn hà. Đó không phải là trận chiến mà bất kỳ đạo tiên bình thường nào cũng có thể tham gia. Thác Bạt Túc, khi thấy Tiêu Thiến lao vào giữa không trung đối đầu với Thời Sở Ngọc, trong lòng bất giác cảm thấy rối loạn, cảnh tượng này làm hắn nhớ lại trận chiến trên Kim Đô Sơn, nơi Tiêu Thiến từng làm nên chiến công vang dội. Thương Bá Thực, Thường Thủ Lỗ, các ngươi còn chờ gì mà không mau xuất chiến? Thác Bạt Túc lớn tiếng hét gọi. Giết! Giết! Giết! Những người đi theo Thác Bạt Túc và Thời Sở Ngọc giật mình tỉnh lại, đồng loạt rút ra đạo bảo, lao về phía trung quân của Phủ Tiên Quân. Ba vị đạo tiên trung phẩm lợi hại nhất trong nhóm cũng xuất hiện, cầm theo đạo bảo lao về phía Nguyên Hữu Tiên Quân, chuẩn bị tiếp viện cho Thác Bạt Túc. Giết! Thanh Khâu các tiên tướng hộ phủ, cùng tiên úy không thể nào để đối phương dễ dàng tấn công vào chủ soái của mình. Mỗi người đều rút ra đạo bảo, lao vào cuộc chiến, quyết ngăn chặn đối phương tiếp viện cho Thác Bạt Túc. Ba vị đạo tiên dẫn đầu lao ra, đối đầu trực diện với địch, ngăn cản bọn chúng tiến lên hỗ trợ Thác Bạt Túc. Chẳng mấy chốc, cả hai phe nhân mã đã giao tranh kịch liệt, binh đấu với binh, tướng đấu với tướng, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Mặc dù cả hai bên đều có những cao thủ mạnh yếu khác nhau, nhưng tổng thể lực lượng lại khá cân bằng. Trong lúc này, khó có thể phân định thắng bại. Thác Bạt Túc nhận thấy quân đội của mình bị chặn đứng, các đạo tiên lợi hại đều bị cuốn vào cuộc chiến, không thể rảnh tay hỗ trợ hắn. Sốt ruột và bị dồn vào thế bất lợi, hắn quyết định sử dụng một giọt đạo huyết. Đạo huyết nhanh chóng hóa thành một con ly long hung lệ đỏ thẫm, tràn đầy sát khí lao về phía trước, khiến trận chiến càng thêm khốc liệt. Trong nháy mắt, dòng sông hỏa diễm bùng cháy mạnh mẽ, hỏa long trên không phát ra từng đợt hỏa diễm muốn nổ tung, biến thành những quả cầu lửa rơi xuống như sao băng, thân thể hỏa long co lại và trở nên nhỏ hơn. Nguyên Hữu Tiên Quân thấy vậy, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn liên tục bấm pháp quyết, sau đó phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một phù văn cổ xưa rơi lên thân hỏa long. Phù văn này chứa đầy huyền cơ bí ẩn, vừa mang theo sức mạnh cuồng bạo, nóng bỏng và phá hủy, nhưng đồng thời cũng có sự ôn nhu, lạnh lẽo và có trật tự. Vạn vật trong thiên địa đều có hai mặt âm dương, và lửa cũng không ngoại lệ. Người đời thường cho rằng lửa luôn cuồng bạo và nóng bỏng, nhưng ít ai biết rằng lửa cũng có hai loại, bính hỏa là dương, và định hỏa là âm. Dương hỏa dễ tu luyện, nhưng âm hỏa lại khó nắm bắt vô cùng. Nguyên Hữu Tiên Quân trước đây đã hiểu rằng trong lửa cũng tồn tại sự phân chia âm dương, nhưng mãi vẫn chưa thể thấu triệt được sự huyền diệu này. Chỉ đến khi được Tần Tử Lăng chỉ điểm, cộng thêm việc có được giọt sinh tử lôi kiếp dịch, hắn mới dần hiểu rõ và dung hòa được cả hai mặt của hỏa đạo. Kể từ đó, hỏa đạo của Nguyên Hữu Tiên Quân càng trở nên viên mãn. Vì vậy, khi phù văn cổ xưa được biến hóa từ tinh huyết gắn lên hỏa long liền thay đổi, thêm vào đó là sự âm nhu, biến hóa một cách kỳ diệu và đầy ổn định. Sự thay đổi này nhanh chóng xoay chuyển tình thế, khống chế hoàn toàn con ly long hung ác và Thác Bạt Túc đang chìm trong điên cuồng. Ly long bị nhốt trong dòng sông hỏa diễm và hỏa long, không thể nào thoát ra. Đáng chết! Đáng chết! Sao hắn lại trở nên mạnh mẽ như thế này? Thác Bạt Túc gào thét trong lòng, càng lúc càng trở nên điên cuồng hơn khi chiến đấu. Ký ức về trận chiến tại Kim Đô Sơn ám ảnh tâm trí hắn, khiến hắn không thể giữ được sự bình tĩnh. Thời Sở Ngọc nhận ra sự dao động trong đạo tâm của Thác Bạt Túc. Trong lòng nàng cũng không khỏi lo lắng, nàng vội vàng lên tiếng cảnh cáo, Thác Bạt Túc, Nguyên Hữu vẫn chưa bước lên hàng ngũ của đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp thực sự, ngươi hãy giữ vững đạo tâm, trong thời gian ngắn nhất định sẽ không có nguy hiểm lớn. Thác Bạt Túc hiện giờ là người, mà bọn họ đang nỗ lực nâng đỡ làm ngọn cờ chiến đấu ở Đại Man Bắc Hải. Nếu hắn ngã xuống, lòng quân sẽ bị đả kích vô cùng nặng nề. Ha ha, một chiêu sơ sẩy, cả bàn đều thua. Thác Bạt Túc. Thực lực ngươi kém xa bản tiên quân, lại còn rơi vào kỳ mưu của ta. Hôm nay, ngươi chẳng còn cơ hội trốn thoát đâu, tốt nhất là mau chóng đền tội, để khỏi phải chịu đau khổ thêm. Nguyên Hữu Tiên Quân cười lớn, khí thế tăng vọt, dòng sông hỏa diễm và hỏa long càng trở nên hùng mạnh, ép chặt lấy Thác Bạt Túc. Thác Bạt Túc tuy hiểu rõ lời của Thời Sở Ngọc không sai, nhưng hắn không muốn chịu số phận bi thảm như Huyết Lịch và Tây Môn Vĩnh Bảo. Khi nghe những lời châm chọc của Nguyên Hữu, cùng với việc cảm nhận được sức mạnh vượt trội của đối phương, đạo tâm của hắn vốn đã dao động lại càng thêm rối loạn. Trong cơn điên cuồng, hắn dốc sức xông thẳng về phía trước, mong thoát khỏi vòng vây để tìm kiếm sự an toàn. Dù Thác Bạt Túc tấn công vô cùng dữ dội, nhưng sự thiếu ổn định trong chiến thuật của hắn nhanh chóng lộ ra những sơ hở. Giết! Nguyên Hữu Tiên Quân tinh tường bắt lấy một điểm yếu, hai ngón tay khép lại, chỉ về phía Thác Bạt Túc đang bị dòng sông hỏa diễm bao vây. Một đạo ánh kiếm liệt diễm lao thẳng về phía đầu Thác Bạt Túc, sắc bén và nhanh như chớp. Dù là trong tình cảnh nguy hiểm, Thác Bạt Túc vẫn là một đạo tiên thượng phẩm, bản năng chiến đấu khiến hắn ngay lập tức sinh ra cảnh giác. Hắn vội búng ngón tay, tạo ra một lá chắn màu máu ngăn cản ánh kiếm liệt diễm, đồng thời nhanh chóng né tránh. Tuy vậy, hắn vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi đòn tấn công. Cánh tay hắn bị ánh kiếm liệt diễm chém trúng, da thịt nứt toác, máu tươi trào ra. Dù không bị thương đến gân cốt, nhưng hắn đã cảm nhận rõ rệt hơi thở của tử thần. Tình cảnh đó khiến Thác Bạt Túc càng thêm hoảng loạn. Hắn tìm đến Thượng Trương Thiên vốn để bảo toàn tính mạng, nhưng nay lại đối mặt với nguy cơ mất mạng. Trong tuyệt vọng, hắn hô lớn, Thời Hộ Pháp, xin hãy nhanh chóng thông báo Hầu Hộ Pháp đến cứu viện. Nghe vậy, Nguyên Hữu Tiên Quân cười ha ha, tiếp tục kế công tâm. Ha ha, Thác Bạt Túc, nơi này cách Đại Hòa Sơn của ngươi quá xa. Đợi Hầu Hộ Pháp tới nơi, ngươi đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Thời Sở Ngọc nhíu mày, nhưng vẫn trấn an Thác Bạt Túc, Hầu Hộ Pháp đã trên đường tới, ngươi chỉ cần ổn định đạo tâm. Tiếp tục đấu với Nguyên Hữu lão tặc, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nguyên Hữu Tiên Quân cười to, giọng đầy ngạo nghễ. Ha ha, Thời Sở Ngọc, ngươi nghĩ ta dám xuất binh chinh phạt các ngươi, mà không tính đến việc Hầu Hộ Pháp đến cứu viện sao? Thời Sở Ngọc đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng. Hừ, dù ngươi có tính toán, ngươi cho rằng ta không biết Tà Thông và năm vị minh đạo tiên của Vô Cực Môn không ở Đại Man Hải sao? Ngoài họ ra, Vô Cực Môn còn ai đủ sức chống lại Hầu Hộ Pháp chứ? Nếu như Thượng Trương Thiên các ngươi không để lộ chút sơ hở nào, thì sao có thể xảy ra trận tan tác ở Kim Đô Sơn? Huyết Lịch và Tây Môn Vĩnh Bảo đã không phải bị giết ngay tại chỗ. Nguyên Hữu Tiên Quân lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén hướng về phía trước. Lời của Nguyên Hữu Tiên Quân như mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào tâm tư của Thác Bạt Túc. Năm đó, ai có thể ngờ rằng trận chiến tại Kim Đô Sơn lại kết thúc với sự bại trận của Thượng Trương Thiên? Ai ngờ rằng Huyết Lịch và Tây Môn Vĩnh Bảo sẽ bị hạ gục ngay tại chỗ? Giết! Giết! Thác Bạt Túc điên cuồng lao lên, như một con mãnh thú bị giam giữ biết rõ mình sắp bị chém giết, làm một cú giãy giụa cuối cùng. Thời Sở Ngọc nghe những lời của Nguyên Hữu Tiên Quân, không thể kìm nén được sự tức giận, khuôn mặt nàng co giật, hai mắt rực lửa hận, muốn vung loan đao chém thẳng về phía Nguyên Hữu Tiên Quân. Nhưng Tiêu Thiến của giới binh Thanh Long Thương đã kịp kéo chặt lấy nàng, mỗi cú thương của Tiêu Thiến đều mang theo lực lượng kết giới cực kỳ đáng sợ, buộc Thời Sở Ngọc phải dồn toàn lực chống đỡ, không thể phân tâm để tấn công Nguyên Hữu Tiên Quân. Thác Bạt Túc, ngươi đừng trúng kế. Kim Đô Sơn là Kim Đô Sơn, Đại Hòa Sơn là Đại Hòa Sơn. Ngày đó chúng ta đã sai một lần, chẳng lẽ ngươi lại muốn phạm sai lầm thêm lần nữa? Thời Sở Ngọc cố giữ bình tĩnh, lạnh lùng quát lớn, nhưng Thác Bạt Túc dường như không còn nghe thấy lời nào nữa. Hắn điên cuồng lao lên, từng luồng đạo lực bùng phát. Dù không bị Nguyên Hữu Tiên Quân bắt lấy sơ hở, thì thời gian dần trôi qua, hắn cũng sắp kiệt sức, chẳng thể nào chống đỡ nổi những đòn đánh của Nguyên Hữu Tiên Quân. Nguyên Hữu Tiên Quân thấy Thác Bạt Túc đã bộc lộ yếu điểm, liền cười lạnh, tận dụng cơ hội triển khai liên tiếp các đạo pháp, từng luồng ánh kiếm rực lửa tung ra, để lại trên người Thác Bạt Túc nhiều vết thương sâu hoắm. Rất nhanh, máu tươi chảy ròng ròng từ người Thác Bạt Túc, tóc tai bù xù, cảnh tượng thập phần thê thảm. Nguyên Hữu Tiên Quân thầm mừng trong lòng. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm từ chân trời vang lên, "Nguyên Hữu tiểu nhi, ngươi dám đả thương đệ tử Thượng Trương Thiên, hôm nay ta tuyệt đối không tha cho ngươi." Cùng với tiếng quát ấy, một thanh cự đao đen kịt như băng giáng xuống từ trên trời. Thanh cự đao uy thế hùng hồn, mang theo lực lượng khổng lồ dường như muốn chẻ đôi cả thiên địa. Phía sau cự đao, một nam tử mặt lạnh như đao tước xuất hiện, đó chính là Hầu Khả Trinh, người lẽ ra đang tọa trấn ở Đại Hòa Sơn. "Ha ha, Hầu Hộ Pháp, ngươi đến thật đúng lúc, mau giúp ta giết chết lão tặc này." Thác Bạt Túc nhìn thấy Hầu Khả Trinh, liền cười điên cuồng, như chút được gánh nặng. Tiếng cười của Thác Bạt Túc còn vang vọng khắp thiên địa, thì từ phía trận doanh phủ tiên quân, hai nữ tử từ từ bay tới. Một người có dáng người đẫy đà, khuôn mặt lạnh lùng, trên đầu lơ lửng một vầng lãnh nguyệt. Người còn lại vóc dáng cao gầy, dung mạo quyến rũ, trên đầu cũng treo một vật tương tự, đó là một phương kết giới. Trong khung cảnh những dãy núi trùng điệp, cây cổ thụ cao vút tận trời, đàn thanh long uốn lượn nhưng lại toát lên khí thế như muốn bay lên. Hai nữ tử xuất hiện trước mắt chính là tứ phu nhân Lam Nhiễm và tam phu nhân Hạ Nghiên của Tần Tử Lăng. Mặc dù thực lực của hai người này chưa bằng Tiêu Thiến và Ấn Nhiễm Nguyệt, nhưng chỉ thiếu một bước nữa là có thể tiến vào hàng ngũ cường giả đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Cả hai cùng hành động, một người lao thẳng về phía trước, người kia chỉ một ngón tay lên vầng lãnh nguyệt trên đỉnh đầu. Ngay lập tức, lãnh nguyệt xoay chuyển, hướng về phía lưỡi đao đen đang bổ xuống từ không trung. Từ trong lãnh nguyệt, những tia hàn quang bắn ra nhanh chóng, hóa thành từng thanh hàn kiếm lạnh lẽo, không ngừng đâm thẳng vào lưỡi đao đen. Hạ Nghiên là luyện thể võ đạo, liền triển khai kết giới sau lưng, tay cầm thanh kiếm màu xanh, hóa thân thành một vì sao băng, lao thẳng về phía lưỡi đao đen khổng lồ. Hầu Khả Trinh thấy thế, ánh mắt lóe lên, cười gằn, chỉ bằng các ngươi mà cũng dám cản trở bản hộ pháp sao? Ngay khi nói xong, uy thế của lưỡi đao đen đột nhiên tăng mạnh, ánh đao đen che khuất cả bầu trời, làm cho mặt đất trở nên u ám, gió lạnh gào thét khắp nơi, phủ đầy âm khí khắc nghiệt. Lam Nhiễm và Hạ Nghiên đều lộ vẻ nghiêm trọng, nhưng trong mắt họ, chiến ý ngày càng mãnh liệt. Giết! Cả hai hét lên. Cong! Cong! Cong! Băng sát châu ở xa bắn ra những thanh hàn kiếm, lao vào vùng trời đen tối tràn ngập ánh đao. Tiếng kim loại va chạm vang lên dồn dập. Nhưng những thanh hàn kiếm từ băng sát châu bị ánh đao đen nghiền nát, hóa thành những mảnh băng nhỏ, rồi tan biến hoàn toàn. Hạ Nghiên, nhân kiếm hợp nhất, lao thẳng vào thế giới ánh đao đen tối. Thanh kiếm trong tay nàng là Thanh Long kiếm, một giới binh mà nàng may mắn có được từ ngàn năm trước. Giới binh vốn vô cùng hiếm hoi, nhưng với thân phận phu nhân trưởng giáo của Vô Cực Môn, Hạ Nghiên có cơ hội sở hữu một thanh như vậy. Khi Hạ Nghiên xông vào thế giới ánh đao của Hầu Khả Trinh, nàng như một dao long màu xanh lao vào biển cả, tạo ra những cơn sóng dữ. Ánh đao đen dường như trở thành những con sóng lớn, liên tục đánh thẳng vào dao long màu xanh, quyết tâm nghiền nát nó. Giết! Lãnh nguyệt rơi xuống thế giới u sâm, phát ra ánh sáng lạnh lẽo như thủy ngân, chiếu sáng mọi góc tối. Trận chiến càng lúc càng khốc liệt, ánh đao và kiếm khí giao nhau trong vùng trời u sâm. Hầu Khả Trinh hoàn toàn chiếm ưu thế, áp đảo cả Lam Nhiễm và Hạ Nghiên. Không chỉ vì hắn sở hữu thực lực đáng kinh ngạc, có khả năng tiến vào đạo tiên siêu phẩm, mà còn bởi thanh cự đao đen nhánh trong tay hắn là đạo bảo địa giai, có uy lực vô cùng lớn. Lam Nhiễm và Hạ Nghiên dù cường đại, nhưng vẫn chưa đạt tới đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Hơn nữa đạo bảo và giới binh trong tay họ cũng kém xa so với uy lực của đạo bảo mà Hầu Khả Trinh sở hữu. Tuy nhiên, càng đối diện với sức mạnh vượt trội của Hầu Khả Trinh, chiến ý của hai nữ tử lại càng thêm kiên định và mạnh mẽ. Họ phối hợp nhịp nhàng, một người công kích từ xa, một người đánh gần. Hạ Nghiên dù vẻ ngoài kiều mị, nhưng lại tu luyện võ đạo, với lối chiến đấu dũng mãnh không sợ nguy hiểm, xông thẳng vào trận địa của kẻ địch như một chiến binh quyết tử, tạo nên những trận chém giết kinh thiên động địa. Lam Nhiễm thì ngược lại, với tính cách trầm ổn, tinh thông chiến thuật, đứng chỉ huy từ xa, điều khiển băng sát châu từ hư không. Mỗi khi Hạ Nghiên gặp nguy hiểm, Lam Nhiễm luôn kịp thời dùng băng sát châu để bảo vệ và hóa giải tình thế hiểm nghèo. Dù thực lực của Hầu Khả Trinh vượt trội, hắn vẫn gặp khó khăn trong việc đối phó với chiến thuật một gần một xa của hai nữ tử. Hạ Nghiên đánh cận chiến với sức mạnh hung mãnh, nếu hắn chỉ cần sơ ý một chút cũng có thể phải chịu tổn thương. Vì vậy, dù có sức mạnh áp đảo, Hầu Khả Trinh không thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây của hai người để tiến hành đánh chết Nguyên Hữu. Trong lòng hắn dâng lên sát ý mãnh liệt, biết rằng nếu không xử lý hai người này trước thì sẽ khó khăn trong việc đối phó với Nguyên Hữu. Hắn hét lên, không ngờ Vô Cực Môn lại có hai nữ tử lợi hại như các ngươi. Thác Bạt Túc, ngươi hãy cuốn lấy Nguyên Hữu, ta sẽ giết hai nữ nhân này trước, sau đó hỗ trợ ngươi tiêu diệt tên tiểu tử Nguyên Hữu. Quyết định của Hầu Khả Trinh, dưới góc nhìn của hắn, là sáng suốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng điều hắn không ngờ là trong lòng Thác Bạt Túc lại bị ám ảnh bởi cái chết của Huyết Lịch và Tây Môn Vĩnh Bảo trước đây. Thấy Hầu Khả Trinh bị Lam Nhiễm và Hạ Nghiên ngăn cản, Thác Bạt Túc tưởng như có thể thở phào, nhưng nỗi lo sợ bị bỏ rơi lại trỗi dậy, khiến hắn càng thêm bất an. Hắn không ngừng lo lắng rằng liệu Thượng Trương Thiên có bỏ rơi mình như đã từng làm với Huyết Lịch và Tây Môn Vĩnh Bảo năm xưa. Thác Bạt Túc vừa bị tâm tư rối loạn đã nhanh chóng để lỡ cơ hội, bị Nguyên Hữu truy sát. Một ánh kiếm hỏa diễm bùng lên với góc độ xảo quyệt, hiểm ác nhằm thẳng vào Thác Bạt Túc. Thác Bạt Túc hét lên thảm thiết. Mặc dù hắn kịp tránh được đòn chí mạng, nhưng cánh tay phải vẫn bị chém đứt, máu tươi không ngừng tuôn trào từ vết cụt. Hầu hộ pháp cứu ta! Sắc mặt Thác Bạt Túc trắng bệch, hoảng loạn kêu gào. Hầu Khả Trinh, người đang áp đảo Lam Nhiễm và Hạ Nghiên, thể hiện uy lực thần thông, trong lòng tự tin chỉ cần một chút thời gian nữa, hắn sẽ có thể đánh trọng thương hoặc thậm chí tiêu diệt một trong số họ. Nhưng khi nghe tiếng kêu cứu của Thác Bạt Túc, hắn không thể không phân tâm, bất đắc dĩ chỉ về phía thanh đại đao đen nhánh, tạo ra một luồng ánh đao u ám cuồn cuộn như dòng sông, lao thẳng về phía Nguyên Hữu. Thác Bạt Túc không thể để sĩ khí quân đội và danh dự của Thượng Trương Thiên bị suy giảm, hắn tuyệt đối không muốn lặp lại thất bại như Huyết Lịch và Tây Môn Vĩnh Bảo. Đáng tiếc, Nguyên Hữu vừa định tận dụng cơ hội để giết Thác Bạt Túc, nhưng thấy Hầu Khả Trinh tung lực về phía mình, hắn lẩm bẩm một tiếng, rồi bất đắc dĩ phải phân ra một đạo hỏa diễm đối chọi với dòng sông ánh đao. Ầm ầm. Hầu Khả Trinh quả không hổ danh là một đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Dòng ánh đao cuồn cuộn của hắn dễ dàng phá tan ngọn lửa của Nguyên Hữu, khiến hai dòng lửa bị đẩy ngược ra hai bên, và ánh đao u ám đã nhanh chóng áp sát, chuẩn bị chém toạc hỏa diễm. Nguyên Hữu tiên quân thấy tình thế bất lợi, buộc phải phân thêm lực để ngăn chặn dòng sông ánh đao. Nhưng lần này, hắn không thể tiếp tục dồn sức tấn công Thác Bạt Túc. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Thác Bạt Túc cưỡi băng ly long, thoát khỏi biển lửa, mặt đầy sợ hãi bay về phía Hầu Khả Trinh. Nguyên Hữu tiên quân thấy Thác Bạt Túc đã chạy thoát, không còn đuổi theo nữa, mà chuyển mục tiêu, dồn sức vào trận chiến với Hầu Khả Trinh. Sự xuất hiện của Nguyên Hữu khiến áp lực lên Hầu Khả Trinh tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, Hầu Khả Trinh lại không tỏ ra hoảng loạn, ngược lại còn tràn đầy sát khí, hét lớn, đến rất hay. Vừa nói, hắn liên tục bấm pháp quyết, kích hoạt đạo lực truyền vào đạo bảo, khiến dòng sông ánh đao càng u ám, càng mạnh mẽ. Ánh đao chằng chịt, cuồn cuộn, tạo nên những cơn lốc đao quang dữ dội. Không chỉ kẻ thù, mà ngay cả không gian kiên cố cũng bị những luồng đao quang xé toạc, tan thành mảnh vụn, để lộ ra những hố đen sâu thẳm, hỗn loạn. Lực lượng kết giới của Hạ Nghiên liên tục bị những đoàn đao quang xoắn nát, càng lúc càng suy yếu. Băng sát châu lạnh lẽo cùng kiếm quang, và cả dòng sông hỏa diễm của Nguyên Hữu tiên quân cũng không thoát khỏi sự xoắn nát này. Tuy nhiên, ba người hợp lực lại khiến ánh đao của Hầu Khả Trinh dần phai nhạt. Cảnh u ám trong dòng sông ánh đao của Hầu Khả Trinh dần dần bị thanh quang, ngân quang và diễm quang đỏ thẫm chiếm chỗ. Đối mặt với kẻ địch mạnh, ba người chịu áp lực trong cuộc chiến sinh tử, dược lực được tích lũy trong những năm qua, đặc biệt là tàn dư của sinh tử lôi kiếp dịch, đã bị kích thích hoàn toàn và được họ hấp thu, luyện hóa hoàn toàn. Sinh tử lôi kiếp dịch bắt đầu phát huy hiệu quả thật sự, thân thể và phẩm chất đạo lực của họ được nâng cấp triệt để. Cùng lúc đó, những năm qua được thụ đạo bởi Tần Tử Lăng, mà lần này, thông qua việc thập tử nhất sinh, họ dần dần dung hợp và lĩnh hội thêm. Ba người vốn đã là nửa bước đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, giờ đây càng chiến đấu càng mạnh mẽ hơn. Ban đầu, Hầu Khả Trinh có chút lợi thế khi một mình đối địch với cả ba, nhưng áp lực bắt đầu gia tăng, khiến hắn ngày càng lo lắng. Hắn biết rõ rằng chiến đấu là một trong những phương pháp tu hành quan trọng, nhiều người thường mượn các trận chiến để mài giũa đạo pháp. Vũ Văn Kỳ Tôn Giả cũng đã tạo ra tình huống này với mục đích giúp họ luyện binh và mài giũa đạo pháp. Tuy nhiên, theo hắn, tu vi và đạo pháp thường không tiến triển trong khi đại chiến, vì chiến đấu liên tục làm tiêu hao đạo lực và có nguy cơ bị thương, dẫn đến cả hai phe suy yếu dần. Chỉ sau đại chiến, khi được nghỉ ngơi và phục hồi, người tham chiến mới có thể tìm hiểu tâm đắc và tăng tiến tu vi, đạo pháp. Nhưng lúc này, Hầu Khả Trinh kinh ngạc khi thấy Lam Nhiễm và hai người kia càng đánh càng mạnh mẽ, và tu vi lẫn đạo pháp của họ đang tiến bộ rõ rệt ngay trong trận chiến. Điều này khiến Hầu Khả Trinh vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ bọn họ đã sử dụng bí pháp kích thích tiềm lực? Nếu đúng vậy, chẳng phải là họ đang tự tìm đường chết sao? Hầu Khả Trinh thầm nghĩ, hắn biết rõ rằng bí pháp kích phát tiềm lực thường chỉ có tác dụng tạm thời, sau đó người sử dụng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu cực độ. Không muốn bỏ lỡ cơ hội này, Hầu Khả Trinh quay sang Thác Bạt Túc, kẻ đang dưỡng thương và ẩn náu phía sau hắn, nói, Thác Bạt Túc, đây là cơ hội hiếm có, ngươi không nên đứng ngoài nữa, mau động thủ. Thác Bạt Túc hơi ngẩn người, trong đôi mắt thoáng hiện sự bất mãn, nhưng vẫn cúi mình kính cẩn đáp, vâng, hầu hộ pháp. Ngay sau đó, hắn lại triệu hồi thanh phi kiếm trong suốt, biến nó thành băng ly long và lao vào chiến trường. Chiến trường nhanh chóng chia thành ba khu vực riêng biệt. Hạ Nghiên, Lam Nhiễm và Nguyên Hữu đối đầu với Thác Bạt Túc và Hầu Khả Trinh. Tiêu Thiến giao chiến với Thời Sở Ngọc. Đồng thời, một trận hỗn chiến nổ ra giữa các đạo tiên và chân tiên. Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, khiến trời đất trở nên tối tăm, không biết bao nhiêu hư không bị phá vỡ, đáy biển và núi non bị đập tan thành từng mảnh, dung nham từ núi lửa cũng bùng nổ. Ba mặt trận đều không phân định thắng bại, khó giải quyết. Trong nháy mắt, đại quân Trung Lộ đã giao chiến kéo dài 7 ngày 7 đêm. Hầu Khả Trinh dần cảm thấy lo lắng và bất an. Ban đầu, hắn nghĩ rằng Hạ Nghiên và hai người đi cùng chỉ nhờ bí pháp kích phát tiềm lực mới có thể ngang ngửa với hắn và Thác Bạt Túc. Nhưng sau 7 ngày 7 đêm, ba người đó vẫn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí pháp lực của họ dường như ngày càng tiến bộ. Hắn có cảm giác như đang luyện chiêu giúp họ hoàn thiện đạo pháp, chứ không phải đang chiến đấu sinh tử. Đúng lúc Hầu Khả Trinh đang lo lắng, một bóng mờ khổng lồ của Cùng Kỳ xuất hiện trên bầu trời, mang theo sát khí hung bạo tràn ngập thiên địa. Trên bóng mờ đó, một người mặc tiên quân phục hiện ra, chính là Nguyên Toại Tiên Quân. Nguyên Toại giơ tay, từ xa cách không xuất chiêu nhằm vào Nguyên Hữu. Một móng vuốt khổng lồ xuyên qua hư không, nhắm thẳng xuống Nguyên Hữu. Chiêu này mạnh hơn nhiều so với trận chiến Kim Đô Sơn vài trăm năm trước, rõ ràng Nguyên Toại đã nhận được nhiều lợi ích sau trận chiến đó. Nguyên Hữu Tiên Quân tức giận quát lớn, "Nguyên Toại, ngươi thân là tiên quân của Côn Động vực, lại dám hai lần vượt ranh giới đến Đại Man Hải gây sự và bảo vệ phản tặc. Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao?" Nguyên Toại cười lạnh đáp trả, "Nguyên Hữu, ngươi thân là tiên quân, không những không bảo vệ quy củ tiên đình, lại liên tục tàn hại tiên quan. Giờ ngươi còn muốn giết Thác Bạt tướng quân, ta thân là tiên quân của tiên đình, há có thể ngồi yên mà không can thiệp. Ngươi muốn giết ta sao? Ha ha, Nguyên Hữu, tốt hơn là ngươi nên lo cho bản thân trước đi." Lời hắn nói tràn đầy giễu cợt và khinh miệt. Nguyên Toại cười lớn, một móng to liệt diễm ập xuống như thiên tế nhật bách, trực tiếp nhắm thẳng Nguyên Hữu mà không do dự. Từ lâu, Nguyên Toại vốn kiêu ngạo, luôn khinh thường Nguyên Hữu, nhưng giờ đây, tình thế đã xoay chuyển. Tu vi của Nguyên Hữu tăng mạnh vượt xa dự liệu của Nguyên Toại, để hắn nhiều lần rơi vào thế bị động, mất mặt trước mọi người. Điều này khiến Nguyên Toại xem là sỉ nhục tột cùng, quyết tâm giết Nguyên Hữu để rửa hận. Vừa nhập cuộc, Nguyên Toại lập tức tấn công không ngừng nghỉ về phía Nguyên Hữu, hoàn toàn phớt lờ Lam Nhiễm và Hạ Nghiên. "Nguyên Toại tiểu nhi, không được cản rỡ." Lam Nhiễm và Hạ Nghiên quát lớn, không để tình thế vượt khỏi tầm kiểm soát, một đạo hàn quang từ tay Lam Nhiễm nhanh chóng phóng tới móng to, trong khi Hạ Nghiên lấy ra Thanh Long Trường Mâu, kích hoạt phù văn kết giới trên thần binh, phóng mạnh về phía mục tiêu. Nguyên Hữu, người đối mặt trực tiếp với mối đe dọa, nhanh chóng tung ra một đạo hỏa diễm, chống đỡ móng to đang ập xuống. Ba đạo lực từ ba đạo tiên thượng phẩm hợp lực, tạo ra một lá chắn khổng lồ giữa không trung, chặn đứng công kích mạnh mẽ của Nguyên Toại. Tuy nhiên, Hầu Khả Trinh và Thác Bạt Túc không bỏ qua cơ hội khi thấy nhóm của Nguyên Hữu phân tâm, nhanh chóng bùng phát đạo lực, ép Lam Nhiễm và đồng đội vào thế khó. Nguyên Toại từ phía chân trời lao vào chiến trường, hình thành thế ba đối ba. Dù Lam Nhiễm, Hạ Nghiên và Nguyên Hữu đều là đạo tiên thượng phẩm, nhưng trước sự tấn công đồng loạt từ Hầu Khả Trinh, Thác Bạt Túc và Nguyên Toại, họ bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Nguy hiểm bắt đầu xuất hiện liên tiếp, đặc biệt là Nguyên Hữu, người đứng đầu cuộc chiến và đại diện cho Tiên Quân Đại Man Hải, một biểu tượng của Tiên Đình trong cuộc chiến giữa Vô Cực Môn và Thượng Trương Thiên. Mấy người Hầu Khả Trinh cùng dồn sức nhắm vào Nguyên Hữu, khiến hắn liên tục rơi vào hiểm cảnh. Nhiều vết thương bắt đầu xuất hiện trên cơ thể Nguyên Hữu, tinh huyết không ngừng văng ra, hóa thành từng đạo phù văn, miễn cưỡng duy trì phòng ngự. Dù mấy vị tiên tướng hộ vệ đều cố gắng tiếp viện, nhưng họ bị quân địch cản trở và không thể thoát thân để hỗ trợ. Tình hình của Nguyên Hữu ngày càng nguy cấp. Trong một tình huống, Hầu Khả Trinh tung ra một nhát chém từ hắc đao, trực tiếp nhắm vào Nguyên Hữu, ép hắn phải kích hoạt đạo huyết để tạo ra hộ giáp, may mắn ngăn được đòn tấn công chí mạng. Nguyên Hữu hao tổn quá nhiều tinh huyết, thậm chí phải dùng đến một giọt đạo huyết cuối cùng để bảo toàn mạng sống. Khuôn mặt hắn trắng bệch, cả thân người ngày càng suy yếu rõ rệt. Mặc dù Lam Nhiễm và Hạ Nghiên có vẻ tốt hơn, nhưng so với Nguyên Hữu thì họ cũng chỉ cầm cự được đôi chút. Tuy nhiên, ánh mắt cả ba người bọn họ ngày càng sáng rực, chiến ý không những không suy yếu mà lại trở nên càng thêm mãnh liệt, kiên định. Giết! Giết! Giết! Nguyên Hữu tóc tai rối bời, tiên quân phục loang lổ vết máu. Hắn bước vào dòng sông hỏa diễm, tay vươn ra bắt lấy một thanh cự kiếm hỏa diễm, rồi hòa mình vào dòng hỏa diễm cuồn cuộn. Ngọn lửa càng lúc càng mãnh liệt, trực tiếp nghênh đón chiêu thức của Hầu Khả Trinh và đối đầu với thanh hắc đao địa bảo. Người muốn chết? Hầu Khả Trinh nhìn thấy mà không hề sợ hãi, trái lại còn cảm thấy hả hê. Hắn giơ cự đao màu đen lên, liên tục chém xuống dòng hỏa diễm. Mỗi lần chém xuống, dòng sông hỏa diễm bị cắt đứt, thu hẹp dần, ánh sáng của nó cũng dần tàn lụi. Trong làn lửa mờ ảo, một thanh hỏa kiếm dần lộ ra. Trên thân hỏa diễm kiếm, một bóng người mờ ảo xuất hiện. Hình ảnh ấy như đang ngồi xếp bằng, máu tươi chảy tràn, người ngón tay không ngừng kết ấn pháp, phát tán ra lực lượng huyền diệu vô hình xuyên qua thân kiếm, hóa thành những sợi chỉ vô hình, kéo căng dòng đạo hà, ngăn nó khỏi tan vỡ. Hầu Khả Trinh nhìn thấy cảnh tượng này thì cười lạnh, ta muốn xem ngươi còn có thể cầm cự được bao lâu nữa. Hắn giơ cao thanh hắc đao. Ánh đao bùng nổ mãnh liệt như sóng tràn, chém thẳng vào dòng sông hỏa diễm. Đạo hà bị chém đôi, ngọn lửa đỏ rực cuốn về hai bên, để lộ một khoảng trống chân không hắc ám giữa hai luồng lực lượng đối lập, tạo nên một cảnh tượng vô cùng quỷ dị trên bầu trời. Ánh đao màu đen như cơn lũ ập đến, hỏa diễm hai bên bị đẩy lùi, chỉ còn lại thanh hỏa kiếm lẻ loi trôi nổi giữa dòng chân không hắc ám. Ngọn lửa trên thân kiếm rung động, như sắp tắt lịm bất cứ lúc nào, không còn sức thu hút đạo hà để gia tăng lực lượng. Trên thân kiếm, bóng hình mờ ảo ấy cũng trở nên mỏng manh, lay động theo ngọn lửa. Ha ha, ngươi chết chắc rồi. Hầu Khả Trinh cười lớn, ánh đao đen lại tăng cường, lao thẳng vào hỏa kiếm. Trong giây phút ấy, hỏa kiếm bỗng bùng cháy dữ dội, lao về phía ánh đao đen như thiêu thân lao vào lửa, sẵn sàng đối đầu với sức mạnh hủy diệt sắp sửa ập đến. Cong, một tiếng vang lớn làm rung chuyển cả không trung. Ngọn lửa trên hỏa kiếm đột nhiên tắt ngấm, dòng hỏa diễm cũng nhanh chóng tan vỡ. Đạo lực quanh đó biến mất, không còn dấu vết. Khi dòng đạo hà biến mất, mọi người chứng kiến một thanh phi kiếm tối mờ, không còn chút ánh sáng nào, rơi xuống từ bầu trời. Bên cạnh đó, một bóng người từ trên thân kiếm ngã xuống, đầu chúi xuống đất, toàn thân toát ra tử khí dày đặc. Ha ha, Hầu Khả Trinh bật cười lớn, trong khi Nguyên Toại và Thác Bạt Túc cũng hả hê cười theo, ánh mắt tràn ngập sự giải hận khi thấy Nguyên Hữu thất thế. Tiên quân đại nhân, sư tôn, các tiên tướng, tiên úy và rất nhiều chân tiên thuộc về Đại Man Hải đều bi thống kêu gào khi nhìn thấy cảnh tượng này. Lam Nhiễm và Hạ Nghiên nhìn Nguyên Hữu ngã xuống, khuôn mặt họ tái nhợt, tiếng thét đau đớn vang lên giữa không trung. Cả hai đồng loạt phát lực, đẩy lui Nguyên Toại và Thác Bạt Túc, rồi nhanh chóng vươn tay muốn bắt lấy Nguyên Hữu đang rơi xuống không trung. Ha ha! Hầu Khả Trinh lại bật cười, hắn dùng hắc đao chém ngang, khiến cả Lam Nhiễm và Hạ Nghiên phải thu tay lại để tránh bị tấn công. Nguyên Toại cũng không bỏ lỡ cơ hội, liên tiếp tung ra những móng tay khổng lồ, chụp xuống Lam Nhiễm và Hạ Nghiên, phối hợp cùng Hầu Khả Trinh để tấn công hai người. Trong khi đó, Thác Bạt Túc tận dụng thời cơ, lao nhanh về phía Nguyên Hữu, tay biến thành móng vuốt ly long khổng lồ, chuẩn bị chụp lấy hắn. Ha ha, Nguyên Hữu, hôm nay ngươi chết chắc. Thác Bạt Túc cười dữ tợn, sát ý nồng nặc trong mắt khi móng vuốt của hắn gần, như đã chạm tới thân Nguyên Hữu đang rơi xuống. Tuy nhiên, đúng lúc móng vuốt ly long sắp chạm đến, một giọng nói lạnh lùng và khinh miệt vang lên giữa thiên địa. Thác Bạt Túc, ngươi cũng xứng giết ta sao? Giữa làn tử khí dày đặc, một luồng sinh lực mới bỗng nhiên lóe lên. Giống như tia sáng đầu tiên của bình minh phá tan màn đêm, luồng sinh lực ấy ban đầu yếu ớt, nhưng càng lúc càng mãnh liệt. Tử khí bao trùm quanh Nguyên Hữu bị đẩy lùi, biến mất dần như băng tuyết tan chảy dưới ánh sáng mặt trời, nhường chỗ cho một sức sống tràn trề. Hỏa kiếm bừng sáng trở lại, như một tia chớp rạch nát mây đen, phá không lao thẳng ra với sức mạnh không thể cản phá. Thanh thế của nó mạnh mẽ hừng hực, chiếu sáng cả bầu trời. Thác Bạt Túc hoảng hốt, nhưng quá muộn. Móng vuốt ly long của hắn vừa chạm vào hỏa kiếm quang, ngay lập tức tan thành hư vô. Thanh kiếm càng trở nên dữ dội, quét tới Thác Bạt Túc với tốc độ kinh hoàng, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh hắn mà không để lại bất kỳ khe hở nào. Nguyên Hữu bất ngờ đột phá. Không thể nào. Thác Bạt Túc, mau rút lui. Tiếng hô hoảng loạn vang lên từ bốn phương tám hướng. Sắc mặt Thác Bạt Túc tái nhợt, mồ hôi lạnh đẫm trán. Tinh huyết tuôn ra không ngừng, hóa thành từng phù văn tiến vào đạo bảo, tạo thành những con ly long xoay quanh thân thể. Trận chiến vốn sắp đi đến kết thúc, nhưng tình thế bất ngờ đảo chiều. Lúc này, Thác Bạt Túc không kịp triển khai sát chiêu, cũng chẳng kịp điều động đạo huyết. Dù sao, trận chiến này đã khiến Thác Bạt Túc hao tổn nhiều sức lực, lại còn bị thương, khiến sức chiến đấu suy yếu đi rất nhiều. Dù có dùng sát chiêu trong tình thế cấp bách, hắn cũng không thể ngăn nổi một đòn kinh thiên của Nguyên Hữu. Vì vậy, hắn phải triển khai đạo pháp để bảo vệ bản thân, chặn đứng đòn tấn công này, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ khi ngăn cản được đòn này, Thác Bạt Túc mới có cơ hội thoát thân. Bành! Bành! Bành! Kiếm quang lao tới như chớp, phá tan từng vòng vây quanh Thác Bạt Túc, những con ly long như dây thường bị kiếm quang chém đứt, liên tiếp tan vỡ, hóa thành những dòng năng lượng cuồn cuộn tràn ra khắp nơi. Hộ pháp, cứu ta! Nguyên Hữu, ngươi dám! Hầu Khả Trinh nghiến răng quát lớn, đôi mắt đỏ rực vì phẫn nộ. Hắn là một nhân vật vô cùng lợi hại, không thể giết Nguyên Hữu, mà ngược lại để đối phương sau niết bàn trọng sinh, như vậy đã rất nhục nhã rồi. Nếu để Nguyên Hữu giết chết Thác Bạt Túc ngay trước mặt, Hầu Khả Trinh chắc chắn sẽ mang nỗi nhục này suốt đời không thể rửa sạch. Cự đao màu đen trong tay Hầu Khả Trinh lập tức tỏa sáng, kèm theo một ngụm tinh huyết hóa thành huyết phù nhập vào lưỡi đao. Hắn vung đao chém xuống mạnh mẽ, không gian rung chuyển, khắp trời đất tràn ngập ánh đao sắc bén. Phốc, phốc, Lam Nhiễm và Hạ Nghiên không thể chống đỡ nổi cơn giận của Hầu Khả Trinh, dù bộc phát toàn lực, vẫn phải liên tiếp lùi lại, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng họ. Sau khi Hầu Khả Trinh ép lui Lam Nhiễm và Hạ Nghiên, liền xoay lưỡi đao, lao thẳng về phía Nguyên Hữu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cự đao màu đen chém qua bầu trời, như một tia chớp đen xé toạc không gian, hướng thẳng tới Nguyên Hữu. Lúc này, Nguyên Hữu đã phá vỡ con ly long cuối cùng vây quanh Thác Bạt Túc. Nguyên Hữu ngoái đầu lại, nhìn thấy cự đao đang lao tới, khóe mắt thoáng hiện lên vẻ trào phúng. Hỏa kiếm quay lại, lướt qua cổ của Thác Bạt Túc. Một cái đầu lớn và dòng máu tươi phun trào lên không trung. Thân thể không đầu của Thác Bạt Túc ngã gục xuống. Cả trời đất trở nên im lặng tuyệt đối. Âm thanh chiến đấu ầm vang bỗng như biến mất khỏi thế giới này. Mọi người đều không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Đặc biệt là phía Thượng Trương Thiên, họ gần như không thể chấp nhận được sự thật. Hai đại đạo tiên thượng phẩm ở đây, trong đó một người đứng đầu như Thác Bạt Túc lại bị tru diệt ngay tại chỗ. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ai dám tin điều đó có thể xảy ra. Nguyên Hữu, ngươi dám giết đệ tử của Thượng Trương Thiên. Hôm nay, bản hộ pháp nhất định phải giết ngươi, giết cho bằng được. Hầu Khả Trinh trừng mắt nhìn cảnh Thác Bạt Túc bị giết ngay trước mặt, cơn giận bùng phát như sấm nổ, hắc đao trong tay liên tục chém xuống Nguyên Hữu, nhát sau mạnh mẽ hơn nhát trước. Ha, Hầu Khả Trinh, vừa rồi ngươi đã không thể giết được bản tiên quân, bây giờ lại muốn giết ta sao? Ngươi không thấy mình đang nói quá lời sao? Nguyên Hữu cười khẩy, trào phúng một câu trong lúc vung hỏa kiếm chống lại hắc đao. Dù hỏa kiếm của Nguyên Hữu rõ ràng yếu thế hơn, nhưng thời thế đã khác xưa. Sau khi đột phá, Nguyên Hữu đã bước chân vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp, Hầu Khả Trinh tuy có thể dễ dàng áp đảo hắn, nhưng muốn giết chết Nguyên Hữu vào lúc này đã trở thành một thử thách lớn. Hầu Khả Trinh nhận ra rằng không chỉ việc đánh bại triệt để Nguyên Hữu là khó khăn, mà ngay cả việc tru diệt hắn cũng trở nên vô cùng nan giải. Hơn nữa, với sự hỗ trợ từ Lam Nhiễm và Hạ Nghiên, Nguyên Hữu càng lúc càng nguy hiểm. Tình thế của Hầu Khả Trinh ngày càng nguy ngập, khiến hắn phẫn nộ đến mức gần như muốn lấy ra một giọt đạo huyết để sử dụng. Tuy nhiên, khi đã đạt đến cảnh giới như hắn, mục tiêu lớn nhất chính là trở thành đạo tiên siêu phẩm, và đạo huyết chính là chìa khóa quan trọng cho việc này. Trừ phi lâm vào cảnh sống còn, Hầu Khả Trinh tuyệt đối không nỡ tiêu hao một giọt đạo huyết quý giá. Không còn cách nào khác, Hầu Khả Trinh phải chia bớt ánh đao để giúp Nguyên Toại chống đỡ Lam Nhiễm và Hạ Nghiên. Thế là cuộc chiến lại lần nữa rơi vào tình thế 3-2. Tuy nhiên, lúc này, Nguyên Hữu đã trở thành đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp. Dù thực lực vẫn nghiêng về phía Hầu Khả Trinh và Nguyên Toại, nhưng ưu thế của họ đã bị thu hẹp rất nhiều. Càng chiến đấu, Nguyên Hữu cùng đồng đội càng trở nên mạnh mẽ, kéo dài trận chiến càng lâu, tình thế càng có nguy cơ đảo chiều. Thời gian trôi qua, đã 2 ngày 2 đêm kể từ khi trận chiến bắt đầu. Nguyên Toại càng đánh, sắc mặt càng trở nên âm trầm, trong lòng không khỏi đau đớn, như muốn khóc mà không ra nước mắt. Sau thất bại tan tác tại Kim Đô Sơn, hắn còn có thể viện cớ là do khinh địch và chủ quan. Nhưng lần này, tôn giả Vũ Văn Kỳ của Thượng Trương Thiên đã rất coi trọng trận chiến, đặc biệt cử 6 vị đạo tiên thượng phẩm đóng giữ Đại Hòa Sơn, cùng với sự đầu tư lớn vào Thác Bạt Túc và binh mã của hắn. Nguyên Toại vốn tưởng rằng lần này sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra, hắn đã hy vọng có thể vãn hồi chút danh dự và nhặt lấy chút lợi lộc. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, Nguyên Hữu đã bất ngờ đột phá, khiến Nguyên Toại không chỉ không thể vớt vát được gì, mà còn bị ràng buộc chặt chẽ vào trận chiến này. Nếu không có hành động quyết đoán, hắn có thể sẽ không thoát thân được. Trong lúc Nguyên Toại đang rối bời, một giọng nói uy nghiêm vang lên như sấm. Nguyên Hữu, ngươi dám giết đệ tử của Thượng Trương Thiên. Hôm nay, phu thê bản vương phụng lệnh tôn giả Vũ Văn, đến đây lấy mạng chó của ngươi. Ven chân trời, bỗng xuất hiện hai nhân vật uy quyền, một người đàn ông đầu đội vương miện, khoác trên mình bộ vương bào sang trọng và to lớn, và một người phụ nữ tuyệt sắc, mặc bộ quần dài lộng lẫy, trên đầu đội vương miện kim châu sáng rực. Vừa hiện thân, cả hai liền tỏa ra khí thế mạnh mẽ như sấm sét, áp đảo toàn bộ khu vực đại chiến. Cả hai đều là những đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp, tuy nhiên, tu vi vẫn có chút kém so với Hầu Khả Trinh. Thế nhưng, khi hai luồng khí thế giao hòa, ngay cả Hầu Khả Trinh cũng bị áp chế, không thể giữ vững vị thế. Tư Mã Văn Giản, Khấu Tương Vân, Nguyên Hữu nhìn thấy hai người xuất hiện, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong khi đó, Nguyên Toại và những người bên cạnh lại không khỏi mừng rỡ. Tư Mã Huynh, các ngươi đến đúng lúc lắm, mau giúp ta giết lão tặc Nguyên Hữu này. Hầu Khả Trinh lớn tiếng kêu gọi. Được, chúng ta đến đây là vì chuyện này. Tư Mã Văn Giản đáp lại mạnh mẽ. Lời vừa dứt, hai đạo hà, một màu vàng và một màu đen, từ chân trời xuyên tới, hòa quyện vào nhau. Kim sinh thủy. Công pháp của Tư Mã Văn Giản và Khấu Tương Vân tương sinh với nhau, hai đạo hà càng ngày càng lớn mạnh khi giao thoa. Chúng hợp lại thành một đạo hà to lớn giữa không trung, khí thế bùng nổ, thậm chí làm người khác cảm giác như có một đạo tiên siêu phẩm đang ra tay. Nguyên Hữu cảm nhận ra đầu tê dại, lòng lo lắng dâng trào. Tư Mã Văn Giản, Khấu Tương Vân, Nguyên Hữu dù sao cũng là một tiên quân của Man Hoang Châu, các ngươi từ Hồng Mông Châu xa xôi đến đây giết hắn trước mặt mọi người, có phải quá coi thường phủ tiên vương của ta rồi chăng? Ngay lúc này, từ phương hướng đại hoang địa, một tia kim quang phá không mà tới, ban đầu kim quang rất nhỏ, nhưng trong chớp mắt đã biến thành ánh sáng vàng vạn trượng. Đó chính là một tòa tháp vàng cao 3 tầng nguy nga, khí thế như núi, chính là trấn bảo kim tháp món bảo vật từng oai hùng trong trận chiến Thận Long Sơn, năm nào. Chủ nhân của tháp vàng không ai khác chính là Nguyên Thận Tiên Quân, tam đệ tử thân truyền của Thánh Lâu Tiên Vương, cũng là người chấp trưởng công phạt của Phủ Tiên Vương. Khi trấn bảo kim tháp rơi xuống, nó tựa như một ngọn núi lớn chặn lại đạo hà mênh mông phía trước. Ầm ầm, đạo hà ập mạnh vào trấn bảo kim tháp hùng vĩ, nhấc lên những con sóng dữ dội. Kim quang tỏa sáng, thân tháp lay động tựa hồ sắp đổ sụp. Sau khi vọt lên dữ dội, đạo hà không tiếp tục tấn công mãnh liệt nữa mà dần dần rút lui lại một chút. Nguyên Thận Tiên Quân, ngươi định làm gì vậy? Chúng ta phụng lệnh Vũ Văn Tôn giả lão sư tới đây, chẳng lẽ phủ Tiên Vương các ngươi muốn đối đầu với phủ Tôn giả sao? Tư Mã Văn Giản đứng từ phía sau tháp vàng, lơ lửng trên không nhìn về phía Nguyên Thận Tiên Quân, vẻ mặt lạnh lùng chất vấn. Không có quy củ thì sao thành quy cách được? Tư Mã Văn Giản, Khấu Tương Vân, các ngươi không phải là đệ tử chính thống của Vũ Văn Kỳ Tôn giả, lại ở xa tận Hồng Mông Châu, nếu ngay từ đầu chỉ là hỗ trợ, phủ Tiên Vương chúng ta còn có thể khoan dung. Nhưng giờ này các ngươi đường xa đến đây tham chiến, lại còn muốn ra tay tiêu diệt tiên quân Man Hoang Châu của ta, thì không phải là không coi tiên đình và phủ tiên vương ra gì hay sao? Vậy nên tiên vương đã có lệnh, các ngươi tốt hơn là nhanh chóng rút lui, nếu không đừng trách phủ tiên vương điều động đại quân, khiến cho các ngươi không thể rời khỏi Đại Man Hải. Nguyên Thận Tiên Quân nói đến đây, vẻ mặt uy nghiêm, đôi mắt lộ rõ sát cơ, Tư Mã Văn Giản và Khấu Tương Vân đứng phía sau đạo hà, sắc mặt thay đổi không ngừng. Tiên vương không bày tỏ rõ thái độ trong cuộc tranh đấu giữa Vũ Văn Kỳ Tôn giả và Vô Cực Môn, nhưng họ cũng không thể quá ngang nhiên đến mức thiếu tôn trọng. Tiên vương là quan lớn của tiên đình, đạo tiên siêu phẩm, tất nhiên không phải là kẻ tầm thường. Hơn nữa nơi đây là lãnh thổ của tiên vương, được bố trí trong suốt nhiều năm, có vô số tướng tài. Nếu tiên vương thực sự nổi giận, bất chấp hậu quả, đừng nói đến Tư Mã Văn Giản và Khấu Tương Vân, mà ngay cả Vũ Văn Kỳ Tôn giả đích thân tới, cũng khó mà thoát thân nếu không phải trả giá đắt. Dòng đạo hà cuồn cuộn lại lùi thêm một chút. Tuy nhiên, Tư Mã Văn Giản và Khấu Tương Vân không vội vàng rút lui, họ chỉ đối diện Nguyên Thận Tiên Quân và giữ thế giằng co. Nếu đã phụng lệnh Vũ Văn Kỳ Tôn giả đến đây, họ tất nhiên phải bày tỏ thái độ, không thể vừa bị uy hiếp đã lập tức rút lui. Trong khi đó, ở phía khác, ba người Nguyên Hữu vẫn tiếp tục giao chiến ác liệt với Hầu Khả Trinh và Nguyên Toại. Còn bên này, Nguyên Thận Tiên Quân và phu thê Tư Mã Văn Giản tiếp tục đối diện từ xa. Giữa biển rộng và trời cao, tháp vàng đứng sừng sững, phía xa là một đạo hà với hai màu vàng đen hòa vào nhau không ngừng cuộn sóng, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh ra một cuộc xung kích mãnh liệt. Sắc mặt Nguyên Toại ngày càng trở nên âm trầm, khó coi, Tiên Vương phái Nguyên Thận ra mặt, thái độ cứng rắn như vậy, quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Điều này cũng có nghĩa rằng, dù hiện tại hắn dựa lưng vào hai thế lực lớn là Biên Dân của Ung Thiên và Vũ Văn Kỳ, của Thượng Trương Thiên, thì tình cảnh của hắn tại phủ Tiên Vương vẫn không hề dễ dàng. Lối thoát duy nhất chính là phải hết lòng trói mình vào hai ngọn núi lớn Biên Dân và Vũ Văn Kỳ, dốc sức bán mạng cho họ. Nếu không, một khi họ từ bỏ hắn, hắn tuyệt đối sẽ gặp kết cục thê thảm. Thượng Trương Thiên, phủ tôn giả của Vũ Văn Kỳ. Vũ Văn Kỳ bước ra từ trong thiên địa tràn ngập kim quang. Sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo. Mỗi bước đi, lực lượng canh kim sát phạt trong thiên địa lại rung chuyển, tựa hồ như thiên quân vạn mã đang tiến quân ào ạt. Xem ra bản tôn quả thực đã coi thường Tần Tử Lăng, cũng như coi thường sự quyết đoán của Thánh Lâu. Vũ Văn Kỳ ngồi xuống bảo tọa của mình, ngón tay nhẹ gõ tay vịn, ánh mắt xa xăm đầy suy tư. Chẳng bao lâu, một nam tử bước vào đại điện. Trên người người này tỏa ra sát khí nặng nề, đến mức xung quanh hắn hình thành sát vân lăn lộn, khiến người ở xa cũng không dám đến gần. Chỉ cần lại gần một chút thôi cũng sẽ bị sát khí ẩn chứa trong sát vân đó, khuấy cho nát tan. Sư tôn gọi đệ tử xuất quan có chuyện gì dặn dò? Nam tử cúi người cung kính hỏi. Vũ Văn Kỳ nhìn nam tử đứng dưới đại điện, sát vân lượn quanh người hắn, trong mắt toát ra vẻ hài lòng, nói, tốt, nhìn dáng vẻ của ngươi, xem ra ngươi đã luyện hóa không ít đoàn nguyên kim đó. Tuy nhiên, sát khí tỏa ra như vậy, cho thấy đạo tâm của ngươi vẫn chưa hoàn toàn chinh phục được đoàn nguyên kim ấy. Ngươi vẫn chưa đủ lĩnh ngộ hoàn toàn chân ý của đại đạo hệ kim, vậy càng không thể kiểm soát lực lượng tích tụ trong cơ thể. Sư tôn mắt sáng như đuốc, nhìn rõ tất cả. Nam tử kính cẩn tán dương. Ngươi đã bế quan một thời gian dài, cũng là lúc nên xuất quan hoạt động một chút, mài giũa thêm, xem có thu hoạch được gì không. Đúng lúc, sư đệ của ngươi đang gặp chút khó khăn ở Đại Man Hải, ngươi hãy đi giúp hắn, hỗ trợ giết mấy kẻ kia. Vũ Văn Kỳ nói. Đệ tử bế quan lâu ngày, trong lồng ngực đang có một khẩu sát khí khó có thể phát tiết. Nam tử vừa nghe liền hưng phấn, ánh mắt lập tức đỏ ngầu. Sát vân quanh người hắn lăn lộn ngày càng mãnh liệt, tản ra khí tức thô bạo cực kỳ khủng bố. Vũ Văn Kỳ thấy vậy hơi nhíu mày, nói, ngươi cứ đi trước, chỉ cần giúp Hầu Khả Trinh giết hai, ba người là được, không cần giết chóc quá nhiều. Sau đó, Vũ Văn Kỳ dặn dò thêm một số điều rồi mới để nam tử rời đi. Nam tử rời khỏi Thượng Trương Thiên, một đường tiến về phía Đại Man Hải. Mỗi bước chân của hắn kéo theo sát vân thiên địa dày đặc, khi hắn đến Đại Man Hải, lấy hắn làm trung tâm, mấy trăm dặm xung quanh đều bị sát vân bao phủ, cuồng phong gào thét. Như có vô số hung cầm ác thú đang chém giết, cắn xé lẫn nhau. Tại phủ Tiên Vương, Thánh Lâu Tiên Vương nhìn về hướng Đại Man Hải. Trong tầm mắt hắn, một đoàn sát vân dày đặc cuồn cuộn lật nhào. Giữa đám sát khí ấy là một nam tử chân đạp sát vân mà đi, đầu đội kim cô, tóc đỏ rối tung trên vai, toàn thân vấy đầy máu. Tiên Vương ban đầu thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại lắc đầu, thở dài một hơi. Tần Tử Lăng, bản vương cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Tiếp theo thì phụ thuộc vào vận số của chính ngươi rồi. Thánh Lâu Tiên Vương lẩm bẩm một hồi, sau đó truyền một mệnh lệnh thông qua tiên thức, vượt qua khoảng cách xa xôi, truyền đến Nguyên Thận Tiên Quân. Trên biển rộng, sắc mặt của Nguyên Thận Tiên Quân khẽ biến đổi, đưa mắt hướng về phía chân trời. Ban đầu, tại nơi chân trời chỉ có ánh chiều tà đỏ như máu. Nhưng rất nhanh sau đó, một luồng sát khí ngút trời từ phía xa phủ tới, cuốn theo sát vân đen kịt, che khuất cả ánh tà dương, khiến chân trời trở nên u ám một mảnh. Một nam tử đứng trên sát vân mà đến, tóc đỏ như máu đang tung bay, ánh mắt hung ác, dường như là một hung thần từ viễn cổ, hắn đang hướng tới chiến trường. Vu Qua. Nguyên Thận đã sớm nhận lệnh từ sư tôn của mình, biết trước Vu Qua sẽ đến. Nhưng khi hắn tận mắt chứng kiến Vu Qua xuất hiện, đồng tử vẫn không kìm được mà co rút lại. Vu Qua. Nguyên Hữu hiển nhiên cũng biết nam tử này, vừa nhìn thấy hắn xuất hiện liền biến sắc, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, phản ứng còn mãnh liệt hơn khi thấy Tư Mã Văn Giản cùng Khấu Tương Vân. Vu Qua, nhị đệ tử của Vũ Văn Kỳ, cũng là đạo tiên thượng phẩm mạnh nhất dưới trướng của hắn, là người có hy vọng nhất bước vào cấp bậc đạo tiên siêu phẩm. Có truyền thuyết rằng, khi hắn sinh ra, thiên địa liền hiện ra cảnh tượng kỳ dị, chân trời chuyển thành màu đỏ máu, như thể thiên quân vạn mã đang ào ạt tiến lên. Lại có truyền thuyết khác rằng, Vu Qua đã từng chiếm được một đoàn nguyên kim. Nguyên kim là tiên thiên kim diễn sinh từ năng lượng hỗn độn, một trong những lực lượng bản nguyên của thế giới. Vu Qua dũng mãnh trong chiến đấu, đã từng giết chết nhiều đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, thậm chí có lần còn chính diện chống đỡ được một đạo tiên siêu phẩm. Đồng thời, tính cách của Vu Qua cực kỳ hung bạo, một khi đã ra tay, tất phải thấy máu. Đôi khi hắn còn muốn tra tấn đối phương đến mức gần chết mới hoàn toàn hạ sát thủ. Tục truyền rằng mấy vạn năm trước, Vu Qua đã giết đỏ mắt, thậm chí đến cả người phe mình cũng giết. Sau đó, hắn biến mất khỏi địa tiên giới, có người nói rằng hắn bị giam cầm, cũng có người cho rằng hắn đang tìm hiểu bước cuối cùng để đột phá thành đạo tiên siêu phẩm, và sẽ không xuất quan cho đến khi đột phá thành công. Nhưng không ngờ, lần này Vũ Văn Kỳ lại thả một kẻ hung tàn như vậy ra, phái đến Đại Man Hải. Hầu Khả Trinh nhìn thấy Vu Qua xuất quan để đến tham chiến, trong lòng cảm xúc phức tạp khó tả, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ vẻ mặt vui mừng. Nói, nhị sư huynh, ngươi đến thật đúng lúc, lần này làm phiền ngươi rồi. Bái kiến Vu Hộ Pháp. Tư Mã Văn Giản cùng Khấu Tương Vân chắp tay hành lễ từ xa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Họ hiểu rằng nếu Vũ Văn Kỳ phái Vu Qua đến đây, rõ ràng là chưa muốn có một cuộc xung đột lớn trực diện với tiên vương tại Đại Man Hải. Quả nhiên, Vu Qua chỉ lạnh lùng liếc nhìn Hầu Khả Trinh, sau đó chuyển ánh mắt sang Tư Mã Văn Giản và Khấu Tương Vân, nói, nếu bản hộ pháp đã đến, nơi này không cần các ngươi hỗ trợ nữa. Dạ. Tư Mã Văn Giản và Khấu Tương Vân hơi khom người, cảm thấy như chút được gánh nặng. Họ nói lời tạm biệt với Hầu Khả Trinh và Thời Sở Ngọc, rồi nhanh chóng hóa thành một đạo hoa quang, phá không rời đi. Tại một nơi như thế này, thái độ của tiên vương đã rõ ràng, nếu không cần thiết, bọn họ tự nhiên không muốn ở lại thêm một giây nào để tránh bị cuốn vào cuộc chiến. Nhìn thấy Tư Mã Văn Giản và Khấu Tương Vân vội vàng rời đi, Vu Qua nhếch mép cười khinh bỉ, rồi chuyển ánh mắt về phía Nguyên Thận Tiên Quân ở xa. Khắp nơi quanh hắn, sát vân chuyển động, biến hóa thành những con hung cầm mãnh thú cổ xưa, lao về phía Nguyên Thận Tiên Quân với bộ dạng dương nanh múa vuốt, như muốn xé hắn ra thành từng mảnh. Sắc mặt Nguyên Thận Tiên Quân âm trầm, nhưng trong lòng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Tình thế đã đến mức này, mâu thuẫn giữa Vô Cực Môn và Vũ Văn Kỳ Tôn giả đã hoàn toàn bùng phát. Nguyên Hữu Tiên Quân dù là một quan viên quan trọng của Phủ Tiên Vương, nhưng nếu hắn đã lựa chọn đứng về phía Vô Cực Môn, từ trước đã phải chuẩn bị tâm lý, rằng mình có thể trở thành mục tiêu tiêu diệt của người Vũ Văn Kỳ Tôn giả. Dù vậy, dù sao Nguyên Hữu cũng là một quan viên trọng yếu của Phủ Tiên Vương, Vũ Văn Kỳ không thể tùy tiện điều động người từ xa tới để giết hắn khi tình hình trận chiến bất lợi. Điều đó sẽ phá vỡ quy tắc và rõ ràng không đặt Phủ Tiên Vương vào trong mắt. Vì lý do đó, khi Tư Mã Văn Giản và Khấu Tương Vân đến đây và chỉ mặt gọi tên đòi giết Nguyên Hữu Tiên Quân, Thánh Lâu Tiên Vương, là một tiên vương, không thể coi như không biết. Nhưng hiện tại tình thế đã khác. Vu Qua là nhị đệ tử thân truyền của Vũ Văn Kỳ. Hắn đến tham chiến một cách danh chính ngôn thuận, ngay cả Phủ Tiên Vương cũng không tiện can thiệp. Nếu làm vậy thì Phủ Tiên Vương sẽ triệt để đối đầu với Vũ Văn Kỳ Tôn giả, dẫn đến khai chiến trực diện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì vậy, khi Vu Qua xuất hiện, nhiệm vụ của Nguyên Thận Tiên Quân coi như hoàn thành, có thể thoát khỏi tình cảnh này. Dù sao thì nơi đây vẫn là địa bàn của Thánh Lâu Tiên Vương, Nguyên Thận Tiên Quân là đệ tử thân truyền của Thánh Lâu Tiên Vương, không thể để Vu Qua vừa xuất hiện là lập tức rời đi. Hơn nữa, Vu Qua vừa đến đã tỏ vẻ khí thế, sát vân bốc lên, biến thành các hung cầm mãnh thú lao về phía hắn, thể hiện rõ ràng sự khiêu khích và thị uy. Vì thế, Nguyên Thận Tiên Quân càng không thể lập tức quay đầu bỏ đi. Vu Qua thấy Nguyên Thận Tiên Quân không chịu lùi bước, tòa tháp vàng nguy nga kia vẫn đứng sừng sững giữa biển rộng và bầu trời cao, chắn trước chiến trường, hắn liền mỉm cười khinh thường hỏi, Nguyên Thận, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn cản bản hộ pháp sao? Trong lúc nói chuyện, không biết từ khi nào mà Vu Qua đã cầm trong tay một thanh ba kích màu vàng, nhẹ nhàng vung vẫy thử. Thanh ba kích này có ba nhánh lớn, mỗi nhánh lại phân chia thành nhiều nhánh nhỏ hơn giống như cành cây. Các nhánh nhỏ đó rung động theo gió, phát ra ánh kim quang lấp lánh và âm thanh lanh lảnh như kim loại chạm nhau, nhìn từ xa giống như một cây cổ thụ làm từ hoàng kim. Ba luồng khí tức tiên thiên hệ kim từ thanh ba kích màu vàng ấy phát ra, ban đầu như tơ nhện mỏng manh nhưng nhanh chóng hóa thành khí thế mạnh mẽ, sắc bén như ba ngọn núi hoàng kim đang áp xuống không gian nơi Nguyên Thận đứng. Không gian dường như chao đảo, khí tức hệ kim hóa thành vô số thần binh lợi nhận, tung hoành giữa hư không. Sắc mặt Nguyên Thận Tiên Quân ngày càng trở nên âm trầm, trong lòng vừa giận vừa sợ. Điều khiến hắn kinh sợ là Vu Qua quả nhiên không hổ danh, thực lực quá đỗi mạnh mẽ. Chỉ riêng luồng khí tức phát ra từ đạo bảo trong tay Vu Qua đã đủ khiến Nguyên Thận biết mình không phải đối thủ. Điều khiến hắn giận là Vu Qua hùng hổ như vậy, khiến cho hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bởi hắn là đại diện của Phủ Tiên Vương. Nếu rút lui, không chỉ mất mặt của hắn mà còn tổn hại đến danh dự của Tiên Vương. Kim quang trên tháp vàng càng lúc càng rực rỡ, nhưng khi va chạm với ba luồng khí tức tiên thiên hệ kim, ánh sáng dường như bị đẩy lùi, liên tục co lại. Đúng vào lúc tháp vàng bị ép lùi về phía sau, bỗng nhiên từ chân trời xa xôi bùng lên ánh lửa khắp trời. Trong ánh lửa hiện ra một khuôn mặt nho nhã nhưng uy nghiêm, nhìn thẳng về phía chiến trường. Khuôn mặt này là của Tần Tử Lăng. Vừa xuất hiện, khuôn mặt đã mang theo một luồng uy nghiêm cực lớn, như một bức tường vô hình dựng lên trước ba luồng khí tức tiên thiên hệ kim, chặn đứng chúng không thể tiến thêm. Vu Qua lập tức đứng nghiêm, không còn tiếp tục vung vẫy ba kích, mà nắm chặt nó trong tay. Mái tóc bết máu của hắn tung bay ra phía sau, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tần Tử Lăng, đầy hung hăng và kỳ vọng. Ngươi chính là Tần Tử Lăng. Có dám đánh với ta một trận? Vu Qua thẻ lưỡi liếm môi, thanh ba kích trong tay giơ cao, chỉ về phía Tần Tử Lăng. Khuôn mặt của Tần Tử Lăng, uy nghiêm như thiên thần trên cao đang quan sát chúng sinh, lạnh lùng không chút cảm xúc nhìn Vu Qua một cái, rồi chuyển ánh nhìn về phía Nguyên Thận. Khi nhìn đến Nguyên Thận, khuôn mặt ấy bỗng nhiên hiện lên nụ cười ôn hòa. Ngay lập tức, Nguyên Thận như được xuân phong ấm áp thổi qua, vội vã cúi chào từ xa, nói lớn, bái kiến Tần trưởng giáo. Trong khi hành lễ, lòng Nguyên Thận vẫn đầy lo lắng, không biết Tần Tử Lăng xuất hiện vào lúc này có ý định gì. Chẳng lẽ Tần Tử Lăng đã quyết định tự mình ra tay? Nếu là vậy, Vũ Văn Kỳ chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Như thế, trận chiến này sẽ lập tức bước vào cao trào thực sự, trở thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai thế lực đạo tiên siêu cấp. Nguyên Thận tiên quân khách sáo rồi, lần này đa tạ ngươi đã ra mặt chủ trì công đạo, nhưng lần này là ân oán giữa Vô Cực Môn và Vũ Văn Kỳ tôn giả, vẫn là để tự chúng ta giải quyết. Kính xin Nguyên Thận tiên quân có thể truyền lại ý tứ của ta có tiên vương, chờ ngày sau ổn định thế cục, ta nhất định sẽ tự mình đến phủ tiên vương để cảm ơn. Khuôn mặt mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Tần trưởng giáo nói quá lời, ta sẽ về báo lại tiên vương. Nguyên Thận nghe vậy, như được giải tỏa, lập tức cúi người hành lễ với Tần Tử Lăng thêm lần nữa. Sau đó, hắn vung tay lên, tòa tháp vàng nguy nga giữa biển rộng và bầu trời cao dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một tòa bảo tháp nhỏ gọn, quay về nhập vào thân thể hắn. Nguyên Thận không thèm để ý đến Vu Qua, chỉ chào hỏi Nguyên Hữu và Tiêu Thiến cùng những người khác, rồi phá không rời đi. Thánh Lâu Tiên Vương ở phủ Tiên Vương ngóng nhìn về phía Đại Man Hải, tâm trạng phức tạp. Tần Tử Lăng thật là một người biết lý lẽ, quân tử chân chính. Nếu không, với cách Vu Qua gây sự, ta thực sự rất khó xử. Tuy Vu Qua đúng là mạnh mẽ, ba kích trong tay hắn được chế tạo từ nhánh cây hệ kim của ngũ hành quả thụ, có uy lực và sự tinh diệu không nhỏ, đến ta muốn chế ngự hắn cũng phải tốn ít công phu. Có lẽ lần này Tần Tử Lăng chỉ còn cách lệnh người rút lui, đóng cửa không tiếp đón. Trong khi Tiên Vương đang suy ngẫm, khuôn mặt to lớn của Tần Tử Lăng dần biến mất ở chân trời xa. Ngay trước khi khuôn mặt ấy hoàn toàn biến mất, từ trong biển lửa bỗng nhiên xuất hiện một con kim long. Trên lưng kim long có một nam tử mặc kim giáp đang đứng, dáng vẻ ngạo nghễ. Kim long và nam tử mặc kim giáp nhìn chung cũng rất uy phong, khí tức trên người toát ra uy lực của một đạo tiên thượng phẩm. Tuy nhiên, bất kể là khí thế hay canh kim sát phạt, họ vẫn không thể sánh bằng sự dữ dội và đầy sát khí của Vu Qua, người có sát vân vườn quanh khắp thân. Vô Cực Môn lại có thêm một đạo tiên thượng phẩm. Điều này khiến Hầu Khả Trinh cùng những người đang theo dõi trận chiến, bao gồm cả Tiên Vương Thánh Lâu, đều không khỏi kinh ngạc. Thực tế, không chỉ Hầu Khả Trinh hay Tiên Vương, mà cả nhóm Nguyên Hữu cũng âm thầm cảm thấy bất ngờ, chỉ là họ không biểu hiện ra bên ngoài. Trong khi đó, Tiêu Thiến, Hạ Nghiên và Lam Nhiễm đã sớm biết từ trước, vừa nhìn thấy nam tử mặc kim giáp ngang tàng kia, họ liền hiểu đó là hóa thân hệ kim của Tần Tử Lăng, lòng lập tức yên tâm. Những người không biết thì tỏ ra kinh ngạc, song bên dưới sự kinh ngạc đó là những cảm xúc và suy nghĩ khác nhau. Vô Cực Môn thực sự có nền tảng vượt xa dự liệu của ta, nhưng vẫn không thể so bì được với phủ của Vũ Văn Kỳ tôn giả. Thánh Lâu Tiên Vương, đứng tại phủ Tiên Vương, quan sát Đại Man Hải và Thiên Tượng, nhìn thấy hóa thân hệ kim của Tần Tử Lăng bước ra từ biển lửa, hắn lắc đầu thở dài. Đúng vậy, Vô Cực Môn thực sự có nền tảng khiến mọi người bất ngờ. Trận thế này thậm chí không hề thua kém Đại Mâu Quốc. Và đây còn chưa phải là toàn bộ sức mạnh của họ, năm đệ tử Minh Đạo Tiên còn chưa xuất hiện. Nếu họ có mặt, có lẽ ngay cả phủ Tiên Vương của chúng ta cũng phải kém hơn. Một nữ tử vóc dáng hoàn mỹ, dung nhan diễm lệ, đứng sau Thánh Lâu Tiên Vương, xúc động nói. Nàng chính là Nguyên Diệu Tiên Quân, nhị đệ tử của Thánh Lâu Tiên Vương, và đang nắm giữ toàn bộ chiến sự của phủ Tiên Vương. Nếu nói về người có khả năng gánh vác cả một môn phái, thì Tần Tử Lăng đúng là vượt qua ta. Nhưng ta thực sự tò mò làm thế nào hắn bồi dưỡng được thực lực trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Tuy nhiên, dù sao ta cũng là tiên vương của Man Hoang Châu, đã kinh doanh tại nơi này suốt bao năm tháng. Nếu xét về nền tảng tổng thể, hắn vẫn chưa thể so sánh với ta. Lời cuối của Thánh Lâu Tiên Vương mang đầy ngạo khí của một kẻ đứng đầu. Đó là điều tất nhiên. Nguyên Diệu Tiên Quân vội vàng phụ họa. Chẳng lẽ Tần Tử Lăng định phái ngươi đến đấu với bản hộ pháp? Tại Đại Man Hải, Vu Qua hơi nheo mắt, khinh khỉnh hỏi. Không sai. Nam tử mặc kim giáp đáp trầm giọng. Được lắm, giết ngươi trước, rồi kẻ mạnh nhất cũng sẽ xuất hiện thôi. Vu Qua gật đầu, sau đó quay lại nói, Hầu sư đệ, Nguyên Toại, hai người các ngươi không được để cho Nguyên Hữu và hai nữ nhân kia chạy thoát. Chờ ta giết xong tên vô danh không biết trời cao đất rộng này, rồi sẽ quay lại giúp các ngươi. Ha ha, tốt, sư huynh cứ thoải mái giải quyết hắn trước, để hắn khỏi làm phiền. Hầu Khả Trinh cười lớn, như thể việc Vu Qua giết hóa thân hệ kim của Tần Tử Lăng là điều chắc chắn. Ha ha, tốt, Vu Qua cười lớn, đôi mắt hơi híp lại bỗng mở to, hai luồng huyết quang bắn ra từ trong mắt, chiếu sáng cả bầu trời. Ngay sau đó, một tay của Vu Qua kết pháp quyết, tay còn lại chỉ thẳng vào Tần Tử Lăng. Tam xoa kích bay thẳng lên trời. Khi tam xoa kích bay lên, nó lập tức biến thành một đại thụ khổng lồ, cành lá che phủ cả bầu trời. Mỗi một chiếc lá màu vàng trên đại thụ đều là một thanh phi kiếm. Ao ao ao. Đại thụ che trời khẽ rung động ở trên không trung. Những chiếc lá vàng lấp lánh rơi xuống, tạo thành hơn 100 đường kiếm khí màu vàng. Những đường kiếm khí ấy tiếp tục tụ thành 3 đạo kiếm lớn hơn. 3 kiếm hà kết thành một trận hình chữ phẩm, vắt ngang không trung, với sức mạnh to lớn và sắc bén vô cùng, phong tỏa hoàn toàn tất cả đường đi của Tần Tử Lăng. Không gian như vỡ nát, không gian khoảng cách trở nên vô nghĩa. 3 đạo kim kiếm áp sát hóa thân hệ kim của Tần Tử Lăng chỉ trong chớp mắt, với vô số kiếm quang màu vàng rực sáng. Từ xa nhìn lại, Tần Tử Lăng như đã bị nuốt chửng bởi vô số ánh kiếm vàng, xung quanh là không gian đen tối vô tận, đó chính là vết rạn nứt của không gian. Vu Qua này quả thật rất mạnh, nếu không phải hắn chưa thể thực sự điều động hoàn toàn đạo lực của mình và thuần phục được bản tính giết chóc thô bạo, có lẽ hắn đã bước vào hàng ngũ đạo tiên siêu phẩm rồi. Thánh Lâu Tiên Vương nói, đôi mắt hiện lên vẻ trầm ngâm. Vu Qua đúng là đáng gờm, đệ tử không phải là đối thủ của hắn. Nguyên Diệu Tiên Quân cũng nghiêm túc nhận xét. Người đối mặt với hắn, nếu giữ được bình tĩnh và cẩn thận đối chiến, vẫn còn hy vọng toàn thân thoát ra. Nếu không, khó mà nói trước được. Thánh Lâu Tiên Vương trầm giọng khuyên. Nghe vậy, trong lòng Nguyên Diệu Tiên Quân đầy căng thẳng, ánh mắt chuyển từ nghiêm trọng sang kính nể. Nàng tuyệt đối không nghi ngờ phán đoán của Thánh Lâu Tiên Vương. Nói như vậy, tên kia nhiều nhất chỉ có thể cầm cự với Vu Qua trong thời gian ngắn. Nếu không nhanh chóng tìm cách thoát thân, e rằng sẽ biến mất. Nguyên Diệu Tiên Quân nói. Thánh Lâu Tiên Vương khẽ gật đầu. Nhưng hắn chỉ vừa mới gật đầu một nửa, đôi mắt bỗng trợn tròn, ánh lên sự ngạc nhiên tột độ. Trên bầu trời Đại Man Hải, giữa muôn vàn ánh kiếm vàng, đột nhiên xuất hiện một cự chảo tựa như đúc từ hoàng kim. Cự chảo mang theo sức mạnh của Tổ Long và Đại Đạo hệ kim, với khí thế hủy diệt, rạch một đường mạnh mẽ xé toang màn kiếm quang màu vàng, tạo thành một lỗ hổng lớn. Ánh kiếm vàng không thể chống cự, cũng không đả thương được cự chảo, bị xé rách ra một cách cứng rắn. Tiếp đó, nam tử mặc kim giáp bước ra từ lỗ hổng, thoát khỏi ánh kiếm vàng. Sao hắn làm được điều đó? Đôi mắt đẹp của Nguyên Diệu Tiên Quân trừng lớn, không thể tin nổi vào những gì mình thấy. Nàng chính là đệ tử mạnh nhất dưới trướng Thánh Lâu Tiên Vương, luôn tự tin rằng một khi đối đầu với Vu Qua chỉ có thua mà không có thắng, thậm chí khó có thể toàn thân trở ra. Vu Qua với chiêu thức vừa rồi, Nguyên Diệu Tiên Quân tự biết mình sẽ phải mất rất nhiều công sức mới có thể thoát thân. Thế nhưng, kim giáp nam tử lại dễ dàng phá vỡ kiếm quang, thoát ra một cách nhẹ nhàng, điều này khiến nàng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Vu Qua đã tích góp đạo lực trong nhiều năm, thật sự đã đạt đến cấp bậc đạo tiên siêu phẩm, nhưng hắn không thể hoàn toàn kiểm soát sức mạnh của mình, vì vậy vẫn chưa thể bước qua bước cuối cùng. Thánh Lâu Tiên Vương nói, đôi mắt trầm ngâm, nam tử mặc kim giáp kia tuy đạo lực không mạnh mẽ bằng Vu Qua, thậm chí còn thua kém không ít, nhưng phẩm chất đạo lực của hắn rất cao, và sự kiểm soát của hắn đối với đạo lực cũng như sự lĩnh ngộ về chân ý đại đạo hệ kim, thì cực kỳ sâu sắc, điều này vượt trội hơn Vu Qua rất nhiều. Chính vì vậy, hắn có thể phát hiện ra nhược điểm trong đạo pháp của Vu Qua, dùng sức mạnh của mình để đánh vào điểm yếu, từ đó dễ dàng thoát khỏi vòng vây. Có lẽ ta đã sai ngay từ đầu, trận chiến này có thể sẽ là một trận ác chiến thật sự. Thánh Lâu Tiên Vương tiếp lời. Như vậy, thắng bại thực sự khó đoán. Nguyên Diệu Tiên Quân kinh ngạc hỏi. Nếu cả hai dốc hết toàn lực, Vu Qua tuy có đạo pháp tinh diệu và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng nam tử kia cũng rất đáng gờm. Một khi Vu Qua từ bỏ sự coi thường và chiến đấu nghiêm túc, thắng bại sẽ được quyết định, nhưng chắc chắn đây sẽ là một trận đấu vô cùng khốc liệt. Thánh Lâu Tiên Vương đáp, ánh mắt nặng trĩu. Không biết vì sao, trong lòng Nguyên Diệu Tiên Quân rõ ràng muốn Vô Cực Môn thắng, nhưng khi nghe những lời của Thánh Lâu Tiên Vương, nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm, như thể ít nhất cục diện không quá tuyệt vọng. Bản hộ pháp quả thật đã nhìn nhầm ngươi, ngươi vẫn có chút thủ đoạn. Như vậy cũng tốt, nếu không giết ngươi dễ dàng quá, thì đúng là không có chút ý nghĩa nào. Vu Qua nhìn Tần Tử Lăng, nụ cười khinh bỉ và ngạo nghễ trên khuôn mặt dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị và khát khao mãnh liệt. Giết ta! Tần Tử Lăng cười lạnh, giơ tay lên không trung, từ không gian tối tăm đã bị phá nát, một chiếc long chảo khổng lồ màu vàng đột nhiên xuất hiện, hướng thẳng về phía Vu Qua như muốn áp chế tất cả. Kim Long Chảo không phải là một kỹ thuật đạo pháp biến hóa, mà là một chiêu thức thực sự. Với Kim Long Chảo ẩn chứa sức mạnh huyết mạch mãnh liệt của Kim Long tộc, cùng với đạo lực hùng hồn. Kim Long tộc, đạo võ song tu. Vu Qua hơi biến sắc, ánh mắt đầy chiến ý. Trong đám sát vân cuồn cuộn, một ngọn giáo dài cổ xưa bay vút lên, trên thân ngọn giáo đỏ rực như một con huyết hong, vắt ngang bầu trời. Ngọn giáo ấy chính là một đạo bào cấp địa giai. Cong, Kim Long Chảo chạm vào ngọn giáo dài, bị bật ngược trở lại. Nhưng giáo dài cũng chịu tác động, đột nhiên chìm xuống rồi phóng thẳng về phía Kim Long Chảo. Long Chảo mở rộng, như năm thanh kiếm khổng lồ vung vẩy, tỏa ra những tia sáng vàng, bao phủ lấy giáo dài màu máu. Cả hai giao tranh mãnh liệt, giáo dài với lực công phá mạnh mẽ, mỗi nhát đâm như có thể xé toạc trời đất. Tuy sức mạnh của Kim Long Chảo có phần yếu hơn, nhưng từng ngón vuốt lại linh hoạt và biến hóa không ngừng, luôn tấn công đúng vào điểm yếu của chiêu thức đối phương, khiến cho sát chiêu của giáo dài bị phá giải và làm rối loạn nhịp độ tấn công. Mỗi lần Vu Qua dồn lực, lại bị cắt ngang bởi chiêu thức khéo léo của Tần Tử Lăng. Điều này khiến lực lượng trong cơ thể Vu Qua dần mất kiểm soát, như một con ngựa hoang không thể cầm cương. Giữa không trung, giáo dài màu máu phát ra hào quang đỏ rực, biến thành những huyết thú lao vào bốn phương tám hướng, tạo nên một cơn bão kinh hoàng. Đôi mắt Vu Qua đỏ ngầu, hắn lao tới tấn công điên cuồng, như một con hung thú mất kiểm soát. Lực lượng tuôn trào từ Vu Qua, nhưng phần lớn đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, trở nên hỗn loạn và vô định. Dù vậy, từ xa nhìn lại, sức mạnh của Vu Qua vẫn to lớn và hung mãnh, bao phủ toàn bộ không gian bằng sát khí từ ngọn giáo dài. Kim Long Chảo trong vùng trời đó như một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn bão, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn phăng. Quả thật là một cuộc chiến hết sức mãnh liệt. Nếu Vu Qua tiếp tục duy trì được đà công kích này, e rằng đối thủ sẽ không trụ được lâu nữa. Nguyên Diệu Tiên Quân của Phủ Tiên Vương, mắt ngắm nhìn trận chiến trên không, liên tục thán phục. Nguyên Diệu, nhãn lực của ngươi vẫn còn hạn chế. Ngươi chỉ thấy được vẻ bề ngoài thôi, nếu Vu Qua tiếp tục tấn công như vậy, hắn nhất định sẽ thất bại. Thánh Lâu Tiên Vương lắc đầu nói, ánh mắt sáng rực như thể nhận ra điều gì khó tin. Sư Tôn có ý là, người kia đang chiếm ưu thế sao? Nguyên Diệu Tiên Quân chấn động mạnh, kinh ngạc thốt lên. Hiện tại nói người kia chiếm ưu thế thì còn hơi sớm, nhưng mỗi đòn tấn công của hắn đều vô cùng tĩnh lặng, đầy sự biến hóa của đại đạo. Trong khi đó, Vu Qua đang dần bị khống chế, không chỉ lãng phí lực lượng, mà lực lượng bên trong cơ thể hắn cũng trở nên hỗn loạn và ngày càng thoát khỏi sự kiểm soát. Nếu tiếp tục như vậy, khi đến một thời điểm nào đó, dù Vu Qua có tỉnh ngộ, thì cũng đã muộn. Lúc đó, hắn không chỉ phải chia sức để áp chế lực lượng bạo động trong cơ thể, mà còn phải đối phó với sát chiêu của đối thủ. Vì vậy, hắn chắc chắn sẽ thua. Tiên Vương trả lời, tại Đại Man Hải, trận doanh của Thượng Trương Thiên, các đạo tiên và chân tiên thấy Vu Qua chiến đấu hung mãnh, nhiều người không nhịn được mà hoan hô. Tuy nhiên, Hầu Khả Trinh và Thời Sở Ngọc là những người biết rõ về Vu Qua, trong lòng lại hiện lên vẻ lo âu và bất an. Ánh mắt họ khi nhìn vào nam tử mặc kim giáp không thể che giấu sự kinh sợ và kính phục. Vu Qua là người được công nhận thứ hai tại phủ của Vũ Văn Kỳ Tôn giả. Giờ đây, kim giáp nam tử vô danh đang giao chiến với Vu Qua đã khiến lực lượng trong cơ thể Vu Qua dần trở nên mất kiểm soát. Nếu tình hình tiếp tục, kết cục sẽ không khả quan. Dù vậy, Vu Qua cũng có đạo của riêng mình. Ở cấp bậc này, nếu có gì xảy ra, chắc chắn Vũ Văn Kỳ sẽ đích thân nhắc nhở, chưa đến lượt những người khác can thiệp. Họ hiểu rằng, nếu tùy tiện mở miệng, có thể vô tình phá hủy cơ hội ngộ đạo của Vu Qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì vậy, dù trong lòng bất an, hai người vẫn giữ im lặng. Tại phủ tôn giả của Thượng Trương Thiên, Vũ Văn Kỳ đang quan sát trận chiến với một biểu cảm khó hiểu, dường như có chút do dự. Vũ Văn Huynh không định nhắc nhở Vu Qua sao? Một nam tử mập mạp, để lộ ngực trần, cười cười hỏi. Người này chính là Thương Bính tôn giả của Ung Thiên. Đi cùng Thương Bính còn có Biên Dân, một người đàn ông với chiếc bướu thịt trên trán. Trận chiến tại Đại Man Hải lần này có liên quan đến cả Thương Bính và Biên Dân, vì vậy họ đặc biệt đến đây theo dõi. Vu Qua mãi chưa vượt qua được bước ngoặt cuối cùng, có lẽ trận chiến này chính là cơ hội của hắn. Tuy nhiên, điều khiến ta bất ngờ là đệ tử của Tần Tử Lăng lại xuất sắc đến vậy. Nếu người này có thêm chút cơ duyên và tích lũy được thêm đạo lực, có lẽ hắn sẽ bước vào hàng ngũ siêu phẩm. Vũ Văn Kỳ nói, nước đầy ắt tràn, chiếc lọ chỉ lớn đến thế, người kia muốn tích lũy thêm đạo lực, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Biên Dân không đồng tình nói, Biên Dân đã lâu không thể bước vào hàng ngũ siêu phẩm, không phải vì đạo của hắn không đủ thâm sâu, mà vì nền tảng của hắn không vững chắc từ trước, khiến bình khí của hắn quá nhỏ để chứa đựng thêm đạo lực. Trên thực tế, hầu hết các đạo tiên, thượng phẩm lợi hại nhất đều gặp khó khăn trong việc bước vào hàng ngũ siêu phẩm, và nguyên nhân chính là do giới hạn của dung lượng bản thân. Trường hợp như Vu Qua là vô cùng hiếm hoi. Biên Dân là đệ tử thân truyền của Ung Thiên Tôn, luôn tự phụ. Theo quan điểm của hắn, ngay cả bản thân cũng khó vượt qua được giới hạn dung lượng, vậy thì nam tử kim giáp kia còn có thể dễ dàng hơn sao? Đúng là như vậy. Vũ Văn Kỳ gật đầu. Muốn tái tạo bản thân thì chỉ có con đường vào hỗn độn giới uyên. Nhưng nơi đó là vùng cấm địa đầy nguy hiểm đối với chúng ta, và còn nguy hiểm hơn nhiều đối với những người như các ngươi. Đúng là không dễ dàng chút nào. Vu Qua đúng là may mắn với cơ duyên sâu dày, không cần phải vào hỗn độn giới uyên để tái tạo bản thân, nhưng đạo tâm của hắn lại bất ổn, dễ bị lạc lối, không khống chế được lực lượng của chính mình, và chưa bao giờ tìm ra được môn đạo. Nói về hỗn độn giới uyên, gần đây Thiên Tôn đã có linh cảm và tính ra rằng, Biên Dân sẽ có hy vọng đột phá thành siêu phẩm nếu lại vào nơi đó. Vì vậy, ngài đặc biệt lệnh cho ta đi cùng Biên Dân một chuyến, hỗ trợ và bảo vệ hắn. Ta sẽ giúp hắn tu thành đạo tiên siêu phẩm. Không biết khi nào, thì chúng ta mới có thể trở về sau khi tiến vào hỗn độn giới uyên. Vì vậy các công việc của Vô Cực Môn e rằng phải nhờ Vũ Văn Huynh quan tâm. Thương Bính nói. Ồ, thế thì ta phải chúc mừng Biên Dân Huynh đệ sớm thành công. Vũ Văn Kỳ nghe vậy liền nhướng mày, mỉm cười và chắp tay chúc mừng Biên Dân. Đa tạ Vũ Văn tôn giả. Nhưng vẫn cần trừ lại vài người của Vô Cực Môn. Ta có vài kẻ cần giết, chỉ vậy mới nguôi hận. Biên Dân cúi đầu đáp lễ, khi nói đến câu cuối cùng, ánh mắt của hắn lóe lên sát khí, cái bướu thịt trên trán cũng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Ha ha, xem ra Biên Dân hiền đệ rất có thù hận với Vô Cực Môn nhỉ. Đã như vậy, Vi Huynh sẽ tha mạng cho Tần Tử Lăng, đợi đến khi hiền đệ lĩnh ngộ đại đạo siêu phẩm, lúc đó ngươi hãy đích thân lấy đầu hắn mà danh dương lập uy. Vũ Văn Kỳ cười nói. Đó là tốt nhất. Tên tiểu tặc này nhiều lần phá hoại việc của ta. Ta trấn áp hắn cũng là danh chính ngôn thuận, thánh lâu lão nhi kia cũng không thể nói gì. Biên Dân lạnh lùng đáp, ánh mắt lộ ra sát khí. Có vẻ như việc hắn đột phá trở thành đạo tiên siêu phẩm đã là điều chắc chắn. Và không chỉ vậy, hắn còn vô cùng tự tin rằng, một khi đột phá thành công, sẽ có đủ sức mạnh để trấn áp Tần Tử Lăng. Tại hạ giới, Đại Man Hải. Đại quân của Phủ Tiên Quân từ bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, cùng với bốn đạo quân của Vũ Văn Kỳ giao chiến kịch liệt. Nhưng cả hai bên đều gặp khó khăn trong việc giành chiến thắng. Sau nhiều ngày đêm chém giết, cả hai phe đã tiêu hao phần lớn lực lượng và vô cùng mệt mỏi. Nếu tiếp tục, sợ rằng tử thương sẽ vô cùng nặng nề mà kết cục vẫn khó phân thắng bại. Vì vậy, quân đội từ bốn hướng lục tục rút lui, tạm thời nghỉ ngơi và chờ ngày tái chiến. Chỉ có ở trung lộ, cuộc chiến vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Đặc biệt là cuộc đối đầu giữa hóa thân hệ kim của Tần Tử Lăng và Vu Qua, một trận chiến kinh thiên động địa. Vu Qua mang theo sát khí ngút trời, hai bảo vật đạo bảo địa giai trong tay, một chiếc kích vàng rực rỡ và một trường thương đỏ thẫm, cùng lúc triển khai tấn công. Cảnh tượng huy hoàng với kim quang và huyết hải tràn ngập, tạo nên thế áp đảo. Trong khi đó, hóa thân hệ kim của Tần Tử Lăng có phần yếu thế hơn, hắn cũng sử dụng hai món đạo bảo, nhưng chỉ một trong số đó là đạo bảo huyền giai thượng phẩm Kim Long Huyền Kiếm, còn Kim Long Chảo, vốn là xương tay biến hóa của hắn, tuy có tính chất tương đương với giới binh nhưng mang sức mạnh vượt trội hơn. Kim Long Huyền Kiếm, miễn cưỡng đạt tới các đạo bảo địa giai. Kim Long Huyền Kiếm biến hóa thành Kim Long, giao chiến với chiếc kích vàng, trong khi Kim Long Chảo đối đầu với trường thương đỏ thẫm. Mặc dù khí thế của hai món đạo bảo này không bằng đối thủ, nhưng chúng lại chứa đựng nhiều linh tính và đại đạo vận vị. Dưới sự công kích hung mãnh của Vu Qua, Tần Tử Lăng vẫn có thể tìm được cơ hội phản kích khiến đối thủ phải khốn đốn. Vu Qua càng đánh càng trở nên cuồng bạo, mắt hắn đỏ rực như một con thú dữ bị dồn vào chân tường. Cuộc chiến đã kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Sức mạnh của Vu Qua càng lúc càng bùng nổ, mất kiểm soát. Dù là người của Phủ Tiên Quân hay quân đội của Vũ Văn Kỳ, tất cả đều đứng từ xa quan sát trận chiến giữa Vu Qua và Tần Tử Lăng, không dám lại gần. Vì đã bị cơn giết chóc làm mờ mắt, Vu Qua càng lúc càng mất kiểm soát, đến mức không phân biệt rõ địch ta nữa. Hắn bắt đầu tấn công tất cả những người trên chiến trường mà không có sự phân biệt. Giết! Giết! Giết! Vu Qua gầm lên đầy cuồng loạn. Đột nhiên hắn đạp mạnh vào không trung, hai tay vung vẩy, tay phải của hắn hiện ra một cây tam xoa kích vàng rực, tay trái là một ngọn giáo dài đỏ như máu, trực tiếp mang theo hai đạo bảo lao về phía Tần Tử Lăng. Nhìn thấy cảnh này, trong đáy mắt Tần Tử Lăng lóe lên một tia vui mừng. Hắn biết rõ trận chiến này không chỉ thu hút sự chú ý của những cường giả như Tiên Vương, của Man Hoang Châu, Mâu Thiên Đại Đế, Vũ Văn Kỳ và Thương Bính từ xa xôi, mà còn có sự quan sát chặt chẽ từ Tiên Đình và các thế lực siêu cường khác. Vì thế, hắn không thể tùy tiện sử dụng nhiều thủ đoạn, bởi dù cách xa, cũng có thể bị nhìn thấu. Nhưng với việc Vu Qua đang công kích ngang với một đạo tiên siêu phẩm, mà hiện giờ Tần Tử Lăng đang ở trạng thái hóa thân hệ kim, phần lớn lực lượng của hắn phải được giữ kín. Nếu không sử dụng một số thủ đoạn, hắn sẽ chỉ có thể kéo dài trận chiến, mà khó có thể thực sự gây tổn thương cho Vu Qua. Vì lý do đó, Tần Tử Lăng liên tục kích động Vu Qua, thậm chí âm thầm sử dụng một số chiêu thức thần hồn. Cuối cùng, sau nhiều ngày bị đè nén, Vu Qua đã hoàn toàn nổi giận, đạo tâm của hắn bị che lấp bởi thù hận và sự khát máu, và hắn quyết định lao thẳng về phía Tần Tử Lăng để đánh cận chiến. Đây là cách đấu khốc liệt và liều lĩnh nhất của một đạo tiên, khi hắn trực tiếp mang theo bảo vật lao vào đối thủ. Vũ Văn Kỳ đứng từ xa quan sát Vu Qua lao vào cuộc chiến, thoáng cau mày, trong mắt lướt qua một chút do dự, nhưng rất nhanh, ánh mắt đó trở lại bình tĩnh. Đối với một tồn tại như Vu Qua, chỉ cần không tự tìm đường chết, hắn nắm giữ tuổi thọ dài đằng đẵng. Hơn nữa, với sức mạnh của Vu Qua, dù phải đối diện với một đạo tiên siêu phẩm, hắn vẫn có thể dễ dàng thoát thân nếu tình hình không ổn. Tuy nhiên, hiện tại Vu Qua lại chọn cách đấu liều mạng nhất, cách đấu này không cho phép bất kỳ sai lầm nào, mọi cú đấm đều thấu thịt, mọi lưỡi đao đều ra thân, máu phải đổ, và ngay cả thiên tôn cũng khó mà can thiệp kịp thời. Nhưng đến thời điểm này, trận chiến giữa Vu Qua và Tần Tử Lăng không chỉ liên quan đến danh dự của hai thế lực lớn, mà còn ảnh hưởng đến con đường lĩnh ngộ đại đạo siêu phẩm của Vu Qua. Điều này khiến Vũ Văn Kỳ rơi vào tình thế khó xử, nếu can thiệp, không chỉ làm chậm trễ quá trình tu hành của Vu Qua, mà còn như tự nhận thua. Nhưng nếu không can thiệp, một khi Vu Qua gặp phải hiểm nguy, hắn sẽ phải hối tiếc suốt đời. Vũ Văn Huynh, hay chúng ta xuống Đại Man Hải tham chiến? Thương Bính lên tiếng đề nghị. Không cần, nếu chúng ta xuống, không chỉ để người ngoài chê cười, mà còn ảnh hưởng đến đạo tâm của Vu Qua. Hơn nữa, với thực lực của Vu Qua, kẻ kia vẫn chưa đủ khả năng gây tổn thương nghiêm trọng cho hắn. Vũ Văn Kỳ ban đầu có vẻ do dự, nhưng rất nhanh gạt bỏ ý định và nói. Điều đó cũng đúng. Thương Bính gật đầu đồng ý, không tiếp tục khuyên nữa. Ha ha, đến hay lắm. Tần Tử Lăng trong hình dạng hóa thân hệ kim cười lớn, tay trái là kim long chảo, tay phải cầm kim long huyền kiếm, trực tiếp đối đầu lao về phía Vu Qua. Tại phủ tiên vương, thánh lâu tiên vương khẽ nhíu mày. Thật là liều lĩnh. Vốn với trình độ đại đạo và khả năng khống chế lực lượng của người kia, hắn chỉ cần duy trì khoảng cách và hao tổn dần lực lượng của Vu Qua. Nếu Vu Qua vẫn còn ở trạng thái điên loạn, có lẽ người kia đã đứng ở thế bất bại. Nhưng giờ hắn lại lựa chọn cận chiến, trực diện đối đầu bằng sức mạnh, giảm đi rất nhiều khả năng biến hóa. Điều này tiềm ẩn nguy hiểm lớn. Sư tôn dường như không đánh giá cao kẻ kia. Nguyên Diệu Tiên Quân đứng bên cạnh, cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sức mạnh của Tần Tử Lăng trong trạng thái hệ kim. Thánh Lâu Tiên Vương không đáp lời, chỉ thở dài, lắc đầu. Dù vậy, ánh mắt của hắn vẫn chưa từng rời khỏi chiến trường Đại Man Hải. Trên chiến trường, tiếng binh khí vang lên liên hồi. Cong, cong, cong. Tần Tử Lăng trong hóa thân hệ kim đã giao đấu cận chiến với Vu Qua. Cả hai người chiến đấu như những chiến binh đời thường, không hề dùng đến pháp thuật phức tạp. Vu Qua cầm trường kích đâm tới, Tần Tử Lăng chống đỡ bằng kim long chảo. Tần Tử Lăng dùng kim long huyền kiếm chém về phía Vu Qua. Vu Qua thì dùng giáo dài màu máu để chặn đòn. Hai người đứng giữa hư không, mỗi chiêu thức đều thô mộc và trực diện. Người đâm một nhát, ta vung một chảo, người chém một kiếm, ta đỡ bằng giáo dài. Mặc dù nhìn có vẻ đơn giản, nhưng mỗi lần giao kích đều khiến không gian xung quanh nứt toát. Hai người lao vào trận chiến, từng bước tiến gần nhau, trong khi những người khác xung quanh đều cẩn thận né tránh. Cuối cùng, chỉ còn lại Tần Tử Lăng đối mặt với Vu Qua, Tiêu Thiến đánh với Thời Sở Ngọc, Hạ Nghiên, Lam Nhiễm, Nguyên Hữu Đại Chiến Hầu Khả Trinh, Nguyên Toại. Những người còn lại đã ngừng tay và đứng xa quan sát trận đấu. Lúc này, Phủ Tiên Vương và Đại Mâu Quốc đã phái nhiều đạo tiên cường đại, mang theo các đạo bảo trận kỳ nhằm trấn áp và ổn định không gian. Họ thiết lập phòng tuyến từ xa để ngăn trận chiến lan ra các vùng xa hơn, gây nên sự hủy diệt không gian nghiêm trọng. Vu Qua, kẻ đã bước một chân vào ngưỡng cửa siêu phẩm, dù Tần Tử Lăng vô cùng mạnh mẽ và có thần hồn hỗ trợ, hắn vẫn cảm nhận áp lực nặng nề như đi trên băng mỏng. Một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Trong cuộc đối đầu đầy căng thẳng này, Tần Tử Lăng dần dần bước vào một trạng thái huyền diệu. Hắn thấu hiểu sâu sắc hơn về đại đạo hệ kim, Vu Qua cũng tu luyện đại đạo hệ kim, và khi Tần Tử Lăng lĩnh ngộ được sự tinh túy của nó, hắn có thể nhận ra quỹ tích sát chiêu của Vu Qua, thông qua các gợn sóng lực lượng phát ra từ đối thủ. Lòng đầy mừng rỡ, Tần Tử Lăng bắt đầu hoàn thiện kế hoạch của mình, không để sót một kẽ hở nào. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể né kịp một đòn hiểm, bị giáo dài của Vu Qua đâm trúng cánh tay, làm một mảng thịt rách toạc và tinh huyết phun trào. Tình cảnh đó khiến người xem có kẻ vui mừng, kẻ lo lắng, và tiếng hô vang đầy phấn khích. Không dừng lại ở đó, Tần Tử Lăng lại bị trường kích của Vu Qua đánh trúng lưng, khiến hắn loạn choạng và suýt ngã. Vu Qua cười lớn, giơ giáo dài lên định nhân cơ hội kết liễu đối thủ. Nhưng vào khoảnh khắc tưởng chừng nguy hiểm nhất, Tần Tử Lăng không hề sợ hãi. Hắn tránh được đòn tấn công, rồi lợi dụng lúc Vu Qua chưa kịp lấy lại thăng bằng, dùng Kim Long chảo tóm lấy phần yếu nhất của giáo dài và kéo mạnh. Đồng thời, Kim Long huyền kiếm nhanh như chớp đâm thẳng vào trái tim của Vu Qua. Vu Qua đang mải đắc ý sau những đòn đánh liên tiếp trúng đích, không thể ngờ rằng Tần Tử Lăng dù bị thương nặng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng sợ, tính toán từng hành động của hắn một cách rõ ràng. Bị bất ngờ, Vu Qua buộc phải vội vàng giơ trường kích lên đỡ Kim Long huyền kiếm. Ngay khi Vu Qua giơ vũ khí lên để chắn, Tần Tử Lăng phun ra một luồng phong lôi, kết hợp gió và sấm chớp đan xen, tạo nên một đòn tấn công bất ngờ. Bên trong không gian phong lôi đan xen, một điểm kim quang bất ngờ bùng nổ mạnh mẽ. Đó chính là phong lôi sơ nhạc ấn, một trong những đạo bảo mạnh nhất mà Tần Tử Lăng đã sớm chuẩn bị. Với phong lôi gia tốc, sơ nhạc ấn bay nhanh như chớp và mạnh vào tam kích xoa, làm nó lệch khỏi hướng tấn công với âm thanh cong vang lên. Vu Qua thấy thế, kinh hãi vội vàng né tránh và rút ra một thanh đạo bảo huyền giai để đối phó. Nhưng Kim Long huyền kiếm của Tần Tử Lăng không trực tiếp đâm vào tim Vu Qua như dự định ban đầu. Thay vào đó, nó bất ngờ chuyển hướng, bổ thẳng vào cánh tay đang nắm tam kích xoa. Vu Qua tuy bị bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra vô cùng lợi hại. Hắn vận dụng toàn bộ lực đạo để phòng thủ, dùng cánh tay trần của mình đỡ lấy đòn tấn công. Mặc dù bị da chóc thịt bong, nhưng xương cốt của hắn vẫn không hề hấn gì. Điều này một phần do Tần Tử Lăng thay đổi chiêu thức quá nhanh, khiến lực đạo giảm bớt. Nhưng thực ra Tần Tử Lăng không có ý định chém đứt cánh tay của Vu Qua, bởi hắn hiểu rõ đối phương đã đạt đến ngưỡng cửa siêu phẩm, thân thể vô cùng cường đại, đặc biệt là ở những bộ phận mạnh mẽ nhất như cánh tay. Mục tiêu thực sự của Tần Tử Lăng không phải là cánh tay, mà là tam kích xoa. Quả nhiên, dưới cú tấn công này, Vu Qua không thể giữ vững, buộc phải buông rời vũ khí khỏi tay. Từ xa, Thánh Lâu Tiên Vương chứng kiến cảnh này, tiếc nuối thốt lên, thật đáng tiếc. Nếu có thể chém đứt cánh tay của Vu Qua, hắn đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề rồi. Tuy nhiên, việc Vu Qua buông tay khỏi tam kích xoa cũng không khiến Thánh Lâu Tiên Vương bận tâm nhiều. Đó là vì món đạo bảo này đã liên kết tâm thần với Vu Qua. Ngay cả khi thoát tay, không ai khác có thể dễ dàng chiếm lấy nó. Nhưng ngay sau đó, Thánh Lâu Tiên Vương tròn mắt kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Phía sau Tần Tử Lăng, một động thiên thế giới đột nhiên xuất hiện, ánh kim quang từ động thiên này chiếu rọi xuống tam kích xoa, và toàn bộ thế giới đó bắt đầu bao phủ lấy món đạo bảo. Các cường giả đứng quan sát từ xa đều bị choáng váng trước cảnh tượng này. Không thể nào. Hắn định dùng động thiên thế giới để nhốt lại tam kích xoa ư. Thật quá hoang đường, hắn không biết tự lượng sức mình sao. Đúng vậy. Ngay cả khi Vu Qua không kịp thu hồi đạo bảo, động thiên thế giới này không thể nào giữ được một món bảo vật với uy lực như thế. Chẳng những không giữ được, mà có khi đây còn là tự chuốc họa vào thân. Tam kích xoa được luyện chế từ cành hệ kim của ngũ hành quả thụ, sức mạnh của nó vô cùng to lớn. Một khi Vu Qua khống chế được bên trong, nó có thể phá hủy hoàn toàn động thiên thế giới, và khi đó, Tần Tử Lăng chắc chắn sẽ bị thương tổn nghiêm trọng. Vu Qua cũng nhận ra ý định của Tần Tử Lăng. Ban đầu hắn sửng sốt, nhưng ngay lập tức nụ cười đắc ý hiện lên trên mặt. Thay vì cố gắng thu hồi tam kích xoa, Vu Qua lại chủ động đẩy vũ khí của mình tiến thẳng vào động thiên thế giới, như muốn thách thức Tần Tử Lăng. Trong nháy mắt, tam kích xoa tiến vào bên trong động thiên thế giới. Sau đó, nó biến thành một cây đại thụ hoàng kim khổng lồ, cắm rễ sâu trong động thiên thế giới, nhanh chóng phát triển. Cành lá xanh tốt, vươn ra khắp mọi hướng, bao phủ toàn bộ không gian của Tần Tử Lăng. Nếu để nó tiếp tục sinh trưởng, động thiên thế giới có thể bị nứt toác. Ha ha, nếu ngươi đạt đến cảnh giới nhân tiên kết giới cảnh, có lẽ còn có thể giữ chân đạo bảo của ta trong một thời gian. Nhưng ngươi chỉ mới đạt đến động thiên cảnh, dù có luyện khí hỗ trợ, thì cũng chỉ là động thiên cảnh. Dám giam cầm đạo bảo của ta, thật sự là tự tìm đường chết. Vu Qua cười lớn. Ngươi nghĩ đến điều đó, chẳng lẽ ta không nghĩ tới sao? Tần Tử Lăng châm biếm. Ha ha, trước mặt thực lực tuyệt đối, ngươi nghĩ gì cũng chỉ là vô ích. Vu Qua tiếp tục cười không lay chuyển. Những người đứng quan chiến ở xa cũng lắc đầu. Họ đều đồng ý rằng trước sức mạnh áp đảo, dù Tần Tử Lăng có kế sách gì cũng chẳng thay đổi được kết cục. Hóa thân hệ kim của Tần Tử Lăng dường như đang dùng một chiêu liều lĩnh. Bất ngờ, từ sâu trong động thiên thế giới, một cây đại thụ hoàng kim khác đâm ra từ mặt đất. Cây này có cành lá vươn dài, nhanh chóng quấn lấy cây hoàng kim của Vu Qua, giống như tình yêu nồng cháy của một người phụ nữ. Bách luyện thép hóa thành ngón tay mềm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cây hoàng kim của Vu Qua dường như không thể chịu nổi sự cuồng nhiệt này, không những ngừng phát triển mà còn dần bị cuốn lấy bởi cây kia, làm hai cây hoàng kim từ từ hòa hợp làm một. Vu Qua tái mặt, liên tục bắt pháp ấn, thậm chí phun ra một ngụm tinh huyết để hóa thành phù văn, muốn kích hoạt lại tam kích xoa. Nhưng tam kích xoa như bị cuốn vào lưới tình, không thể thoát ra, chỉ tiếp tục hòa làm một với cây hoàng kim kia. Tại Thượng Trương Thiên, trong phủ của tôn giả, Vũ Văn Kỳ bất ngờ đứng bật dậy. Thận Long Sơn. Thận Long Sơn. Không sai, người này đã lấy được cành tàn hệ kim của ngũ hành quả thụ, tại Thận Long Sơn và luyện nó vào động thiên thế giới của mình. Quả nhiên, kế hoạch thật chu đáo. Thương Bính cũng đứng dậy, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Hừ, Vũ Văn Kỳ hừ lạnh, rồi nhanh chóng rời khỏi Tôn giả phủ. Thương Bính và Biên Dân nhìn nhau, rồi cũng theo sau rời khỏi phủ. Vũ Văn Kỳ cùng Thương Bính, Biên Dân rời khỏi Thượng Trương Thiên, từ đó hướng thẳng về Man Hoang Châu. Tuy nhiên, khi vừa đến biên giới Man Hoang Châu, chưa kịp tới Đại Man Hải, họ đã gặp ba người cản đường, Thanh Hạm Tôn giả của Nhu Triệu Thiên, Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế của Man Hoang Châu. Vũ Văn Kỳ, Thương Bính và Biên Dân, các ngươi là nhân vật quan trọng, không thích hợp đứng gần quan chiến. Vì lý do công bằng, hãy cùng chúng ta ở đây quan chiến. Thanh Hạm với vẻ mặt lạnh lùng nói, chặn đường ba người. Thánh Lâu Tiên Vương bật cười, ta đã chuẩn bị sẵn yến tiệc, chúng ta vừa uống vừa xem trận chiến. Vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một cung điện nguy nga, bên trong đã bày sẵn yến hội. Sắc mặt Vũ Văn Kỳ tối sầm lại, đôi mắt ánh lên tia sáng nguy hiểm, nhưng hắn không nói gì. Biên Dân bất bình lên tiếng, các ngươi nói vì công bằng, nên chúng ta không thể đến gần. Vậy mà Tần Tử Lăng lại có thể đứng gần Đại Man Hải quan chiến, các ngươi giải thích thế nào? Thanh Hạm liếc nhìn Biên Dân với vẻ khinh miệt, Biên Dân, đến cấp bậc của chúng ta, có những chuyện không cần nói toạc ra. Ngươi là đệ tử thân truyền của chữ Ung Thiên Tôn, không cảm thấy xấu hổ khi nói ra những lời như vậy sao? Ánh mắt đầy thách thức của Thanh Hạm khiến Biên Dân tức giận, nhưng hắn không dám phản bác. Thanh Hạm đã nói đúng, có những việc không cần nói thẳng ra, vì nói ra chỉ càng làm mất mặt. Ba người bọn họ đến đây rõ ràng để phòng ngừa bất chắc, sẵn sàng ra tay trợ giúp nếu tình thế không như ý, chứ không phải chỉ đơn thuần đứng quan chiến. Lời nói về việc đứng xa để công bằng chỉ là cái cớ, thực tế là họ lo ngại nếu đứng quá xa, khi tình thế chuyển biến sẽ không kịp can thiệp. Nếu Thanh Hạm không ra tay ngăn cản, đến khi họ thực sự can thiệp vào trận chiến, thì xung đột giữa các bên sẽ trở nên vô cùng khốc liệt. Còn việc Biên Dân lấy Tần Tử Lăng ra làm ví dụ, nói rằng không công bằng, chẳng khác nào đang châm chọc. Cuộc chiến này vốn là do mấy người Vũ Văn Kỳ xâm phạm Vô Cực Môn, mà Vô Cực Môn chỉ đang tự vệ, sao có thể đòi hỏi công bằng? Trận chiến diễn ra ngay tại sơn môn của Vô Cực Môn, Tần Tử Lăng là trưởng giáo, chẳng lẽ còn phải đứng xa để quan chiến? Thực ra, Thanh Hạm chỉ nể mặt Thượng Trương Thiên và chữ Ung Thiên, nên mới đưa ra lý do công bằng. Nhưng Biên Dân lại lấy lời này quá nghiêm túc, còn đem Tần Tử Lăng ra làm ví dụ, chẳng phải tự biến mình thành trò cười sao? Huống hồ, nếu Tần Tử Lăng thực sự ra tay phá hoại quy củ, e rằng mấy người Vũ Văn Kỳ còn thầm mừng, vì như vậy bọn họ có thể dễ dàng ra tay trấn áp. Biên Dân khi bật thốt lên câu hỏi, ban đầu chưa nghĩ sâu về những chỗ vi diệu này, nhưng khi nghe Thanh Hạm nói, hắn lập tức hiểu ra. Với thân phận của mình, sao có thể không nhận ra ý đồ đằng sau? Thánh Lâu Tiên Vương đã chu đáo như vậy, chúng ta thật sự không thể chối từ thịnh tình này. Tuy nhiên, ta nói thẳng từ trước, nếu đệ tử của ta giành chiến thắng và muốn tiêu diệt tiểu tử kia, mà Tần Tử Lăng dám ra tay phá hoại quy củ, thì đừng trách ta cùng Thương Bính huynh liên thủ trấn áp hắn. Vũ Văn Kỳ nói với giọng uy hiếp. Nghe Vũ Văn Kỳ nói vậy, Biên Dân và Thương Bính mỉm cười, ánh mắt lướt qua Thanh Hạm và hai người kia. Ba người Thanh Hạm hiểu rõ Vũ Văn Kỳ đang lấy cơ hội này để đề nghị liên thủ với Thương Bính, trong lòng vô cùng tức giận nhưng không thể biểu lộ ra ngoài. Dù thế nào đi nữa, Vũ Văn Kỳ có thân phận và thực lực không tầm thường, mà Thương Bính và Biên Dân cũng không phải hạng xoàng. Họ biết rằng không thể ngăn cản bọn người này dễ dàng. Vũ Văn Kỳ tuy chấp nhận không tiến lại gần quan chiến, nhưng hắn không bỏ lỡ cơ hội để đòi điều kiện. Hắn là người cáo già, biết cách dùng quy củ để đối đáp. Các ngươi lo sợ ta phá vỡ quy củ, vậy thì ta sẽ dùng chính quy củ đó để nói chuyện. Sau một lúc im lặng, cuối cùng Thanh Hạm cũng phải nhượng bộ và nói, được. So với Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế, Thanh Hạm có niềm tin lớn hơn vào Tần Tử Lăng. Tại Đại Man Hải, Vu Qua ngày càng trở nên điên cuồng, hai mắt đỏ rực như muốn dỉ máu. Hắn liên tục bấm pháp quyết, đến mức một giọt đạo huyết chảy ra từ mi tâm, biến thành một phù văn cổ xưa, kích hoạt những luồng sức mạnh huyền bí, nỗ lực triệu hồi tam kích xoa của mình trở về. Đạo huyết biến thành phù văn bắt đầu phát huy tác dụng, tam kích xoa bị giam giữ trong động thiên thế giới đang bị kéo trở về, nhưng lại bị khống chế bởi một cây hoàng kim khác. Cành lá của tam kích xoa rung lên dữ dội, như muốn chống lại sự mê hoặc của động thiên, cố gắng tách ra khỏi cây hoàng kim đó. Thấy thế, Vu Qua mừng rỡ, liền liên tục thôi thúc phù văn đạo huyết, phóng ra những tia sáng chói lòa, càng kích hoạt những luồng sức mạnh huyền ảo. Tần Tử Lăng nhìn thấy cảnh này, nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Động thiên thế giới sau lưng hắn rung chuyển dữ dội, hai cây hoàng kim bên trong giống như một cặp uyên ương xấu số bị đánh gãy, lại như một đôi tình nhân yêu nhau nhưng phải xa cách, diễn ra cảnh chia ly nhưng rồi lại bị kéo trở lại, không thể tách rời hoàn toàn. mỗi lần vu qua tưởng chừng như đã thành công, lại bị thất bại trong gang tấc, tức giận đến mức suýt nữa phun máu. Nhưng chính vì thấy được tia hy vọng mong manh, hắn càng nỗ lực hơn để thu hồi tam kích xoa. Tuy bề ngoài Tần Tử Lăng tỏ vẻ nghiêm trọng, nhưng trong lòng lại cười thầm. Một khi tam kích xoa đã bị hắn thu phục thì dù vu qua, có là đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp, cũng đừng mong triệu hồi nó lại. Hiện tại, hắn không dám lộ ra mẫu thụ nên chỉ diễn trò, nhằm tiêu hao tinh lực của vu qua và phá hủy đạo tâm của hắn, để chuẩn bị cho một đòn quyết định sau cùng. Cuộc chiến giữa Tần Tử Lăng và vu qua ngày càng trở nên kịch liệt. Cả hai người đều đã tiêu hao rất nhiều sức lực, trên người đầy những vết thương. Cuộc giằng co về quyền kiểm soát trường kích vẫn chưa ngã ngũ. Vu qua vì không thể triệu hồi được vũ khí của mình, càng trở nên hung hãn và táo bạo hơn. Thời gian trôi qua, hai người đã chiến đấu liên tục suốt 7 ngày 7 đêm. Họ cận chiến ở khoảng cách gần, tiêu hao lượng lớn sức mạnh. Rốt cuộc, động thiên của Tần Tử Lăng bắt đầu có dấu hiệu không thể chịu đựng nổi, xuất hiện những vết nứt trên bầu trời. Hai tia sáng vàng kim quấn lấy nhau phát ra từ vết nứt. Vu qua thấy vậy thì bật cười điên cuồng, ha ha. Xa xa, Vũ Văn Kỳ cũng không thể kìm nén được niềm vui, khuôn mặt hiện lên nụ cười, tốt. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của cả sư đồ Vu qua cùng Vũ Văn Kỳ lập tức đông cứng lại, tia sáng vàng kim đó hóa thành một chiếc long chảo màu vàng, chộp thẳng về phía trái tim của Vu qua, hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của hắn. Ngay lúc đó, kim giáp nam tử, người mà vừa rồi trông có vẻ mệt mỏi sau trận chiến, bỗng dưng bùng nổ sức mạnh kinh khủng như sơn băng địa liệt. Kim Long huyền kiếm trong tay hắn đột nhiên hất văng cây giáo dài màu máu của Vu qua. Tay trái của Tần Tử Lăng hóa thành Kim Long chảo, lao thẳng về phía đầu Vu qua. Hai đòn tấn công này nhắm vào những điểm yếu chí mạng của Vu qua, trái tim và đầu. Nếu cánh tay của Vu qua có thể đỡ được đòn từ Kim Long huyền kiếm, thì đầu và trái tim của hắn khó lòng thoát khỏi hai chiếc long chảo. Dù có không mất mạng ngay lập tức, chắc chắn Vu qua sẽ mất đi phần lớn sức mạnh và gần như không thể tiếp tục chiến đấu. Không thể nào. Không được. Đám đông xung quanh đồng loạt kinh ngạc, sững sờ. Chỉ vừa mới đây thôi, họ còn đang tán dương, vui vẻ nâng chén rượu thưởng thức nước thánh. Vũ Văn Kỳ bất ngờ đứng phắt dậy, một tia kim quang bắn ra từ mi tâm của hắn, định phá không mà đi. Vũ Văn đạo hữu, xin bình tĩnh, đừng vội. Thanh Hạm vung tay áo, một đạo thanh quang lao ra, tạo thành gợn sóng dập dờn như bức tường nước vô hình chắn trước kim quang. Hừ. Vũ Văn Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, kim quang liền rút về, quay lại mi tâm. Hắn từ từ ngồi xuống, lúc này, hắn đã hiểu rõ, nếu Vu Qua không thể tự cứu mình, thì dù hắn có ra tay cũng đã muộn. Vu Qua chính là môn sinh mà hắn đắc ý nhất, thấy đồ đệ lâm nguy, trong lòng không khỏi sốt ruột. Trong khi Vũ Văn Kỳ còn đang chuẩn bị hành động từ xa, thì tại chiến trường trung lộ, các tiên nhân thượng Trương Thiên đang quan chiến đều nhận ra tình thế bất lợi khi Vu Qua bị kim giáp nam tử tính toán. Nhìn thấy Vu Qua đối mặt hiểm nguy, bọn họ đồng loạt kêu lên. Toàn lực vận chuyển đạo lực, phóng ra đạo bảo, lao tới tấn công Tần Tử Lăng. Cùng lúc đó, Tiêu Thiến đang giao đấu với Thời Sở Ngọc, và ba người Nguyên Hữu đang đấu với Hầu Khả Trinh và Nguyên Toại cũng đột nhiên bạo phát, cố gắng đẩy lùi đối thủ để gấp rút đến hỗ trợ Vu Qua. Thân phận của Vu Qua không phải tầm thường, nếu thật sự xảy ra chuyện, không chỉ riêng Vũ Văn Kỳ bị tổn thất, mà cả bọn họ cũng khó tránh khỏi trách phạt. Giết, nhưng ở phía chiến trường trung lộ, đám người Thanh Khâu sao có thể ngồi yên nhìn phe địch xuất thủ cứu trợ? Bọn họ đồng loạt thôi thúc đạo bảo, tấn công dồn dập về phía trận doanh đối phương. Bốn người Tiêu Thiên cũng lớn tiếng quát, toàn lực bùng phát, kéo chặt Thời Sở Ngọc và đồng bọn, không để cho bọn họ có cơ hội ra tay. Hai bên đồng loạt bùng nổ sức mạnh, ngay lập tức tạo thành một trận hỗn chiến kịch liệt. Những luồng bảo quang đan xen nhau trên không trung, và chạm tạo ra những tiếng nổ vang trời và những chùm sáng chói lòa, tựa như những ngôi sao va vào nhau, làm không gian rách nát từng mảnh. Không gian trở nên hỗn loạn, lôi điện vang rền. Từ xa nhìn lại, chiến trường trung lộ như biến thành một hỗn độn giới. Lúc này, đối mặt với hai đòn sát chiêu bất ngờ lao tới, Vu Qua đã không còn chú ý đến bất kỳ sự biến đổi nào xung quanh. Trong khoảnh khắc sinh tử, toàn bộ con người Vu Qua rơi vào một trạng thái huyền diệu chưa từng có. Đạo tâm bình ổn, thần trí thanh minh. Hắn ngước nhìn về phía Tần Tử Lăng, ánh mắt xanh trong như ngọc, không còn sự cuồng loạn đầy máu lửa như trước. Ngay sau đó, một tia kim quang đẫm máu bắn ra từ ngực hắn. Đó chính là một đoàn nguyên kim ẩn chứa lực lượng tiên thiên hệ kim. Đoàn nguyên kim này bị Vu Qua cưỡng ép bức ra khỏi cơ thể, trên đó còn vương lại từng giọt máu tươi, trông thật thê lương. Máu tươi chảy ra từ Vu Qua, trong đó hiện lên khuôn mặt lạnh lùng đầy cười gằn của hắn. Đoàn nguyên kim bắn ra, giống như một ngôi sao băng lao thẳng tới, đụng độ với kim long chảo đang chụp tới. Nguyên kim chứa đựng sức mạnh khủng khiếp của tiên thiên hệ kim, khi Vu Qua cưỡng ép bức nó ra khỏi cơ thể. Hắn tin chắc rằng nếu Kim Long Chảo dám va chạm trực diện với nó, Dù chỉ một phần của nguyên kim nổ tung, kim long chảo chắc chắn sẽ không chịu nổi, và ngay cả kim giáp nam tử cũng sẽ bị trọng thương. Đương nhiên, nguyên kim liên quan mật thiết đến con đường trở thành đạo tiên của Vu Qua, nếu không phải trong tình huống tuyệt vọng này, hắn sẽ không bao giờ mạo hiểm đẩy nó ra khỏi cơ thể. Khi nguyên kim lao thẳng tới kim long chảo, bỗng một huyết đao đỏ rực phóng lên trời, chặn đứng long chảo đang chụp xuống. Nguyên kim, Tần Tử Lăng nhìn thấy đoàn kim quang lao tới, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Kim long chảo vốn đang nhắm thẳng vào ngực Vu Qua, lập tức rút lui về sau. Đồng thời, những cành lá màu vàng mọc ra từ cơ thể hắn, mềm mại nhưng chứa đựng sức mạnh khủng khiếp, quấn lấy đoàn nguyên kim kia. Ngươi tìm chết, Vu Qua thấy Tần Tử Lăng không hề thu hồi kim long chảo mà lại để lộ ngũ hành quả thụ, với cành lá chứa đầy tiên thiên kim khí muốn thu lấy nguyên kim, lập tức giận dữ quát lớn. Nguyên kim bùng phát hào quang chói mắt, tăng tốc lao về phía trước. Nhưng ngay khi nguyên kim rơi vào những cành lá mềm mại kia, nó như bị cuốn vào một lớp bông mềm, lập tức bị kìm hãm lại bởi vô số vòng vây, và Vu Qua nhanh chóng mất hoàn toàn liên hệ với nó. Vu Qua lập tức cảm thấy tâm thần đau đớn, một ngụm máu tươi không kìm được mà phun ra. Gần như cùng lúc đó, kim long chảo rơi thẳng xuống huyết đao trên không trung. Huyết đao vỡ nát, hóa thành những dòng máu tươi tung tóe. Kim long chảo bị chặn lại và cuối cùng không thể chạm đến Vu Qua. Tuy nhiên, dù đầu và trái tim của Vu Qua tránh được nguy hiểm, cánh tay phải của hắn vẫn bị kim long chảo siết chặt. Nguyên kim bị thu lấy, tam kích xoa cũng đã mất và giờ đây cánh tay phải của hắn bị khống chế. Nếu là trước kia, Vu Qua chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, liều mạng phản kháng. Nhưng sau giây phút sinh tử vừa qua, đạo tâm của hắn tiến vào một cảnh giới huyền diệu, không còn rối loạn hay hoảng sợ. Hắn nhận ra mình đã thất bại, và nếu còn do dự, hắn sẽ phải bỏ mạng. Vì vậy, Vu Qua quyết định dứt khoát và quả đoán. Oành! Vu Qua tự đoạn cánh tay, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Một đoàn huyết quang lao thẳng ra khỏi chiến trường hỗn loạn. Tần Tử Lăng không truy sát, mà dứt khoát xé rách không gian, biến mất khỏi chiến trường. Tại bầu trời đại hoang địa, ở một nơi nào đó, Vũ Văn Kỳ đột ngột đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Hạm, lạnh giọng nói, Thanh Hạm đạo hữu, bây giờ ngươi còn muốn cản ta không? Vũ Văn đạo hữu, xin cứ tự nhiên. Thanh Hạm đáp, hơi cúi người hành lễ. Hừ. Vũ Văn Kỳ hừ lạnh một tiếng, rồi bước đi trên không, hướng về phía Đại Man Hải. Xung quanh hắn, đại đạo hệ kim cuồn cuộn theo sau, tựa như một dải ngân hà sáng chói vây quanh hắn. Khi Vũ Văn Kỳ đến Đại Man Hải, từ phương hướng Thận Long Sơn, có một người bước ra, đạp lên đạo hà hệ hỏa, chỉ trong nháy mắt đã đến chiến trường trung lộ. Lúc này, cả hai phe nhân mã trên chiến trường đã tạm ngừng giao tranh, ai nấy đều lui về phía sau. Sư tôn, Vu Qua không biết đã xuất hiện từ khi nào, nhưng lúc lại đứng bên cạnh Vũ Văn Kỳ, cúi người hành lễ, sắc mặt hắn tái nhợt, cánh tay cụt vẫn chưa lành. Vết máu loang lổ đầy mình, trông rất chật vật và bi thảm. Tuy vậy, đôi mắt của hắn vẫn sáng ngời, thanh minh. Vũ Văn Kỳ nhìn Vu Qua, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Trận chiến này, đồ đệ mà hắn đắc ý nhất không chỉ thất bại thảm hại, mà còn mất đi nguyên kim, thứ quan trọng nhất cho sự thăng cấp của hắn, khiến Vũ Văn Kỳ cảm thấy mất hết thể diện. Tuy nhiên, chính thất bại này lại giúp đạo tâm của Vu Qua phá rồi lập lại, có thể đột phá. Đây là bước ngoặt mà Vu Qua đã tìm kiếm từ lâu, nhưng không cách nào đạt tới. Bản tôn đã đánh giá thấp ngươi. Vũ Văn Kỳ nhanh chóng rời ánh mắt khỏi Vu Qua, nhìn thẳng vào Tần Tử Lăng, người đang đứng trên đạo hà hệ hỏa. Vũ Văn tôn giả quá khen. Tần Tử Lăng thản nhiên đáp lại. Trận chiến này, chúng ta thua, ngươi có thể giữ lại đạo bảo của Vu Qua, nhưng nguyên kim phải trả lại cho hắn, và chúng ta sẽ triệt binh. Vũ Văn Kỳ tuyên bố. Vũ Văn tôn giả, ngươi có thể tiếp tục phong tỏa Đại Man Hải. Tần Tử Lăng nói thẳng, không hề do dự. Tần Tử Lăng biết rõ giá trị của đoàn nguyên kim này. Nó chứa đựng không ít tiên thiên hệ kim, và một khi đạo tâm Vu Qua đột phá và dung hợp nó trở lại, rất có thể hắn sẽ trở thành một đạo tiên siêu phẩm. Chính vì lẽ đó, Vũ Văn Kỳ, với thân phận tôn giả, không thể nuốt trôi sự sỉ nhục này mà phải ra mặt. Tần Tử Lăng hiểu rõ điều này, nên sau khi Vu Qua thoát thân, hắn không truy sát mà lựa chọn quay lại, không muốn tự chuốc thêm rắc rối. Tần trưởng giáo, ngươi đừng có vượt qua giới hạn của bản tôn. Sắc mặt Vũ Văn Kỳ tối sầm lại, âm trầm nói. Vũ Văn tôn giả, từ lâu ngươi đã vượt qua giới hạn của bản tôn. Tần Tử Lăng bình thản đáp. Tốt, vậy chúng ta đấu một trận đi. Nếu ngươi thua, hãy trả lại nguyên kim cho ta. Vũ Văn Kỳ lạnh nhạt nói, đôi mắt sắc bén nhìn Tần Tử Lăng, khuôn mặt lúc trầm tư, lúc lại như cười cợt, nhưng cuối cùng vẫn lấy lại vẻ điềm tĩnh. Ngươi nghĩ rằng mình sẽ không thua sao? Tần Tử Lăng cất tiếng hỏi. Bản tôn không bao giờ thua. Vũ Văn Kỳ đáp ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Ha ha, ngươi đã từng nghĩ mình sẽ thắng khi phái Vu Qua ra trận, nhưng kết quả thế nào? Tần Tử Lăng cười lớn, không chút kiêng dè, giọng điệu đầy trêu chọc. Những lời này của Tần Tử Lăng như một cái tát vào mặt Vũ Văn Kỳ, trước mặt mọi người, hơn nữa còn là một cái tát mạnh mẽ và đau đớn. Quá càn rỡ. Hầu Khả Trinh, Vu Qua và Thời Sở Ngọc, ba vị đạo tiên thượng phẩm liền giận dữ khi thấy Tần Tử Lăng sỉ nhục Vũ Văn Kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vu Qua với đôi mắt sáng rực, tràn đầy tức giận, ánh lên vẻ điên cuồng. Ngay lập tức, ba món đạo bảo gồm hắc đao, giáo dài nhuốm máu và kim loan đao đồng loạt xuất hiện, lao tới tấn công. Vũ Văn Kỳ chỉ đứng yên, không có ý định can thiệp. Những nhân vật đạo tiên khác từ phe Nguyên Hữu cũng định xông lên, nhưng Tần Tử Lăng chỉ nhẹ nhàng phất tay, ngăn cản bọn họ. Cùng lúc đó, từ sau lưng Tần Tử Lăng, một vòng ánh sáng màu vàng rực rỡ như mặt trời xuất hiện, bên trong là hình ảnh của một con tam túc kim ô. Tam túc kim ô cháy rực với ngọn lửa kim diễm, ba móng vuốt sắc bén như được đúc từ vàng ròng, tỏa ra cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn, nhưng lại bùng cháy ngọn lửa màu vàng. Ngay khi tam túc kim ô xuất hiện, nó lao thẳng về phía Hầu Khả Trinh cùng hai người còn lại. Ba móng vuốt vàng nhắm tới ba món đạo bảo mà đánh, đồng thời từng chiếc lông vũ rực lửa từ cơ thể nó bay ra, bắn tới ba người với tốc độ chóng mặt. Mỗi chiếc lông vũ bốc cháy kéo theo những vệt lửa vàng dài, như những dòng ánh sáng rực rỡ xé toạc bầu trời, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ và đáng sợ. Cong, cong, cong, ba luồng hào quang chói lọi bùng nổ cùng lúc, tiếng động kinh thiên vang vọng khắp thiên địa. Không gian xung quanh vỡ nát, trở nên tối tăm hỗn loạn. Ba món đạo bảo bị móng vuốt của tam túc kim ô đánh bay, rơi xuống xa xa. Cả ba người Hầu Khả Trinh đều chấn động mạnh, máu trong cơ thể cuộn trào, một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng nhưng họ đều cố gắng kìm nén, nuốt ngược xuống. Xèo, xèo, xèo, từng chiếc lông vũ cháy rực tiếp tục phóng tới, phủ kín không gian xung quanh ba người, khiến tình thế càng trở nên nguy cấp hơn. Ba người Hầu Khả Trinh bị chấn động mạnh đến mức sắc mặt tái mét, không thể kìm nén được khí huyết và đạo lực đang sôi trào bên trong cơ thể. Họ vội vàng thúc giục sức mạnh đại đạo, biến thành những luồng hào quang, lao ra khỏi vòng vây của những chiếc lông chim kim diễm đang thiêu đốt bao phủ khắp không gian. Vũ Văn Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Hầu Khả Trinh và Vu Qua vốn là những đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, đặc biệt là Hầu Khả Trinh, được xem là một trong những nhân tài kiệt xuất. Vũ Văn Kỳ tin rằng ba người liên thủ, dù không thể hoàn toàn đối đầu với Tần Tử Lăng, thì ít nhất cũng có thể gây chút khó khăn, đồng thời thăm dò được thực lực của hắn. Chính vì vậy, khi ba người nổi giận ra tay, Vũ Văn Kỳ đã không can thiệp. Tuy nhiên, kết quả khiến hắn không ngờ tới. Tần Tử Lăng chỉ cần một đòn đơn giản đã dễ dàng áp chế ba người, một cách nhẹ nhàng như không. Bản lĩnh của hắn thực sự vượt xa tưởng tượng, hoàn toàn không giống một tân đạo tiên siêu phẩm. Biên Dân, người trước đây còn lớn tiếng tại phủ của Vũ Văn Kỳ, lúc này nhìn thấy Tần Tử Lăng thể hiện sức mạnh tuyệt đối thì mặt mày tái mét, hối hận không thôi. Thương Bính, người lúc đầu còn giữ vẻ mặt tươi cười, giờ đây nụ cười đã cứng đơ, khuôn mặt càng trở nên khó coi hơn cả khóc. Tần Tử Lăng quả thật không đơn giản, ngay cả Thương Bính, dù tự tin với tư cách đạo tiên siêu phẩm lâu năm, cũng ước tính rằng nếu đánh với Tần Tử Lăng, phần thắng của mình chỉ có 5-6 phần. Còn muốn giết hắn? Điều đó chỉ là chuyện viển vông. Thậm chí nếu liên thủ với Vũ Văn Kỳ, người đạt đến cấp bán đạo chủ, cũng không dễ dàng gì giết được Tần Tử Lăng. Mà cho dù có thể, cái giá phải trả cũng sẽ rất đắt. Chính vì vậy, trong giới đạo tiên siêu phẩm, rất hiếm khi có những trận chiến sinh tử thực sự. Giao đấu nửa ngày, tốn kém kinh lực mà cuối cùng chỉ phân thắng bại một cách miễn cưỡng, vậy liệu có đáng không? Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng kinh ngạc. Cả hai rõ ràng không ngờ rằng Tần Tử Lăng lại mạnh mẽ đến vậy. Chỉ có Thanh Hạm là không tỏ ra quá ngạc nhiên, bởi nàng hiểu rõ người mà sư tôn nàng chọn, một người có thể lọt vào mắt xanh của sư tôn nàng, trở thành tâm kết của nàng, sao có thể tầm thường. Nhiều năm trước, khi Nhu Triệu Thiên xảy ra một số biến đổi, người ngoài có thể không biết lý do, nhưng Thanh Hạm biết rõ, đó là do sư tôn nàng đã có một cuộc giao lưu với Tần Tử Lăng. Nhân vật như vậy, nếu bị ba vị đạo tiên thượng phẩm làm khó dễ, mới thật sự là điều khiến nàng ngạc nhiên. Hừ, bản tôn đang nói chuyện với tôn giả của các ngươi, từ lúc nào đến phiên các ngươi xuất đầu. Hôm nay, bản tôn giết các ngươi trước mặt mọi người cũng là do các ngươi tự chuốc lấy, gieo gió gặt bão. Giữa lúc mọi người còn đang bàng hoàng, một giọng nói đầy uy nghiêm và sát khí của Tần Tử Lăng vang lên trong không trung. Ngay khi giọng nói của Tần Tử Lăng cất lên, tam túc kim ô tiếp tục vung ba chiếc lợi chảo bao phủ khắp thiên địa. Tiểu tử, ngươi dám? Vũ Văn Kỳ thấy vậy, sắc mặt biến đổi, quát lớn, từ mi tâm của hắn bắn ra một điểm kim quang, hóa thành một cây trường mâu màu vàng, lao thẳng về phía tam túc kim ô. Cây trường mâu vừa xuất hiện đã tỏa ra hào quang vàng rực, phủ kín khắp không gian, khiến cả thiên địa chỉ còn lại màu vàng chói lọi của nó. Tần Tử Lăng, ánh mắt sâu xa đột nhiên lóe lên một tia sáng rực rỡ. Tam Túc Kim Ô thu lại móng vuốt sắc bén, ba chiếc kim chảo màu vàng từ từ quay về, biến thành những ngọn giáo dài rơi xuống. Cong, cong, cong, ba chiếc kim chảo liên tiếp va chạm ba lần trước khi đánh bật cây trường mâu vàng đang lao tới. Tam Túc Kim Ô và cây trường mâu vàng đối đầu nhau đầy căng thẳng. Đằng sau mỗi đại pháp bảo, hai thân ảnh đứng sừng sững, đều vững chãi như núi. Sau một trận giao chiến dữ dội, ngọn lửa từ đôi cánh vàng của Tam Túc Kim Ô bao phủ lấy Hầu Khả Trinh và hai người đồng môn, tiên lực hộ thể cũng tan vỡ, không còn có thể cầm cự. Hầu Khả Trinh cùng hai người kia lảo đảo lùi về phía sau, tìm sự bảo hộ từ Vũ Văn Kỳ. Trên áo của họ đã loang lổ vết máu, chứng tỏ trong trận giao tranh vừa rồi, cả ba đều bị thương không ít. Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng ấy, ai nấy đều không khỏi khiếp sợ. Tần Tử Lăng cất giọng, đầy kiêu ngạo, Vũ Văn Kỳ, ngươi hãy để ba tên thủ hạ tiếp tục chiến đấu cùng ngươi. Một mình ta có thể đối phó tất cả các ngươi. Hắn đứng giữa biển lửa hừng hực, mái tóc đen dài bay phấp phới sau lưng, ngọn lửa vàng thiêu đốt ngoài lớp tóc như bừng cháy lên khí thế vô địch. Vũ Văn Kỳ nghe vậy, sắc mặt tái xanh. Quả thực, vừa rồi hắn đã cùng ba đệ tử liên thủ đối phó Tần Tử Lăng. Bây giờ bị nhắc lại, hắn không thể phản bác, vì không những hắn không có cơ hội biện minh, mà cả danh dự của hắn cũng không cho phép điều đó. Ngay lúc này, từ chân trời xa xăm, một cảnh tượng vô cùng kỳ vĩ và uy nghi hiện ra. Từ trong ánh sáng rực rỡ đó, một người bước ra. Chính là Xích Hỏa Đế Quân, một trong ngũ lão đã từng tham gia đại điển khai sơn của Vô Cực Môn năm đó. Ngũ lão không chỉ có tu vi thâm hậu, mà còn giữ địa vị rất cao trong tiên đình, chỉ xếp sau tiên đế. Thân phận của họ cao quý vô cùng. Khi đám đông nhận ra đó là Xích Hỏa Đế Quân, mọi người đồng loạt tiến lên hành lễ. Tần Tử Lăng và Vũ Văn Kỳ cũng tạm ngưng đối đầu, cả hai đều tiến lên cung kính chắp tay hành lễ với đế quân. Xích Hỏa Đế Quân lần lượt đáp lễ với mọi người. Sau một hồi hàn huyên, hắn lại tiếp tục chắp tay hành lễ với Vũ Văn Kỳ và Tần Tử Lăng. Vũ Văn Tôn Giả, Tần Trưởng Giáo, sau kiếp nạn lần này, chính là kỳ nguyên kiếp 120.000 năm mới có một lần. Đây là đại kiếp nạn liên quan đến toàn bộ hoàng cực đại thế giới. Không thể tránh khỏi được mất. Hai vị đạo hữu có thần thông quảng đại, kính mong hãy vì đại cục mà kiềm chế, không nên gây ra xung đột lớn. Vũ Văn Kỳ nhìn Xích Hỏa Đế Quân với vẻ mặt âm trầm, nhưng không đáp lời. Trận chiến vừa qua khiến hắn tổn thất nặng nề, uy danh bị suy giảm nghiêm trọng, hắn đương nhiên muốn lấy lại danh dự. Tuy nhiên, với biểu hiện của Tần Tử Lăng, hắn hiểu rõ rằng việc giết Tần Tử Lăng gần như là không thể, thậm chí nếu chỉ muốn đánh trọng thương đối thủ cũng là điều vô cùng khó khăn, và cái giá phải trả sẽ rất đắt. Dù lời của Xích Hỏa Đế Quân có vẻ uyển chuyển, nhưng mọi người đều hiểu rõ rằng hắn đại diện cho tiên đế và tiên đình. Thông điệp của hắn rất rõ ràng, những cuộc chiến của đệ tử phía dưới có thể bỏ qua, nhưng hai vị đại nhân vật như Vũ Văn Kỳ và Tần Tử Lăng thì không thể ra tay vào thời điểm quan trọng này. Sức mạnh của Tần Tử Lăng và thái độ của tiên đình, hai yếu tố này khiến Vũ Văn Kỳ bắt đầu nảy sinh ý định lui bước, nhưng là một nhân vật kiêu ngạo, hắn không thể dễ dàng đồng ý, nhất là sau khi vừa bị Tần Tử Lăng chế nhạo vì dùng nhiều người để bắt nạt ít. Nếu hắn gật đầu ngay bây giờ, chắc chắn sẽ bị người đời khinh thường. Vì vậy, Vũ Văn Kỳ chỉ giữ vẻ mặt âm trầm mà không đáp lời. Ngược lại, Tần Tử Lăng thì vội vàng chắp tay hành lễ, nói, là một phần tử của hoàng cực đại thế giới, Tần Mỗ đương nhiên coi trọng đại cục, tuân theo an bài của tiên đình. Nhìn thấy Tần Tử Lăng tranh thủ cơ hội và tỏ ra khiêm tốn, sắc mặt của Vũ Văn Kỳ càng trở nên khó coi. Ngược lại, Xích Hỏa Đế Quân khi thấy Tần Tử Lăng tỏ ra biết điều như vậy, trong lòng càng thêm tán thưởng, liền nói, vậy thì đa tạ Tần trưởng giáo. Nói xong, Xích Hỏa Đế Quân nhìn sang Vũ Văn Kỳ. Dù vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt của hắn đã trở nên sắc bén. Vũ Văn Kỳ lạnh lùng đáp lại, chuyện liên quan đến Nguyên Kim và Vu Qua, muốn ta từ bỏ thì đúng là khó người khó mình. Xích Hỏa Đế Quân nghe vậy, nụ cười trên mặt dần thu liễm, giọng nói cũng trầm xuống. Nếu Vũ Văn Tôn Giả muốn lấy lại Nguyên Kim thì cũng đơn giản, hãy để Vu Qua tái chiến với đệ tử của Vô Cực Môn. Tuy nhiên, hai người các ngươi tốt nhất đừng gây ra trận chiến lớn. Nếu nguyên kiếp gần kề mà thiên địa bị chấn động, ảnh hưởng đến cuộc đại kiếp, trách nhiệm này, e rằng ngươi không gánh nổi đâu, Vũ Văn Kỳ. Vũ Văn Kỳ cứng rắn tỏ ra thái độ, không chỉ vì nguyên kim vô cùng quý giá, mà còn vì muốn khẳng định sự mạnh mẽ của mình. Dù sao, hắn cũng là tôn giả của Thượng Trương Thiên, một nhân vật ở cấp bán đạo chủ, không thể để tiên đình tùy tiện sắp xếp mà không phản kháng. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng Xích Hỏa Đế Quân lại phản công, đưa ra đề nghị để Vu Qua tái chiến với đệ tử của Vô Cực Môn. Nghe vậy, sắc mặt Vũ Văn Kỳ ngay lập tức trở nên nhợt nhạt. Vu Qua, dù ở thời kỳ mạnh nhất, đã bị tính toán mà mất đi tam kích xoa, sau đó còn phải bước ra nguyên kim và chịu trọng thương. Trong khi đó, đệ tử của Vô Cực Môn gần như không hề bị tổn thất nặng nề, chỉ hao tổn chút sức lực và bị thương ngoài da. Vũ Văn Kỳ sẽ không điên đến mức để Vu Qua tái chiến với đối thủ mạnh mẽ và xảo quyệt đó một lần nữa. Vũ Văn Huynh, đế quân, để ta đứng ra giảng hòa. Mọi người đều lùi một bước, Tần trưởng giáo đưa ra phần nguyên kim, chúng ta sẽ hợp lực chia nó làm đôi, mỗi bên lấy một phần. Thương Bính với dáng vẻ mập mạp, cười tươi ra mặt hòa giải. Xích Hỏa đế quân không trả lời, chỉ nhìn về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng chắp tay nói với Xích Hỏa đế quân, không phải ta không muốn nhượng bộ, nếu trận chiến này ta sai, ta sẵn sàng trả lại toàn bộ nguyên kim và nhận lỗi, nhưng sự thật là Vũ Văn Kỳ và phe hắn đến gây sự trước, bây giờ thất bại lại muốn ta nhường chiến công. Thiên hạ làm gì có đạo lý như vậy? Trong lòng Xích Hỏa đế quân vốn đã nghiêng về phía Tần Tử Lăng, nhưng vì Thượng Trương Thiên có thế lực quá lớn, cộng thêm Vũ Văn Kỳ là bán đạo chủ, nên hắn mới giữ thái độ trung lập. Tuy nhiên, khi nghe Tần Tử Lăng nói vậy, hắn cảm thấy không cần lên tiếng nữa. Ngược lại, nụ cười trên mặt Thương Bính lập tức biến mất, ánh mắt hắn sắc lạnh như lưỡi dao quét về phía Tần Tử Lăng. Tần trưởng giáo, ngươi không nể mặt ta chút nào sao? Thương Bính cười lạnh nói. Tần Tử Lăng không chút nể nang, đáp lại, Thương Bính, ngươi và ta có mối quan hệ thế nào trong lòng ngươi tự rõ? Đừng ở đây mà tự tâng bốc mình. Nghe vậy, Thương Bính nổi giận cười lớn, ha ha, tốt lắm. Nếu ngươi đã nói vậy, đừng trách bản tôn tính cả nợ cũ lẫn nợ mới. Cả đám người nghe thấy lời này, sắc mặt ai nấy đều thay đổi, cảm nhận rõ ràng căng thẳng đang leo thang. Tần Tử Lăng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề nao núng. Hắn nhếch miệng cười khinh thường, nói với Thương Bính, ngươi cần gì phải làm ra vẻ chính nghĩa như thế? Rốt cuộc cũng chỉ là muốn lấy đông hiếp yếu mà thôi. Thương Bính cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng, hừ. Loại người tự đại như ngươi, phải dạy dỗ một trận mới biết thế nào là khiêm tốn. Đột nhiên, Thanh Hạm lên tiếng, Thương Bính, ngươi nghĩ rằng Thanh Hạm ta không tồn tại sao? Câu nói của Thanh Hạm khiến mọi người không khỏi thay đổi sắc mặt. Không ai ngờ rằng Thanh Hạm sẽ trực tiếp can thiệp vì Tần Tử Lăng. Xích Hỏa đế quân hơi động môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Tiên Đình, dù được coi là thống nhất các thiên giới dưới hoàng cực đại thế giới, nhưng thực tế vẫn bị thập đại thiên giới chèn ép. Xích Hỏa đế quân hiểu rõ. Từ lập trường của Tiên Đình, việc để các thiên giới như Thượng Trương Thiên, Trừ Ung Thiên và Nhu Triệu Thiên xung đột với nhau lại là điều có lợi, làm suy yếu sức mạnh riêng lẻ của từng thế lực. Vì vậy, khi Xích Hỏa đế quân không lên tiếng, tình thế giữa hai phe vẫn tiếp tục căng thẳng. Đặc biệt là với sự đối đầu rõ ràng giữa Thương Bính và Thanh Hạm, bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. Rằng co kéo dài, cho đến khi một bóng người từ xa xuất hiện trên bầu trời. Người này vóc dáng cao gầy, mặc y phục đế quân trắng toát. Ngay khi hắn xuất hiện, không gian như trở nên ngưng đọng, tựa như cả thiên quân vạn mã đang chờ lệnh xuất chiến. Người đó chính là Tây Kim Đế Quân, một trong ngũ lão. Vũ Văn Kỳ và đồng bọn khi thấy Tây Kim Đế Quân xuất hiện, mặt mày liền rạng rỡ. Thượng Trương Thiên vốn độc tôn đại đạo hệ Kim, và trong thời kỳ viễn cổ đã từng liên thủ với Trừ Ung Thiên, quyền lực khuynh đảo toàn bộ hoàng cực đại thế giới. Sau này, dù phải cùng các thiên giới khác lập nên Tiên Đình, nhưng thế lực của Thượng Trương Thiên vẫn mạnh mẽ. Đến mức Tây Kim Đế Quân cũng là người xuất thân từ Thượng Trương Thiên. Sự xuất hiện của Tây Kim Đế Quân khiến Thanh Hạm và phe Tần Tử Lăng không khỏi cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, bề ngoài, họ vẫn giữ bình tĩnh, cùng Vũ Văn Kỳ tiến lên hành lễ với Tây Kim Đế Quân. Tây Kim Đế Quân lạnh lùng tuyên bố, Tiên Đế có lệnh, các vị hãy giải tán. Chuyện ở đây, Tiên Đế và Thiên Tôn sẽ bàn bạc, rồi sẽ có quyết định. Sau khi nói xong, hắn gật đầu chào Vũ Văn Kỳ và Xích Hỏa Đế Quân, rồi liếc mắt nhìn Tần Tử Lăng một cách lạnh lẽo. Không nói thêm lời nào, hắn phất tay áo, quay lưng rời đi. Tây Kim Đế Quân rời đi, sau đó Xích Hỏa Đế Quân cũng theo bước, tiếp theo là Vũ Văn Kỳ, Thương Bính và những người của Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên lần lượt rời đi. Cuối cùng, Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế cũng trò chuyện với Tần Tử Lăng vài câu, sau đó rời đi với vẻ mặt phức tạp. Chỉ trong khoảnh khắc, trên bầu trời Đại Man Hải, chỉ còn lại Tần Tử Lăng và Thanh Hạm. Trên gương mặt Thanh Hạm hiện rõ vẻ lo lắng, Tiên Đế phái Tây Kim Đế Quân đến truyền chỉ. Đối với nàng, điều này đã tiết lộ một số manh mối. Nếu như Nhu Triệu Thiên Tôn còn ở hoàng cực đại thế giới, có lẽ tình thế còn có thể thay đổi. Nhưng hiện tại, Nhu Triệu Thiên Tôn không có mặt, mà Nhu Triệu Thiên đang được điều khiển bởi Xích Trúc, một trong năm đại tôn giả. Nếu Tiên Đế thực sự muốn định ngày trao đổi với các thiên tôn, Xích Trúc đại diện cho Nhu Triệu Thiên Tôn trước tiên, với thực lực và uy tín của nàng, chắc chắn không có nhiều quyền phát ngôn. Tần trưởng giáo, nếu Tiên Đế bị gây áp lực, rất có thể sẽ thỏa hiệp, đưa ra những quy tắc bất lợi cho ngươi. Ta có khả năng sẽ bị cấm tham chiến, ngươi nên chuẩn bị từ sớm. Thanh Hạm lo lắng nói. Đa tạ Thanh Hạm tôn giả ra tay tương trợ, ngươi không cần lo lắng, không qua gian khổ thì sao Vô Cực Môn có thể chân chính quật khởi. Tần Tử Lăng bình tĩnh đáp, sau đó mời Thanh Hạm. Cuộc chiến tại Đại Man Hải vô cùng quan trọng, ta cần trở về để an bài, hôm nay sẽ không đến Thận Long Sơn làm phiền. Thanh Hạm nói, được, ngươi hãy chuyển lời đến Thiên Tôn, lượng sức mà hành động. Ở đây, ta vẫn còn vài quân bài chưa lật. Tần Tử Lăng đáp, không khách khí với Thanh Hạm, mà chỉ gật đầu, dặn dò thêm. Sư Tôn hiện không ở Nhu Triệu Thiên, ngay sau khi ngươi đến thăm Nhu Triệu Thiên, nàng đã đi vào hồn độn giới Uyên để tìm hiểu đạo chủ chi đạo. Vì vậy, nếu có trao đổi, thế cuộc sẽ bất lợi cho chúng ta. Thanh Hạm nói, nàng lại vào hỗn độn giới Uyên. Tần Tử Lăng thoáng thất thần, sau đó cười khổ, vậy cũng tốt. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tần Tử Lăng tiếp tục, nếu đã như vậy, các ngươi càng phải thận trọng, không được nghịch lại đại thế. Ta hiểu, Thanh Hạm nhận thấy Tần Tử Lăng lo lắng cho Nhu Triệu Thiên, nhìn hắn với ánh mắt đầy kính trọng. Sau đó, nàng chắp tay hành lễ, hóa thành một đạo thanh quang phá không mà đi. Tần Tử Lăng nhìn theo bóng Thanh Hạm rời xa, sau đó quay người trở lại Thận Long Sơn. Lúc này, đại quân liên hợp giữa Vô Cực Môn và Phủ Tiên Quân đã được lệnh thu quân hồi phủ, không tiếp tục tấn công Đại Hòa Sơn nữa. Tại Càn Khôn Thế Giới, trên Xích Đế Sơn, Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng dưới ngũ hành quả thụ, cây càng ngày càng lớn mạnh, rủ xuống những trái cây như được đúc từ tinh kim, tỏa sáng lấp lánh. Đó là ngũ hành kim nguyên quả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng vừa đoạt được một cây trường kích, mà gốc của cây trường kích này là từ một nhánh hệ kim của ngũ hành quả thụ. Sau khi luyện chế lại trường kích thì hắn trả nó về ngũ hành quả thụ, nhờ vậy quả thụ không chỉ càng lớn mạnh, mà đã có thể kết trái, kết ra hơn 10 quả kim nguyên quả. Dưới tán cây, một đoàn nguyên kim trôi nổi, với những cành ngũ sắc rủ xuống chạm nhẹ vào nguyên kim, dần gột rửa đi khí tức của Vu Qua và các ấn ký khác, cũng như loại bỏ những tạp chất bên trong. Trên cao, âm dương sinh tử châu phát ra hai tia sáng đỏ thẫm và trắng, liên tục chiếu xuống nguyên kim, mài rũa, làm bóng loáng như đang đánh bóng một món bảo vật. Nguyên kim chứa đựng lực lượng tiên thiên của hệ kim, nhưng cũng đi kèm với nhiều tạp chất. Những tạp chất này lẫn vào tiên thiên kim lực, gây khó khăn lớn cho việc luyện hóa. Vu Qua đã không thể luyện hóa và hấp thu hoàn toàn nguyên kim, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát lực lượng sát phạt của hắn. Tuy nhiên, mọi vật trên thế gian đều không thoát khỏi quy luật âm dương ngũ hành. Khi ngũ hành quả thụ và âm dương sinh tử châu kết hợp, chúng dần dần gột rửa và mài rũa tạp chất, giúp nguyên kim trở lại với bản chất thuần túy của tiên thiên hệ kim. Khi nguyên kim dần đạt tới sự tinh khiết của tiên thiên hệ kim, Tần Tử Lăng cũng cảm nhận được sự thăng hoa trong việc tìm hiểu về đại đạo hệ kim, càng tiến gần đến sự hoàn mỹ. Thực lực của ta hiện không đủ để chống lại đạo chủ, nếu ta đột phá đại đạo hệ kim ngay bây giờ, chẳng khác nào tự gây rắc rối. Hơn nữa, Thượng Trương Thiên Tôn là đạo chủ cực kỳ mạnh về đại đạo hệ kim. Nếu ta đột phá, chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện. Tần Tử Lăng tự nhủ. Nhưng nếu trong cuộc nghị sự của Thiên Đình, Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên hợp lực với nhau để trấn áp ta, ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc luyện hóa nguyên kim này, liều mình phá một đường máu để trốn vào hỗn độn giới Uyên. Một ngày kia, Tần Tử Lăng chậm rãi mở mắt, ánh mắt dừng lại trên đoàn nguyên kim trôi nổi dưới ngũ hành quả thụ, suy nghĩ bắt đầu chuyển động. Lúc này, nguyên kim đã trở nên tinh khiết, nhưng Tần Tử Lăng vẫn chưa luyện hóa nó. Nguyên kim này, dù có giúp hắn đột phá đại đạo hệ kim, cũng chỉ nâng cao khả năng của hắn trong một lĩnh vực. Với việc đã đột phá đại đạo hệ kim và hệ hỏa lên cảnh giới đạo tiên siêu phẩm, cộng thêm các lực lượng khác, Tần Tử Lăng có thể đạt được sức mạnh ngang hàng với những thiên tôn, chưa bước vào cấp độ đạo chủ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn chưa thể sánh ngang với đạo chủ, đặc biệt là với Thượng Trương Thiên Tôn nổi tiếng về khả năng chiến đấu sát phạt. Tần Tử Lăng hiểu rằng mình không thể đối đầu với hắn ngang sức. Điều quan trọng nhất là, hắn không có sự gia trì của một phương thiên giới. Nếu có, dù không đủ sức sánh ngang với đạo chủ, hắn vẫn có thể thủ vững trong một phương thiên giới, mà không ai có thể làm gì được hắn, kể cả Thượng Trương Thiên Tôn. Khi tâm tư Tần Tử Lăng đang xoay chuyển, hắn bỗng cảm nhận được điều gì đó. Ngay lập tức, hắn rời khỏi Càn Khôn Thế Giới, bước ra từ Vô Cực Điện. Chẳng bao lâu sau, Thanh Hạm đạp không mà tới. Hai người không phí nhiều lời xã giao, Tần Tử Lăng mời Thanh Hạm vào đại điện, cả hai phân chủ khách ngồi xuống. Kim Kình, trước đây từng là người dưới quyền của Thanh Hạm, sau khi nghe tin liền đến bái kiến và ngồi lại bên dưới. Thanh Hạm mở lời, chia sẻ những tin tức quan trọng, hai đại ma giới đều có ma đế đang âm mưu, lợi dụng cơ hội nguyên kiếp lần này để tranh đoạt cơ duyên, muốn leo lên ngôi vị ma chủ. Vì vậy, lần nguyên kiếp này sẽ rất lớn, các thiên tôn, bao gồm cả Thượng Trương Thiên Tôn, đã ban sắc lệnh nghiêm cấm các đạo tiên, siêu phẩm tham gia vào các cuộc chiến sinh tử trước khi đại kiếp giáng lâm. Tuy nhiên, hiện tại Thượng Trương Thiên Tôn còn mạnh hơn xưa, Chữ Ung Thiên Tôn cũng có hy vọng đạt tới đạo chủ chi đạo. Hai người này vô cùng hùng mạnh, thêm vào đó sự việc này không dính líu đến lợi ích của các phe phái khác, Vì thế, dù Xích Trúc sư tỷ có biện luận dựa trên lý lẽ, tiên đế vẫn phải chịu áp lực và cho phép nhân mã của Thương Bính cùng biên dân tham gia. Nhưng nhân mã của Nhu Triệu Thiên thì không được tham dự, nhằm tránh khuếch đại tình thế. Nhân mã của biên dân thì không đáng lo, vì hắn không có quá nhiều nhân vật lợi hại. Nhưng Thương Bính lại khác, môn hạ của hắn có rất nhiều cường giả. Nếu bọn họ tham gia, bên phía ngươi chỉ e là... Khi Thanh Hạm nói đến đây, chân mày hơi nhíu lại, thể hiện rõ sự lo âu. Tần Tử Lăng ra hiệu không cần lo lắng, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng. Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn dù sao cũng còn biết giữ chút thể diện, chỉ phái thêm hai cỗ nhân mã mà thôi. Mặt mũi đúng là một nguyên nhân. Thanh Hạm thở dài, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là do áp lực từ các phái khác. Tiên Đình và các chư thiên khác tuy không muốn làm lớn chuyện với Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên, nhưng vẫn phải ngăn chặn phần nào khí thế của họ. Thanh Hạm cười khổ, nói thêm, Tiên Đình và các chư thiên không chỉ muốn kiềm chế phần nào khí thế của mấy người Vũ Văn Kỳ, mà còn muốn lợi dụng lực lượng của ta để tiêu diệt một số nhân mã của họ. Biên dân chỉ có thể coi là nửa thế lực siêu phẩm, nên việc thế lực của biên dân và Thương Bính hợp lại cũng chỉ nhỉnh hơn thế lực siêu phẩm của Vô Cực Môn ta một ít. Vì vậy, Tiên Đình và chư thiên sẽ thấy rằng nếu trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra, có thể Vũ Văn Kỳ sẽ phải hao tổn đại nguyên khí, nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ giành chiến thắng. Do đó, dù cho các thế lực liên quan có nguyện ý hay không, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ và thỏa hiệp theo quy tắc đã được đặt ra. Tần Tử Lăng nói, bây giờ, sư tôn của ta không có mặt ở Nhu Triệu Thiên, bọn họ đã nhất trí với quyết định này, nên dù chúng ta có phản đối cũng vô ích. Tuy nhiên, nếu giữ được căn cơ, sau này chúng ta sẽ có cơ hội phục hồi. Tần trưởng giáo có thể tạm thời tới Nhu Triệu Thiên, đợi sư tôn của ta trở về rồi sẽ bàn bạc kỹ lưỡng. Với thực lực của Vô Cực Môn, dù bọn họ có chặn đường, cùng lắm cũng chỉ có thể giữ lại một phần lực lượng. Thanh Hạm nói, Tần Tử Lăng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Thanh Hạm với ánh mắt phức tạp, nhưng ngay sau đó trên môi nở một nụ cười. Quy tắc này thực tế còn tốt hơn ta tưởng tượng. Lo ngại của ta chỉ là Tiên Đình và Chư Thiên Thiên Tôn không chịu trách nhiệm, để Thượng Trương Thiên và Chư Ung Thiên hành động tùy tiện. Nếu vậy, trận chiến này sẽ không có cách nào tiếp tục được. Nhưng giờ, với những quy tắc này, ta có thể yên tâm mà đối đầu. Tần trưởng giáo, nhưng bọn họ có tới ba thế lực, còn Vô Cực Môn, Thanh Hạm lo lắng nói. Binh cốt ở tinh nhuệ, không cần quá đông. Chỉ cần ta có thể áp đảo bọn họ ở phương diện đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, chúng ta có thể dần dần làm hao tổn lực lượng của họ. Tần Tử Lăng nói, ngắt lời Thanh Hạm. Nhưng mà, Thanh Hạm lộ vẻ không tin tưởng. Với cấp bậc của Thanh Hạm, việc bồi dưỡng một số đạo tiên trung hạ phẩm không phải là khó khăn lớn, thậm chí có thể dùng tài nguyên để tạo ra một số người như vậy. Còn đạo tiên thượng phẩm thì cần công sức nhiều hơn, nhưng vẫn có thể đào tạo được với chút khó khăn. Tuy nhiên, để bồi dưỡng đạo tiên thượng phẩm hàng đầu thì khó khăn hơn rất nhiều. Thiên tư, căn cốt, ngộ tính và cơ duyên đều phải hoàn hảo, không thiếu bất kỳ yếu tố nào. Điều này không phải chỉ cần muốn là có thể làm được. Năm đó, Nhu Triệu Thiên Tôn thấy Tần Tử Lăng chưa đủ khả năng giữ thể diện, nên mới đặc biệt sai Thanh Hạ mang theo Niết Bàn Đan và Hạo Thiên Thăng Đạo Đan, từ đó nhanh chóng nâng Tả Thông lên đạo tiên thượng phẩm hàng đầu trong thời gian ngắn. Nhưng cho dù là Niết Bàn Đan hay Hạo Thiên Thăng Đạo Đan, cả hai đều vô cùng quý giá, đặc biệt Niết Bàn Đan còn là thứ mà ngay cả Thanh Hạm cũng không thể tự mình luyện chế, chỉ có Nhu Triệu Thiên Tôn mới có thể luyện thành, và việc luyện chế cũng tiêu tốn rất nhiều tinh lực, chưa kể đến việc thu thập vật liệu càng khó khăn hơn nhiều. Chính vì điều này, dù Vũ Văn Kỳ có thân phận và thực lực mạnh mẽ đến đâu, trải qua bao năm dài đằng đẵng, hiện nay dưới trướng của hắn cũng chỉ có 8 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu mà thôi. Bây giờ, Tần Tử Lăng lại nói muốn vượt qua cả Vũ Văn Kỳ, Thương Bính và biên dân ở phương diện lực lượng đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Điều này khiến Thanh Hạm không khỏi kinh ngạc, khó mà tin nổi. Thấy Thanh Hạm biểu hiện khiếp sợ, Tần Tử Lăng khẽ mỉm cười, nói về việc này, ta còn phải cảm ơn Vũ Văn Kỳ. Không chỉ giúp ta luyện binh, hắn còn tặng ta không ít bảo vật quý giá. Đạo bảo và nguyên kim đúng là thứ tốt, nhưng việc hấp thụ và luyện hóa nguyên kim không hề dễ dàng. Trong thời gian ngắn, e rằng... Thanh Hạm nói, nhưng rồi chợt dừng lại. Không biết từ lúc nào, trên tay Tần Tử Lăng đã xuất hiện một đoàn kim quang. Đoàn kim quang này nhỏ hơn nhiều so với đoàn kim quang mà Vu Qua từng thể hiện, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức hệ kim vô cùng tinh khiết. Ngay cả Thanh Hạm, khi nhìn vào đoàn kim quang này, cũng cảm thấy tim đập mạnh, lo lắng vô cùng. Nguyên kim có thể tạo ra sự sống, nhưng cũng có thể tiêu diệt và giết chóc. Ta đã luyện hóa đoàn nguyên kim này và chia nó thành nhiều phần. Tần Tử Lăng nói. Thanh Hạm mở to mắt, trong lòng như có cơn sóng dữ cuộn trào. Nguyên kim vốn sinh ra từ hỗn độn giới, chứa đựng sức mạnh tiên thiên hệ kim, ngay cả đạo chủ cũng phải tốn nhiều công sức để luyện hóa. Nhưng Tần Tử Lăng không chỉ luyện hóa thành công mà còn chia nó thành nhiều phần. Điều này đối với Thanh Hạm thật sự quá đỗi khó tin, Tần Tử Lăng nhìn về phía Kim Kình, đang quỳ gối trước mặt, rồi giơ tay chỉ về phía nàng. Kim Kình, hôm nay vi sư ban tặng cho ngươi một cơ duyên lớn. Nói xong, đoàn nguyên kim trong tay Tần Tử Lăng từ từ bay về phía Kim Kình. Toàn thân Kim Kình run rẩy, vội quỳ gối cảm tạ. Khi nàng ngẩng đầu lên, trong mắt đã ngập tràn nước mắt. Đoàn nguyên kim nhẹ nhàng bay tới trước mặt nàng, Kim Kình dùng cả hai tay nâng lên và cẩn thận thu vào thể nội. Ngay khi nguyên kim nhập thể, toàn thân Kim Kình phát ra kim quang rực rỡ. Những điểm kim quang đó dần biến thành từng bộ binh tướng giáp vàng, uy phong lẫm liệt, sát khí tỏa ra mãnh liệt, bao quanh nàng trong không trung. Sau một thời gian dài, Kim Kình cuối cùng đã kiểm soát được đoàn nguyên kim. Kim quang dần dần bị thu vào bên trong cơ thể, và nàng trở lại dáng vẻ bình thường. Tuy nhiên, cả Thanh Hạm lẫn Tần Tử Lăng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, đạo hạnh của nàng đã có sự gia tăng đáng kể, và đó mới chỉ là sự khởi đầu. Kim Kình lại cúi đầu cung kính dập đầu trước Tần Tử Lăng một lần nữa, sau đó bước đến trước mặt Thanh Hạm, quỳ xuống đất và bày tỏ lòng biết ơn. Học sinh xin cảm tạ lão sư năm xưa đã chỉ dẫn đường sáng, và trao ân nghĩa to lớn. Kim Kình nói với vẻ mặt đầy cảm kích. Nhìn Kim Kình, Thanh Hạm không khỏi cảm khái. Năm đó, khi nàng đề nghị Kim Kình bái nhập môn hạ của Tần Tử Lăng, mục đích chính là muốn giúp Tần Tử Lăng có thêm lực lượng, để hỗ trợ hắn trong việc đại điển khai sơn và giữ thể diện. Kim Kình cũng hiểu rõ điều này, trong lòng thực ra không quá mong muốn, nhưng vì muốn đền đáp ơn nghĩa mà Thanh Hạm đã trao cho mình, nàng quyết định gia nhập môn hạ Tần Tử Lăng và cẩn trọng hoàn thành mọi nhiệm vụ. Không ai ngờ rằng, chính lần bái nhập này, trong khoảng thời gian ngắn, Kim Kình đã trở thành một nhân vật có khả năng vươn tới đỉnh cao của đạo tiên siêu phẩm. Trước đây, dù thực lực của Kim Kình rất mạnh, nhưng cơ hội để nàng đạt đến đạo tiên siêu phẩm gần như là điều xa vời. Đó là nhờ ân sư phụ của ngươi ban tặng, cũng là tạo hóa của chính ngươi. Thanh Hạm nói, nhẹ nhàng đỡ Kim Kình đứng lên, không để nàng dập đầu thêm lần nữa. Tần Tử Lăng có mối quan hệ đặc thù với Nhu Triệu Thiên Tôn. Nay, Kim Kình đã trở thành một nhân vật thực sự có tiềm năng đạt tới đạo tiên siêu phẩm. Nên dù trước đây Thanh Hạm là lão sư của nàng, thì trong thâm tâm Thanh Hạm cũng cảm nhận được sự thay đổi thầm lặng trong cách đối đãi giữa họ. Kim Kình, ngươi mau đi bế quan tu hành. Tần Tử Lăng nói. Đúng vậy, việc hấp thụ và luyện hóa nguyên kim không thể chậm trễ. Thanh Hạm gật đầu tán thành. Kim Kình nhanh chóng rời đi. Kim Kình có sự giúp đỡ của nguyên kim. Tuy rằng việc đạt đến đạo tiên siêu phẩm vẫn còn xa vời, nhưng trong thời gian ngắn, thực lực của nàng chắc chắn sẽ gia tăng mạnh mẽ. Sau trận chiến với Vu Qua, kẻ địch đã không còn ai có thể ngang tầm với Kim Kình. Thêm vào đó, vị thần bí dưới trướng Tần trưởng giáo cũng đã xuất hiện, như vậy có hai người có thể đối đầu với bất kỳ ai trong hàng ngũ đạo tiên, thượng phẩm của phe đối phương. Chỉ là về số lượng, e rằng vẫn còn chênh lệch lớn. Dù Kim Kình có mạnh mẽ đến đâu, nếu đối phương xuất ra hai người, họ hoàn toàn có thể cản trở nàng. Thanh Hạm nói sau khi Kim Kình rời đi. Tần Tử Lăng mỉm cười nhìn Thanh Hạm, giọng điệu không chút nào nặng nề, Thanh Hạm tôn giả nói rất đúng. Một hai cá nhân tài giỏi cũng không thể thay đổi toàn bộ cục diện. Tuy nhiên, đệ tử môn hạ của ta, Tả Thông và những người khác, đã từ hỗn độn giới Uyên trở về, hiện tại đang ở thiên thương giới Uyên. Chỉ cần ta đưa bọn họ về một cách yên lặng là được. Tần Tử Lăng ngừng một chút, ánh mắt lóe lên chút sắc bén. Tuy nhiên, tình thế lúc này còn chưa rõ ràng, ta đã cho bọn họ tạm thời án binh bất động, chưa tiến hành tiếp dẫn. Ngoài ra, tại Đại Hoang Địa, ta cũng có một số nhân mã, vốn định giữ lại làm ẩn quân, nhưng xem ra bây giờ cũng phải dùng đến. Nghe xong, Thanh Hạm không khỏi giật mình, mí mắt khẽ giật, cảm giác như có một luồng khí lạnh leo dọc sống lưng. Nàng vốn đã cho rằng mình đã đánh giá cao Tần Tử Lăng, nhưng rõ ràng vẫn còn đánh giá thấp hơn khả năng thực sự của hắn. Quả thật không hổ là người mà sư tôn coi trọng. Thanh Hạm thầm nghĩ, trong lòng không khỏi cảm khái, sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đáp, hiện tại không biết có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi Tần trưởng giáo. Nếu ngươi rời khỏi Thận Long Sơn, sẽ khó tránh khỏi để người ta sinh nghi. Không bằng để ta thay ngươi đi chuyến này, ta có cách che giấu, hơn nữa với thân phận của ta, không ai dám cản trở hành tung. Tần Tử Lăng mỉm cười gật đầu, vậy thì làm phiền Thanh Hạm đi một chuyến. Trưởng giáo khách khí quá. Thanh Hạm đáp lại. Tần Tử Lăng liền nói cho nàng biết vị trí của tứ thủ, và nhóm người tại Thiên Thương Giới Uyên, nơi họ đang trú ẩn ở trấn Ma Quan. Thanh Hạm nhanh chóng rời khỏi Thận Long Sơn, một mạch hướng đến Đại Hoang Địa, Côn Quân Vực. Sau khi Thanh Hạm rời đi không lâu, một nhóm người dẫn đầu bởi Kiếm Bạch Lâu, tọa trấn Đại Hoang Địa, từ Kim Kiếm Thành chạy đến Thận Long Sơn. Lần này, Kiếm Bạch Lâu phải đối đầu với ba người cùng một lúc, không phải chuyện dễ dàng. Những cao thủ giấu kín bấy lâu nay, cũng đến lúc cần bộc lộ phong mang trước mặt người đời. Tuy nhiên, để phòng ngừa tình huống bất ngờ, vẫn cần để lại một số hạt giống có tiềm năng bên ngoài. Trận chiến này, với thực lực hiện tại, bọn họ chưa đủ tư cách tham gia. Sau khi Kiếm Bạch Lâu đến nơi, Tần Tử Lăng lấy ra 2 phần nguyên kim, chia cho Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc. Cả hai người đều có thiên phú kiếm đạo cao, đạo tâm kiên định, là những người có hy vọng nhất trong Vô Cực Môn để bước vào hàng ngũ đạo tiên, thượng phẩm hàng đầu. Tuy nhiên, không giống như Nguyên Hữu hay Kim Bằng, những đại yêu đạo tiên, thời gian tu luyện của họ còn ít, nền tảng chưa đủ vững chắc. Nếu muốn bước lên hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, họ cần trải qua thêm rất nhiều năm rèn luyện. Nhưng nguyên kim chứa đựng tiên thiên chi khí hệ kim, có thể bù đắp cho điểm yếu này. Vài ngày sau, Thanh Hạm trở về, một luồng thanh diễm bay xuống Thận Long Sơn. Từ trong thanh diễm, Tả Thông cùng 5 vị minh đạo tiên khác bước ra, cùng với những người hộ pháp như Trịnh Tinh Hán, Bao Anh Tuấn, Vân Thái, Tần Tử Đường và Tần Hưng Bảo, tất cả đều là những nhân tiên mạnh mẽ. Chúng đệ tử bái kiến sư tôn. Chúng đệ tử bái kiến trưởng giáo. Những người vừa bước ra từ thanh diễm, nhìn thấy Tần Tử Lăng đang đứng trước mặt, mỗi người đều không thể giấu được xúc động khi gặp lại người thân sau bao hiểm nguy, quỳ xuống đất hành lễ. Tốt, tốt. Tần Tử Lăng nhìn quanh Tả Thông và các đệ tử, không thể che giấu sự xúc động trong lòng, bước tới nâng từng người đứng dậy. Sau quá trình sinh tử mài giũa tại hỗn độn giới uyên, nhóm Tả Thông có vẻ ngoài không thay đổi nhiều, nhưng sức mạnh bên trong lại thuần luyện hơn, và đạo tâm cũng trở nên kiên định và mạnh mẽ hơn. Điều quý giá nhất chính là tất cả đều quay về an toàn, không có ai hy sinh. Năm đó, để bảo đảm sự an toàn của họ, Tần Tử Lăng không tiếc dùng cành của ngũ hành quả thụ để chế tạo đạo phù hộ thân, và còn trao cho họ đủ loại đạo quả, bán đạo quả cùng tiên đan. Hơn nữa, thay vì chọn các nhân mã phụ thuộc bên ngoài, Tần Tử Lăng đã từ bộ phận tinh nhuệ của mình chọn ra những nhân tiên, đáng tin cậy làm đội hộ pháp, để bảo đảm rằng trước nguy hiểm, họ có thể đồng lòng, tuyệt đối không tự ý chạy thoát. Bây giờ nhìn lại, những sắp xếp đó thật sự rất sáng suốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong chuyến hành trình đến hỗn độn giới uyên, mặc dù trải qua nhiều hiểm nguy, nhưng cuối cùng họ vẫn nhờ vào sức mạnh đoàn kết và quyết tâm không rời bỏ nhau để vượt qua tất cả. Tần Tử Lăng nâng mọi người dậy, sau đó hướng về phía Thanh Hạm mà cảm tạ, làm phiền tôn giả. Tần trưởng giáo khách khí. Thanh Hạm cúi đầu đáp lại, sau đó nói tiếp, đoàn tụ rồi, các người nhất định có rất nhiều điều muốn chia sẻ. Ta không quấy rầy nữa. Sau này, nếu trưởng giáo có việc cần, chỉ cần báo cho ta một tiếng. Tần Tử Lăng lại cúi đầu cảm tạ lần nữa. Sau đó, Thanh Hạm nhanh chóng rời khỏi Thận Long Sơn. Trưởng giáo sư huynh, ta có một món đồ muốn dâng lên. Sau khi Thanh Hạm rời đi, Trịnh Tinh Hán bước tới, phía sau đầu hiện ra một kết giới. Ở nơi sâu nhất trong kết giới ấy, một chút ánh sáng vàng lấp lánh như ẩn như hiện. Ánh mắt của Tần Tử Lăng hơi co lại, chằm chằm nhìn vào kết giới sau đầu của Trịnh Tinh Hán. Trong ánh mắt chăm chú của Tần Tử Lăng, điểm ánh sáng vàng lấp lánh bay ra từ nơi sâu nhất của kết giới. Dù chỉ là một chút ánh sáng, nhưng khi nó từ sâu thẳm bay ra, lại mang theo một cảm giác hùng vĩ và uy nghiêm, như thể một ngọn núi lớn khổng lồ đang đè xuống. Nguyên thổ. Trịnh sư huynh ngươi lại tìm được nguyên thổ tại hỗn độn giới uyên. Nhìn thấy điểm ánh sáng vàng ấy hóa thành một nắm cát vàng sáng lạn, trôi nổi trước mặt mình, Tần Tử Lăng không giấu nổi sự vui mừng mà nói, ta chỉ là phụ trách thu vào kết giới để bảo quản, không để nó tiết lộ ra khí tức. Ngươi thực sự tìm thấy nó là ứng báo. Trịnh Tinh Hán khiêm tốn đáp. Ha ha, ứng báo làm tốt lắm, rất tốt. Nghe vậy, Tần Tử Lăng vỗ mạnh lên vai ứng báo, cười thoải mái đầy thỏa mãn. Ứng báo nhận được sự khích lệ từ sư phụ, không giấu được vẻ vui sướng, miệng nở nụ cười ngây ngô. Trong số 5 vị minh đạo tiên, hắn luôn được xem là người yếu kém nhất, là gánh nặng của cả nhóm. Tuy vậy, Tần Tử Lăng chưa bao giờ từ bỏ hắn, đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tài nguyên và tinh lực để bồi dưỡng hắn, từng bước tạo nên một minh đạo tiên mạnh mẽ. Lần này, cuối cùng hắn đã không làm mọi người thất vọng. Có được đoàn nguyên thổ này, sự việc sắp tới sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều. Tần Tử Lăng cười, mắt ánh lên sự sắc bén. Sư tôn, ngài nói vậy có ý gì? Tả Thông thắc mắc, họ vừa mới trở về Hoàng Cực Đại Thế Giới, nên chưa biết rằng trong thời gian họ rời đi, Vô Cực Môn đã đối đầu với Vũ Văn Kỳ tôn giả trong nhiều trận chiến lớn, và sắp tới, còn phải đón nhận những cuộc chiến khốc liệt hơn. Đợi một lát ta sẽ giải thích cho các ngươi. Bây giờ trước tiên hãy kể lại hành trình của các ngươi ở hỗn độn giới uyên đã. Tần Tử Lăng vừa nói vừa thu đoàn nguyên thổ vào càn khôn thế giới, đặt dưới ngũ hành quả thụ để tiếp tục chui luyện theo cách cũ. Dạ, sư tôn, Tả Thông nén lại sự tò mò, bắt đầu kể về những trải nghiệm tại hỗn độn giới uyên. Tần Tử Lăng chăm chú lắng nghe, gật đầu trước mỗi chi tiết được thuật lại. Sau khi nghe xong, hắn hỏi thêm một số chi tiết nhỏ mà mình quan tâm, rồi bắt đầu tiến hành sát hạch tiến trình tu luyện của từng người. Đánh giá sự tiến bộ của họ sau chuyến hành trình gian khó. Sau khi hoàn thành khảo hạch, Tần Tử Lăng rất vui mừng, lấy ra một ít sinh tử lôi kiếp dịch để phân phát cho đệ tử. Đây là những đệ tử cốt lõi nhất của Vô Cực Môn, nên tất nhiên Tần Tử Lăng đã giữ lại phần này cho họ. đặc biệt là năm vị minh đạo tiên, những người tu luyện tử vong đại đạo. Đối với họ, sinh tử lôi kiếp dịch sẽ phát huy hiệu quả lớn nhất, và không thể thiếu phần của năm người này. Năm vị minh đạo tiên đều có phúc duyên thâm hậu, trước khi bước vào hỗn độn giới Uyên đã rất gần với hàng ngũ đạo tiên, thượng phẩm đỉnh cấp. Khi tiến vào hỗn độn giới Uyên, họ không giống như các đạo tiên khác, mà hình thành một thể thống nhất, để cùng nhau đạt đến đẳng cấp đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Mục tiêu của họ không phải là săn lùng bí mật của đạo tiên siêu phẩm, mà là để bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Sau chuyến trở về này, trong năm người minh đạo tiên, Tứ Thủ và Viên Đại đã thành công trở thành minh đạo tiên thượng phẩm, trong khi Viên Nhị, Hùng Đại và Ứng Báo vẫn còn thiếu một bước. Sinh tử lôi kiếp dịch sẽ là yếu tố quyết định giúp Viên Nhị, Hùng Đại và Ứng Báo vượt qua cánh cửa này. Quả thật, sau khi uống sinh tử lôi kiếp dịch, ánh mắt của năm vị minh đạo tiên lập tức bùng nổ một ánh sáng rực rỡ, chứng tỏ họ đã đạt được bước tiến lớn. Năm người nhanh chóng cáo từ để đi củng cố thực lực, không còn thời gian để quan tâm đến những sự việc đã xảy ra trong những năm qua. Trong khi đó, đám người Tà Thông tuy không có phản ứng lớn như vậy, nhưng vẫn ở lại để nghe Tần Tử Lăng kể lại những gì đã xảy ra gần đây. Lúc này hắn mới hiểu được tại sao Tần Tử Lăng lại vui mừng khi thấy Nguyên Thổ. Chuyến trở về của các ngươi thật đúng lúc. Tần Tử Lăng nói, trưởng giáo sư huynh yên tâm, có chúng ta ở đây, nhất định sẽ khiến Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên không thể chịu nổi. Bao Anh Tuấn đáp, ta tin tưởng các ngươi, nhưng cũng đừng quá chủ quan. Vũ Văn Kỳ và Thương Bính dù sao cũng là những nhân vật có danh tiếng lâu đời, bọn họ có căn cơ rất mạnh. Trận chiến này, các ngươi hãy chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chiến kéo dài, đừng nóng vội cầu thắng. Giờ thì tất cả hãy lui xuống, nghỉ ngơi và củng cố sức mạnh, chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Tần Tử Lăng dặn dò, xin nghe theo pháp chỉ của trưởng giáo. Đám người khom người nhận lệnh. Trong phủ của Vũ Văn Kỳ, không khí lại hoàn toàn khác. Thương Bính huynh, Biên Dân hiền đệ, các ngươi không định thu thập Vô Cực Môn trước khi đi sao? Vũ Văn Kỳ hỏi. Biên Dân gần đây tu hành khá có thành quả, hơn nữa đại kiếp đang đến gần, không nên chậm trễ thời gian nữa. Vì vậy ta cùng Biên Dân đã thương lượng, và quyết định mau chóng lên đường tiến vào hỗn độn giới Uyên. Còn Vô Cực Môn, có Vũ Văn huynh ở lại là đủ rồi. Nhân mã của ta và Biên Dân đều đã được thông báo, mọi việc sẽ do Vũ Văn huynh sắp xếp. Vũ Văn huynh cứ việc ra lệnh. Thương Bính vuốt bụng lớn và cười híp mắt nói. Đã vậy, các ngươi đúng thật là không thích hợp chậm trễ thêm nữa. Đối với Vô Cực Môn, dù sao chúng ta cũng không thể trực tiếp ra tay, nếu không ta đã không để các ngươi rời đi. Vũ Văn Kỳ gật đầu đáp, sau đó ba người bàn bạc thêm một lúc, rồi Thương Bính và Biên Dân nhanh chóng rời khỏi phủ của Vũ Văn Kỳ tôn giả. Không lâu sau hai người họ liền thông qua thông đạo của Chữ Ung Thiên, lặng lẽ tiến vào hỗn độn giới Uyên. Sau khi hai người tiến vào hỗn độn giới Uyên không lâu, Vũ Văn Kỳ tôn giả đã ra lệnh điều động nhân mã. Các bộ phận dưới quyền Vũ Văn Kỳ, Thương Bính và Biên Dân bắt đầu hoạt động. Tại Đại Man Bắc Hải và Đại Hòa Sơn, mỗi ngày đều có người ra vào, và rất nhiều người có thần thông quảng đại đã đến đây xây dựng và bố trí trận pháp mạnh mẽ xung quanh Đại Hòa Sơn, tạo nên một khung cảnh vô cùng bận rộn. Tuy nhiên, họ vẫn chưa phát động tấn công vào ba đại hải khác và Thận Long Sơn. Hiển nhiên, sau lần thất bại trước, họ đã trở nên thận trọng hơn. Mặc dù lần này họ cho rằng mình có lợi thế tuyệt đối và chiến thắng là điều không thể nghi ngờ, nhưng không ai dám xem thường đối thủ. Lần đại chiến trước, Vô Cực Môn đã thể hiện sức mạnh ngang hàng với lực lượng của Vũ Văn Kỳ, nên dù lần này là 3-1, bọn họ cũng không dám coi nhẹ, vì biết rằng cái giá phải trả sẽ rất lớn và không có chuyện chiến thắng một cách dễ dàng. Vì thế, sau khi thương lượng, Vũ Văn Kỳ cùng hai người kia quyết định sẽ chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến. Họ huy động tinh nhuệ nhất, muốn sử dụng lợi thế tuyệt đối, với ý đồ như rời núi lấp biển để nghiền nát Vô Cực Môn. Đồng thời, họ cũng chuẩn bị cho khả năng kéo dài chiến tranh, do đó hậu phương Đại Hòa Sơn cũng phải được xây dựng vững chắc. Với cấp độ như Vô Cực Môn, không thể chỉ một trận là có thể tiêu diệt họ. Trong khi ba thế lực lớn của Vũ Văn Kỳ đang bận rộn điều binh khiển tướng, bên phía Vô Cực Môn cũng không nhàn rỗi. Các nhân mã ở khắp nơi đều gia tăng thao luyện. Tại Ám Hoàng Thiên, nhiều cơ duyên ban đầu được dự định để lại cho hậu nhân cũng đã được Tần Tử Lăng hạ lệnh khai thác. Những cơ duyên này phần lớn do bốn đại yêu đệ tử dẫn đầu người tìm ra, sau đó được phân phát cho các đệ tử khác, nhằm giúp họ trưởng thành nhanh hơn trong thời gian ngắn. Dù Ám Hoàng Thiên đã suy yếu, nhưng xét về căn cơ vẫn là quốc đô cũ của Hỏa Quốc, và trong trận đại chiến năm xưa, nơi này đã mất đi rất nhiều cường giả, để lại lượng lớn cơ duyên. Việc khai quật những cơ duyên này thực chất là khấu chi vào tương lai, khiến Tần Tử Lăng có chút đau lòng, nhưng trước tình thế khẩn cấp, đối mặt với ba thế lực lớn, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Ngoài ra, Tần Tử Lăng cũng đã sử dụng ngũ hành kim nguyên quả, để chu luyện và chia ra làm nguyên kim. Thêm vào đó, khối nguyên thổ mà Trịnh Tinh Hán và đồng đội mang về, cũng được trải qua quá trình chu luyện và chia ra. Tuy nhiên, khối nguyên thổ này có quy mô khá nhỏ, chỉ được chia thành hai phần, một phần dành cho tứ đệ tử của Tần Tử Lăng là Lôi Kha Vũ, phần còn lại dành cho Ẩn Trần. Ẩn Trần là người có tiềm năng lớn, mặc dù trưởng thành muộn nhưng vẫn vượt lên trước, liên tục đột phá, trở thành đạo tiên hệ thổ mạnh nhất dưới trướng của Tần Tử Lăng. So với Ẩn Trần, Lôi Kha Vũ còn kém nửa bậc. Hơn nữa, Ẩn Trần là người làm việc thận trọng, có quyết đoán và biết tri ân báo đáp. Vì vậy, dù không phải là môn nhân thân truyền của Vô Cực Môn, Tần Tử Lăng cũng không tiếc trao cho hắn cơ duyên lớn, hết lòng bồi dưỡng. Chớp mắt đã là 100 năm. Vào một ngày nọ, bình yên của Đại Man Hải cuối cùng đã bị phá vỡ. Ba đạo nhân mã từ Đại Hòa Sơn tràn đầy sát khí tiến thẳng đến Thái Huyền Tiên Đảo, ở Đại Man Hải. Thái Huyền Tiên Đảo chính là nơi ở của Nguyên Hữu Tiên Quân. Năm đó, trong một trận chiến, Nguyên Hữu Tiên Quân đã giết chết Thác Bạt Túc trước mặt bàng dân thiên hạ, mà Thác Bạt Túc thân là một trấn hải tướng quân, nhưng lại kháng lệnh gia nhập vào môn nhân của Lãnh Duệ. Lần này, phe đối phương nhân danh báo thù cho đồng môn, quyết định tấn công Nguyên Hữu Phủ Tiên Quân trước. Trên thực tế, đây là một chiến lược chọn đối thủ yếu hơn để tấn công trước. So với Thận Long Sơn, đại trận bảo vệ Thái Huyền Tiên Đảo yếu hơn rất nhiều, Vô Cực Môn cũng không có đủ lực lượng mạnh mẽ để hỗ trợ ở đó. Nếu họ chọn trực tiếp tấn công Thận Long Sơn, nơi đó vốn là sơn môn của Thận Nguyên Đạo Tiên, một đại gia về trận pháp từ thời viễn cổ, núi này không chỉ là bảo sơn mà còn được bố trí những trận pháp cực kỳ lợi hại. Một khi kích hoạt, những đại trận này hoàn toàn có khả năng tiêu diệt vài người trong số họ, dù là đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Mưa lớn nổi lên, cơn gió mạnh cuốn qua thành trì. Đại quân của Đại Hòa Sơn vừa được điều động ba phương, ngay lập tức đã làm náo động khắp Man Hoang Châu, gây chấn động đến các thế lực trong vùng. Trong chốc lát, vô số ánh mắt đều hướng về phía Đại Man Hải. Tại Phủ Tiên Vương, sắc mặt của Thánh Lâu Tiên Vương trở nên khó coi. Trong mỗi khu vực của Man Hoang Châu, Phủ Tiên Quân đều đóng vai trò như cơ cấu quyền lực của Phủ Tiên Vương. Việc ba thế lực lớn của Vũ Văn Kỳ trực tiếp tuyên bố tấn công Phủ Nguyên Hữu Tiên Quân. Dù Thánh Lâu Tiên Vương biết rõ nguyên do, nhưng là một tiên vương, việc này quả thực khiến hắn cảm thấy bị mất mặt và ấm ức. Vũ Văn Kỳ lão tặc này quá khinh người. Dù bọn họ không dám trực tiếp khởi binh tấn công Thận Long Sơn, chẳng lẽ không thể đánh vào một đỉnh núi yếu thế hơn của Vô Cực Môn sao? Nhất định phải nhắm vào Thái Huyền Tiên Đảo trước. Nguyên Diệu Tiên Quân lạnh lùng cười nói, không sai, đây là sự sỉ nhục đối với Phủ Tiên Vương của chúng ta. Nguyên Thận Tiên Quân nghiêm mặt nói, nghe lời tức giận từ hai đồ đệ, Tiên Vương trầm mặc hồi lâu, rồi đột nhiên nói, truyền lệnh của ta, bãi miễn chức vụ Tiên Quân của Nguyên Toại tại Côn Động Vực, lệnh hắn hôm nay rời khỏi Phủ Tiên Quân. Đệ tử nhận lệnh. Nguyên Thận Tiên Quân cúi người rời đi. Trên bầu trời rộng lớn của Đại Man Hải, mây đen cuồn cuộn, sát khí ngập trời, chọc thẳng lên mây xanh. Đại quân của Đại Hòa Sơn, do nhân mã của Thương Bính Tôn Giả, và biên dân đảm nhiệm tiên phong cánh trái và cánh phải, còn Vũ Văn Kỳ nắm giữ trung quân, khí thế mạnh mẽ hùng dũng tiến về hướng Thái Huyền Tiên Đảo. Đại quân của Thương Bính Tôn Giả được cầm đầu là Trình Trường Bạch, một vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Cùng đi với hắn còn có 6 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu khác, cánh phải tiên phong do Hầu Thác dẫn dắt. Hầu Thác là người duy nhất thuộc môn hạ biên dân đạt đến đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, từng xuất thủ trong trận chiến tại Thận Long Sơn. Cánh quân này nhỏ hơn cánh trái, chỉ có Hầu Thác là đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, các đạo tiên và chân tiên tinh nhuệ cũng ít hơn. Nguyên Toại Tiên Quân cũng dẫn theo một số nhân mã, gia nhập vào cánh phải tiên phong. Ở Trung Quân, người thống lĩnh không phải Lãnh Duệ mà là Vu Qua, người đã thất bại nặng nề trong trận chiến 100 năm trước. Khí tức của Vu Qua rõ ràng không còn mạnh mẽ như trước. Hiển nhiên trận chiến đó đã khiến nguyên khí của hắn hao tổn nghiêm trọng, tuy nhiên, khí chất của hắn lại càng thêm thâm trầm, quanh người như có một luồng đại đạo vận vị đầy sát phạt và chiến ý, khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Ngoài Vu Qua, Trung Quân còn có Lãnh Duệ, Hầu Khả Trinh, Thời Sở Ngọc, Hoàn Nhan Thường, Tư Mã Văn Giản cùng Khấu Tương Vân, tất cả đều là những đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Trong số các đạo tiên ở Trung Quân, Tư Mã Văn Giản và Khấu Tương Vân, cặp vợ chồng này đến từ Hồng Mông Châu, không phải nhân mã trực thuộc của Vũ Văn Kỳ. Trận chiến trước, khi tình hình bất lợi, Vũ Văn Kỳ đã điều động họ đến để chi viện. Việc này khiến Tiên Vương không hài lòng, sau đó thay thế bằng Vu Qua, và cặp vợ chồng này nhân cơ hội rút lui khỏi trận chiến. Nhưng lần này, tình thế đã khác, cặp vợ chồng họ lại bị điều động ra chiến trường một lần nữa. Điều này chứng tỏ rằng trong trận chiến lần này, Vũ Văn Kỳ quyết tâm giành chiến thắng, tuyệt đối không để thất bại. Đại quân liên tục tiến về phía Thái Huyền Tiên Đảo, sự thay đổi trong khí cơ thiên địa ngày càng dữ dội. Khi đại quân đang tiến bước, từ phía đại hoang địa bỗng xuất hiện một người bước đi trên không trung đến. Người đó không ai khác chính là Nguyên Thận Tiên Quân. Nguyên Thận Tiên Quân là đệ tử thân truyền của Thánh Lâu Tiên Vương, trưởng quản hình phạt tại Phủ Tiên Vương, cũng là một đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, có địa vị và quyền lực rất cao tại Man Hoang Châu. thấy hắn từ xa đến, đáp xuống trước mặt đại quân cánh phải, Hầu Thác lập tức ra lệnh đại quân dừng lại. Vừa muốn tiến lên hành lễ và hỏi lý do tại sao Nguyên Thận tiên quân lại chặn đường, Nguyên Thận đã mở lời, tiên vương có chỉ, bãi miễn chức vụ tiên quân của Nguyên Toại tại Côn Động Vực. Lời vừa ra, các đạo tiên đều biến sắc. Hầu Thác bước lên phía trước, vẻ mặt khó coi, chất vấn, Nguyên Thận tiên quân, ngươi có ý gì đây? Nguyên Toại là người của biên dân Thượng Tiên. Mọi người đều biết điều này, nên việc bãi miễn chức vụ tiên quân của Nguyên Toại rõ ràng là đòn giáng vào mặt biên dân, muốn đẩy thế lực của biên dân ra khỏi Côn Động Vực. Hầu Thác, hãy nhớ rõ thân phận của ngươi. Tiên vương là chủ của Man Hoang Châu, muốn miễn chức vụ của thuộc hạ, chẳng lẽ cần phải báo cáo với ngươi sao? Nguyên Thận lạnh lùng nhìn Hầu Thác, sau đó quay sang Nguyên Toại. Nguyên Toại, còn không mau nhận lệnh và giao nộp tiên quân ấn. Ta không phục, ta muốn bẩm lên tiên đình, xin được. Sắc mặt Nguyên Toại tiên quân tái nhợt. Côn Động Vực là căn cơ của hắn, nếu mất đi chức vụ tiên quân, hắn sẽ mất hết mọi nỗ lực bao năm qua. Sao Nguyên Toại có thể cam tâm chấp nhận? Ngươi có thể tự bẩm lên tiên đình sau, nhưng hiện tại hãy giao nộp tiên quân ấn và lệnh thuộc hạ rời khỏi phủ tiên quân. Nguyên Thận tiên quân lạnh lùng cắt ngang. Nguyên Thận, ngươi không nên bắt nạt người quá đáng. Hầu Thác nghiến giọng nói, một luồng khí thế mạnh mẽ áp thẳng về phía Nguyên Thận. Làm sao, Hầu Thác, ngươi định nhúng tay vào việc của phủ tiên vương sao? Sắc mặt Nguyên Thận cũng biến sắc, cũng tung ra một luồng khí thế đáp trả. Hai luồng khí thế đụng vào nhau trên không trung, phát ra một tiếng nổ lớn, làm thiên địa cũng rung chuyển nhẹ. Sắc mặt của Hầu Thác thay đổi liên tục, sau đó hừ lạnh một tiếng và không nói thêm lời nào nữa. Chuyện này nếu Nguyên Thận chịu cho hắn chút mặt mũi thì dễ nói, còn nếu không, Hầu Thác hắn thật sự không có tư cách nhúng tay. Nguyên Toại, ngươi dám chống lại chỉ lệnh của tiên vương sao? Nếu vậy, đừng trách ta trấn áp ngươi. Nguyên Thận tiên quân lại lên tiếng, toàn thân toát ra uy nghiêm không thể sánh nổi. Một bóng bảo tháp vàng rực hiện ra phía sau hắn, tỏa ra khí tức nặng nề và lạnh lẽo, như muốn đè nát Nguyên Toại. Sắc mặt của Nguyên Toại thay đổi lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn lấy ra tiên quân ấn, cười lạnh nói, Nguyên Thận, ngươi đúng là uy phong. Nguyên Thận tiên quân nhận lấy tiên quân ấn, ánh mắt liếc nhìn 6 vị đạo tiên đứng phía sau Nguyên Toại với vẻ biểu tình đầy biến hóa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 6 vị đạo tiên này đều là tiên tướng hộ phủ và tiên úy của phủ tiên vương, được Nguyên Toại chọn và mang theo. Chư vị đều là binh tướng của phủ tiên vương. Sao có thể nghe người khác chỉ huy mà đi tấn công phủ tiên quân? Nếu các ngươi quyết định từ bỏ chức vụ, ta cũng không có lời nào để nói. Nhưng nếu còn muốn tiếp tục ở lại phủ tiên vương, vậy thì hãy theo ta trở về đại hoang địa. Nguyên Thận tiên quân nói. Nguyên Toại tiên quân nghe vậy, lập tức quay đầu lại, ánh mắt như kiếm quét qua 6 người phía sau, mang theo áp lực vô cùng lớn. 6 người đó biểu hiện đầy phức tạp, ánh mắt chớp động, không yên. Nhưng rất nhanh, 4 người trong số họ đã khom người trước Nguyên Toại. Nói, đại nhân, xin thứ lỗi, chúng ta không thể tiếp tục đi theo ngài. Các ngươi dám? Nguyên Toại tiên quân giận dữ, một bàn tay lớn hiện ra sau gáy, khí tức dữ dội như muốn trấn áp bọn họ. Nguyên Toại, ngươi định tạo phản sao? Nguyên Thận tiên quân thấy vậy cũng nổi giận, bảo tháp phía sau hắn tỏa ra kim quang vạn trượng, xé toạc trời xanh. Sắc mặt của Nguyên Toại tiên quân thay đổi mấy lần, cuối cùng đành thu hồi bàn tay. 4 người kia nhân cơ hội đạp không rời đi, đứng về phía sau Nguyên Thận tiên quân. Nguyên Toại, ngươi tự lo cho mình đi. Nguyên Thận tiên quân liếc nhìn Nguyên Toại một chút, sau đó mang 4 người kia phá không rời đi. Đồ vô liêm sỉ, Nguyên Toại nhìn theo bóng lưng của Nguyên Thận tiên quân cùng người của hắn, tức đến mức muốn ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Từ khi chen chân vào chuyện của Đại Man Hải, hắn liên tục chịu thiệt, bây giờ lại mất luôn cả chức vị và căn cơ mà mình đã xây dựng bao năm. Nguyên Toại, bình tĩnh, đừng nóng vội, lão thất phu thánh lâu này dám ở đây bãi miễn chức tiên quân của ngươi, chiếm đoạt phủ tiên quân. Đợi chúng ta tấn công Thái Huyền Tiên Đảo, diệt Nguyên Hữu, khi đó Tiên Đảo và Phủ Tiên Quân sẽ thuộc về ngươi. Đến lúc đó, ta rất muốn nhìn xem lão thất phu thánh lâu kia sẽ có vẻ mặt gì. Hầu Thác nói với giọng đầy ác ý, tốt, cảm tạ hầu hộ pháp. Đến khi đó, ta chỉ mong ngươi để lại cho lão già Nguyên Hữu nửa mạng, để ta tự mình xử lý. Nguyên Toại đáp lại, khuôn mặt đầy âm trầm, ánh mắt lộ rõ sự khát máu. Ha ha, được thôi. Hầu Thác cười lớn, tiếng cười vang lên đầy điên cuồng. Bất chợt, một giọng cười vang vọng từ phía xa chân trời, âm thanh như tiếng sấm cuồn cuộn, ha ha, đúng là lũ cuồng vọng vô tri. Các ngươi mà cũng dám bàn chuyện tấn công Thái Huyền Tiên Đảo và giết tiên quân. Hãy tự hỏi xem liệu chuyến này các ngươi có thể toàn mạng mà trở về không? Ngay sau đó, từ chân trời, sát khí ngùn ngụt bốc lên như mây đen cuộn trào. Một lá cờ chiến lớn xuất hiện, tung bay phần phật, trên đó có viết hai chữ vô cực. Phía sau lá cờ, từng đoàn tướng sĩ mặc chiến giáp hiện ra, mang theo những dị tượng đáng sợ. đứng đầu đoàn quân là một lão giả tóc bạc trắng, khuôn mặt trẻ trung, mang phong thái tiên phong đạo cốt. Bên cạnh hắn là Nguyên Hữu cùng các đạo tiên khác. Ngươi là ai? Hầu Thác gầm lên, ánh mắt đanh lại khi thấy Nguyên Hữu vây quanh lão giả kia, thái thượng trưởng lão Kim Kiếm Thành. Lời đáp không đến từ lão giả, mà từ vẻ mặt biến sắc của Nguyên Toại. Lão giả ấy chính là Lại Ất Noãn, người từng trấn giữ Kim Kiếm Thành. Hắn từng liên thủ với Kiếm Bạch Lâu trong trận chiến với Cổ Tề Quốc, nhưng sau đó ít khi ra tay, nên danh tiếng của hắn ít được biết đến bên ngoài. Tuy nhiên, Nguyên Toại, với tư cách tiên quân của Côn Động Vực, lại vô cùng quan tâm đến lực lượng của Kim Kiếm Thành, và nhận ra Lại Ất Noãn ngay lập tức, cũng như những người xung quanh hắn. Những người đi cùng Lại Ất Noãn gồm có đệ tử thân truyền Thi Miễn và Ngu Quyên, huynh đệ kết nghĩa của Tần Tử Lăng là Chu Tuân, cùng với Ma Võ Đức, đều là những đạo tiên chuyên về hỏa đạo, và ngay cả Nguyên Hữu cũng tu luyện đại đạo hệ hỏa. Kim Kiếm Thành. Hầu Thác ngạc nhiên thốt lên. Ha ha, đúng vậy, Nguyên Toại Lão Nhi, Lão Phu chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Kim Kiếm Thành, đồng thời cũng là Trưởng Lão của Vô Cực Môn. Chúng ta từ lâu đã muốn giết ngươi, nhưng vì nể mặt Tiên Vương Điện Hạ, ngươi là tiên quân nên chúng ta đã khoan dung cho ngươi. Nhưng giờ ngươi đã bị miễn chức, không còn bùa hộ mệnh nữa, và ngày tàn của ngươi đã đến. Lại Ất Noãn vừa vuốt bộ râu bạc vừa cất giọng trầm ấm. Nguyên Toại nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn không ngờ rằng lực lượng mới xuất hiện của Kim Kiếm Thành lại chính là nhân mã của Vô Cực Môn. Ha ha, đúng là nói khoác không biết xấu hổ. Ta cứ nghĩ các ngươi như rùa rút cổ ở Thái Huyền Tiên Đảo, đợi chúng ta tới dằn vặt một phen. Giờ các ngươi lại chủ động xuất chiến, bớt đi cho chúng ta một mớ phiền phức. Hầu Thác cười nhạo, giọng đầy khinh thường. Nói xong, khuôn mặt Hầu Thác bỗng trở nên nghiêm trọng. Hắn giơ tay chỉ thẳng về phía Lại Ất Noãn và quát lớn, giết. Lời vừa dứt, thiên địa lập tức biến đổi. Gió lớn nổi lên, cuồn cuộn gào thét. Những luồng sáng chói lòa lao thẳng về phía đại quân của Vô Cực Môn, mang theo những cơn chấn động vang rền. Đạo bảo xuất hiện khắp nơi, tạo ra những dị tượng kinh hoàng, như núi lở sóng thần, trời long đất lở, tất cả ầm ầm ập xuống đại quân Vô Cực Môn. Giết! Lại Ất Noãn trầm giọng quát lớn. Gần như cùng lúc, vô số hỏa diễm đạo hà bùng phát, rực lửa ngút trời, hội tụ thành một ngọn lửa khổng lồ thiêu đốt cả bầu trời. Trong ngọn lửa ấy, một hình ảnh đáng sợ hiện ra, là một hung thú viễn cổ. Đó là một người già chân trần, thân hình như viên hầu, trên người phủ đầy lông đỏ đang cháy rực. Hắn mở to mắt, hàm răng sắc bén như lưỡi dao, vóc dáng cao lớn, trông như có thể đội trời đạp đất. Trong tay hắn cầm một cây cự côn cháy phừng phừng. Đạp trên đạo hà hỏa diễm, hắn lao về phía trước với khí thế dữ dội, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi dùng mình sợ hãi. Hung thú viễn cổ này chính là Chu Tuấn, hậu duệ của Chu Yếm. Tần Tử Lăng, một trong những đạo tiên mạnh mẽ nhất, chuyên tu đại đạo hệ hỏa. Đạo bảo lợi hại nhất của hắn là Cửu Long Thần Hỏa Cháo, thứ khiến hắn đứng đầu trong việc tu luyện đại đạo hệ hỏa. Chu Tuấn có thiên phú xuất chúng, lại là huynh đệ kết nghĩa với Tần Tử Lăng, nhờ đó nhận được những bí pháp mạnh mẽ và đạt được thực lực cường đại. Khi Chu Tuấn lao lên trước với khí thế mãnh liệt, một đạo tiên không hiểu sức mạnh của hắn đã dám chống lại. Ý định của hắn là muốn lập công trước Hầu Thác, không ngờ hắn đã đánh giá quá thấp Chu Tuấn. Đùng! Một âm thanh vang rền khi đạo bảo của tên đạo tiên bị Chu Tuấn đánh bay chỉ với một cú vung gậy. Chu Tuấn tiếp tục xông lên, vung cây cự côn rực lửa lên thật cao và mạnh mẽ giáng xuống. Oành! Âm thanh vang dội khắp nơi, máu thịt văng tung tóe, xương cốt vỡ vụn theo máu tươi rơi xuống khắp thiên địa. Chu Tuấn mạnh mẽ đến mức chỉ với một cú vung côn đã đánh chết một vị đạo tiên, khiến mọi người đều khiếp sợ. Hầu Thác cũng bị sự hung hãn của Chu Tuấn làm cho sợ hãi, nhận ra rằng nếu để Chu Tuấn tiếp tục xông vào đại quân, trận thế sẽ bị phá hỏng ngay lập tức. Không chút do dự, Hầu Thác điều động một nữ tướng với răng nanh sắc bén, thân hình mạnh mẽ như lang lam, tiến lên đối mặt với Chu Tuấn. Nữ tướng này tên là Lam Hổ, đệ tử thân truyền của Biên Dân, giống như Hầu Thác, mang trong mình dòng máu hung thú viễn cổ. Vũ khí của nàng là Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, đối mặt với sự hung hãn của Chu Tuấn, nàng không lùi bước, nhanh chóng lao lên, bắt đầu cuộc đối đầu kịch liệt giữa không trung. Ở một góc khác, khi thấy Chu Tuấn bị ngăn chặn, Nguyên Hữu đạp lên đạo hà hỏa diễm, tay nắm cự kiếm lửa khổng lồ chọc trời, hướng thẳng về phía Nguyên Toại. Hắn thách thức, Nguyên Toại, ngươi dám đấu một trận với ta không? Sắc mặt Nguyên Toại tái nhợt, đôi môi run rẩy, hai tay nổi gân xanh nhưng vẫn không dám đáp lại. Trước đây, hắn coi thường Nguyên Hữu, nhưng giờ đây, khi Nguyên Hữu đã trở thành một trong những đạo tiên hàng đầu, Nguyên Toại không còn đủ dũng khí để đối đầu. Hầu Thác thấy tình thế bất lợi, sợ rằng Nguyên Hữu sẽ làm giảm tinh thần quân sĩ nếu tiếp tục thách thức, liền quát lớn, Nguyên Hữu, ngươi đừng ngông cuồng. Tiếng quát của Hầu Thác vừa dứt, một quả cầu lửa rực cháy xuất hiện giữa bầu trời, như một ngọn liệt diễm thần thánh lao thẳng về phía Nguyên Hữu. Hầu Thác tuy là đệ tử của Biên Dân, nhưng danh tiếng của hắn đã lừng lẫy từ lâu với sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Đạo bảo của hắn, Hỏa Thần Châu, là một trong những bảo vật mạnh nhất, cực kỳ đáng sợ. Nguyên Hữu nhìn thấy Hầu Thác ra tay, không dám coi thường. Hắn giơ cự kiếm hỏa diễm lên đối đầu với Hỏa Thần Châu. Hai đạo bảo va chạm giữa không trung, phát ra những tiếng cong, cong, vang dội, liệt diễm bay tán loạn, khiến không gian xung quanh rung chuyển và đổ nát. Tuy nhiên, Nguyên Hữu chỉ mới thăng cấp lên đạo tiên thượng phẩm hàng đầu trong trăm năm trở lại đây, và đạo bảo của hắn không thể so sánh với Hỏa Thần Châu của Hầu. Chẳng mấy chốc, Nguyên Hữu bắt đầu rơi vào thế yếu, bị Hầu Thác áp đảo. Thi Miễn, Ngu Quyên, các ngươi hãy giúp Nguyên Hữu một tay. Lại Ất Noãn thấy Nguyên Hữu không địch nổi Hầu Thác, rơi vào thế yếu, liền ra lệnh cho vợ chồng Thi Miễn đứng bên cạnh. Giao chiến với một đạo tiên thượng phẩm hàng đầu tuy đầy nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội hiếm có để rèn luyện. Vấn đề là liệu có đủ can đảm để bước lên và đúc kết kinh nghiệm. Tuân lệnh, vợ chồng Thi Miễn không chút do dự, lập tức ra tay. Một người lấy ra hỏa đao, một người lấy ra hỏa kiếm, đao kiếm hợp nhất, lao vào tấn công Hầu Thác. Bên phía Hầu Thác, thấy Thi Miễn và Ngu Quyên xông tới hỗ trợ Nguyên Hữu, tự nhiên cũng có người lao lên đối đầu. Nhưng lại Ất Noãn lại nhanh chóng điều động các tướng sĩ khác ra ngăn cản. Tuy nhiên, xét về số lượng đạo tiên, đội quân của Hầu Thác vẫn chiếm ưu thế. Lực lượng của Lại Ất Noãn nhanh chóng cạn kiệt, không còn ai có thể điều động thêm. Lúc này, hắn định tự mình ra tay thì từ xa, Nguyên Toại đã sớm nhắm đến hắn, cười nham hiểm. Sau lưng Nguyên Toại hiện ra một bàn tay khổng lồ, chọc thẳng về phía Lại Ất Noãn. Hắn chọn quả mềm để bóp đây mà. Lại Ất Noãn thầm nghĩ. Cuộc chiến giữa Kim Kiếm Thành và Cổ Tề Quốc chỉ mới trôi qua vài ngàn năm, khi đó Lại Ất Noãn còn phải liên thủ với Kiếm Bạch Lâu mới có thể đấu với Điền Quân Giật. Nguyên Toại tất nhiên không hề sợ hắn. Không chỉ không sợ, Nguyên Toại còn muốn hạ gục Lại Ất Noãn để lập công lớn. Dưới cái nhìn của Nguyên Toại, tuy thực lực của Lại Ất Noãn không mạnh mẽ, nhưng địa vị của hắn trong Vô Cực Môn lại rất cao, là thống quân trong trận này. Được lắm. Lại Ất Noãn thấy Nguyên Toại không dám đối đầu với Nguyên Hữu, nhưng lại dám giết về phía mình, vừa tức vừa buồn cười. Là một trong ba lão sư của Tần Tử Lăng, bao năm qua hắn đã nhận được không ít lợi lộc. Từ việc Nhu Triệu Thiên Tôn tặng Xích Hỏa Liên cho Tần Tử Lăng, hạt sen đầu tiên đã được dành cho hắn. Lần đầu tiên ngũ hành quả thụ kết ra hỏa nguyên quả, người khác chỉ được một quả, còn hắn được hai. Thậm chí từ việc săn giết hỗn độn thú trong hỗn độn giới uyên, phần lớn bảo dược quý giá cũng đã rơi vào tay Lại Ất Noãn. Nếu không vì đệ tử của hắn chưa có nguyên hỏa, hắn đã sớm sánh ngang với Kiếm lão đầu, chạm tới đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Nhưng dù vậy, Lại Ất Noãn không phải là kẻ dễ đối phó. Một thanh phi kiếm hỏa diễm màu đỏ rực xuất hiện giữa không trung, hóa thành một con hỏa long, bắt đầu chém giết với bàn tay khổng lồ của Nguyên Toại. Trong lúc Lại Ất Noãn và Nguyên Toại giao chiến ác liệt, những người khác cũng đang chia nhau tạo thành các chiến trận, chống lại đội quân của Hầu Thác. Cuộc chiến trở nên cực kỳ căng thẳng và dữ dội, có nơi thì cảnh tượng thê lương, đất trời tối sầm lại, có nơi thì liệt diễm ngút trời, biến bầu trời thành biển lửa, còn có nơi thì không gian vỡ nát, cuồng phong gào thét, địa thủy phong hỏa hỗn loạn, dường như cả thế giới đang trở về thời kỳ hỗn độn. Lại Ất Noãn thấy không thể địch lại Nguyên Toại, liên tục bị áp đảo, phải rút lui. Nguyên Toại thấy vậy, mặt lộ vẻ đắc ý, cười lớn, xả nỗi bất ức đã tích tụ nhiều năm. Lão tặc ngươi, không ngờ lại người của Vô Cực Môn. Hôm nay, ta sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới. Nguyên Toại nói, bàn tay khổng lồ của hắn xé nát hỏa long, khiến những vảy lửa rơi rụng tứ tung, tiếng rên rỉ vang vọng khắp nơi. Nguyên Toại càng thêm phấn khích, tiếp tục ép sát Lại Ất Noãn. Ha ha, Nguyên Toại làm rất tốt, mau chóng giết chết lão tặc này. Hầu Thác thấy Nguyên Toại có cơ hội tiêu diệt Lại Ất Noãn, không khỏi vui mừng. Hiện tại, quân đội của họ đang chiếm ưu thế. Nếu Nguyên Toại có thể chém chết thống soái của đối phương, thì trận chiến này coi như đã định đoạt thắng bại. Những lần đại chiến trước, Thượng Trương Thiên liên tục thất bại, thậm chí Vu Qua còn bị đánh bại nặng nề, phải bỏ lại cả đạo bảo địa giai lẫn nguyên kim. Nếu lần này Hầu Thác có thể giành chiến thắng dễ dàng, uy phong của hắn sẽ tăng lên gấp bội, đồng thời cũng sẽ được ban thưởng hậu hĩnh từ các bậc trên. Tại cánh trái của đại quân, Trình Trường Bạch, thống quân tại Đại Hòa Sơn, đứng nhìn về phía cánh phải, miệng nở một nụ cười, xem ra lần này, Hầu Thác nhặt được cơ hội tốt. Ha ha, chúng ta có nên chia một ít quân đi tham gia náo nhiệt không? Một vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, thấy Hầu Thác gần như giành được thắng lợi, cũng tỏ vẻ háo hức. Không nên khinh địch. Trình Trường Bạch nghiêm túc nói. Vô Cực Môn còn chưa tung ra lực lượng thực sự. Những gì chúng ta thấy bây giờ chỉ là màn dạo đầu. Chúng ta chỉ cần giám sát kỹ. Đợi khi địch động, chúng ta sẽ lập tức ra tay. Ta muốn xem lần này lão tặc Tần Tử Lăng sẽ điều quân ra sao. Hừ, với chút nội tình của hắn, có thể làm được gì chứ? Liệu hắn có vá đầu tôm hư chặt đầu cá không? Một vị đạo tiên khác cười khinh miệt. Nói đi cũng phải nói lại, Tần lão tặc cũng thật khó lường. Thái Huyền Tiên Đảo có trận pháp mạnh như thế, hắn không dùng mà lại sắp xếp người chặn giết giữa đường. Một đạo tiên khác nghi vấn, có lẽ hắn sợ bị bao vây rồi bị bắt hết một lượt. Nếu thua, có khi còn có chút nhân mã có thể thoát được. Có người cười mỉa. Khi những kẻ quan chiến còn đang bàn tán, trận chiến ở cánh phải vẫn tiếp tục diễn ra dữ dội. Lại Ất Noãn nhận thấy không thể chống lại được Nguyên Toại, bị dồn ép rất chặt, cuối cùng giận dữ, mắt phun lửa, cầm kiếm lao thẳng về phía Nguyên Toại. Ha ha, tới thật đúng lúc. Nguyên Toại không hề sợ hãi mà còn tỏ ra vui mừng, là hậu duệ của hung thú viễn cổ cùng kỳ, bản thể của hắn vô cùng mạnh mẽ và tàn bạo, sao có thể sợ một nhân tộc giao chiến cận chiến với mình. Nếu Lại Ất Noãn chọn cách đấu sức với hắn, thì sẽ khó mà tiêu diệt hắn ngay. Nhưng chính vì Lại Ất Noãn chọn cách đánh liều mạng này, Nguyên Toại càng thích thú. Giữa tiếng cười lớn của Nguyên Toại, bản thể của hắn dần hiện ra giữa bầu trời, là một con cùng kỳ hung dữ, thân như hổ, có hai cánh, tỏa ra uy lực vô cùng khủng khiếp. Hô, Nguyên Toại hiện ra bản thể cùng kỳ, kích động đôi cánh mạnh mẽ, toàn thân hắn như tia chớp lao về phía Lại Ất Noãn. Đồng thời, cự trảo và đạo bào được hắn thu vào thể nội, hợp nhất với móng vuốt, mạnh mẽ hướng về Lại Ất Noãn mà tấn công. Ha ha, Nguyên Toại, ngươi chịu chết đi. Lại Ất Noãn thấy Nguyên Toại hiện chân thân, thay vì hoảng sợ, hắn cười lớn, rồi mở miệng phun ra một tia lửa nhỏ. Tia lửa vừa được phun ra, lập tức biến thành một cây hỏa thụ chọc trời, tán cây che phủ bầu trời, chỉ trong khoảnh khắc đã bao trùm lấy cùng kỳ. Cây hỏa thụ nhanh chóng rủ xuống những cành lá, mỗi chiếc như một đóa thiên đạo hỏa liên, quấn lấy thân hình cùng kỳ. Cùng kỳ kinh hãi, dương vuốt định xé rách những hỏa liên. Tuy nhiên, khi móng vuốt của hắn chạm vào, không chỉ không kéo đứt được, mà ngược lại còn bị chúng quấn chặt hơn. Những đóa hỏa liên trên cành cây rực lửa, thiêu đốt dữ dội đến nỗi móng vuốt của cùng kỳ cũng bắt đầu cháy đen, phát ra tiếng xèo xèo kinh hoàng. Đạo bảo địa giai. Đạo bảo địa giai được luyện chế từ cành cây của ngũ hành quả thụ. Hầu Thác không khỏi biến sắc, kinh hãi. Hắn lập tức thôi thúc đạo bảo của mình, muốn đẩy lùi Nguyên Hữu để cứu Nguyên Toại. Nhưng Nguyên Hữu, dù không đủ mạnh để đánh bại Hầu Thác, vẫn là một đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Đối phó và giữ chân Hầu Thác không phải vấn đề quá lớn với hắn. Ở hậu phương trung lộ, Vu Qua đứng từ xa thấy tình hình nguy hiểm của Nguyên Toại, sắc mặt tối sầm lại. Hắn nhanh chóng ra lệnh, đáng chết. Tên kia dám sở hữu đạo bảo địa giai luyện chế từ ngũ hành quả thụ. Hoàn Nhan Thường, mau dẫn một số người đến chợ chiến ngay. Vâng, Hoàn Nhan Thường nhanh chóng nhận lệnh, chọn một số môn nhân tinh nhuệ rồi lập tức phá không tiến về phía chiến trường bên trái, chuẩn bị ứng cứu Nguyên Toại. Hoàn Nhan Thường, đã lâu không gặp, giờ ngươi muốn đi đâu? Hoàn Nhan Thường đang dẫn đội quân vội vã tiến về tiếp viện cánh phải, thì bỗng nhiên trước mặt nàng có lôi đình lóe sáng. Ngay sau đó, Ấn Nhiễm Nguyệt, chân đạp lôi long màu tím, tay cầm Tử Tiêu lôi đình trượng, lao ra từ giữa biển sấm sét. Hai bên nàng là ba người đứng thẳng, trong đó, bên trái là một nữ tử dung mạo kiều mị, không ai khác chính là Thiệu Nga, nhân tiên võ đạo, từng là thủ hạ của Tần Tử Lăng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên phải là một nam một nữ, quanh thân cả hai có lôi long quay quanh, lôi điện lóe sáng. Họ chính là Sở Vân Phong và Lữ Hạm, hai đạo tiên hệ lôi, từng thuộc dòng chính dưới trướng Ấn Nhiễm Nguyệt từ khi ở Huyền Đình Phong. Sau hàng ngàn năm, cả hai đã trưởng thành đạo tiên hệ lôi. Ấn Nhiễm Nguyệt. Ánh mắt Hoàn Nhan Thường lóe lên sát khí khi thấy người không thể bỏ qua trước mặt. Ngay sau đó, một cây trường mâu hai đầu lao ra từ tay nàng, phá không mà tới. Giết! Bốn vị đạo tiên hộ tống Hoàn Nhan Thường cũng nhanh chóng lấy ra đạo bảo, lao về phía Ấn Nhiễm Nguyệt mà giết tới. Giết! Bốn người Ấn Nhiễm Nguyệt không hề chần chừ, tất cả đều lấy ra đạo bảo, chuẩn bị nghênh chiến. Thiệu Nga với vẻ đẹp diễm lệ mềm mại, đạp một bước lên trước, một roi dài vun vút quật ra như linh xà điều động, như nộ long lao biển, tấn công thẳng vào một vị đạo tiên đối phương. Ầm ầm, bùm bùm. Khắp bầu trời, màu tím của lôi đình đụng vào những bóng mâu, phát ra những tiếng nổ vang vọng trời đất. Lôi long và điện xà từ hai phía, cùng với đạo bảo của đối phương, giao tranh trên không trung tạo nên những cuộc chém giết dữ dội. Dù bên phía Ấn Nhiễm Nguyệt ít người hơn, và thời gian tu hành của họ cũng ngắn hơn, nhưng ba người trong số họ đều là đạo tiên hệ lôi, một người là nhân tiên luyện thể, tất cả đều am hiểu nhất trong việc chém giết đạo tiên. Trận chiến trên không diễn ra ác liệt, khó phân thắng bại, Trình Trường Bạch dẫn đại quân cánh phải tiến lên ngay. Ở đại quân trung lộ, Vu Qua nhìn thấy Ấn Nhiễm Nguyệt ngăn cản đoàn người Hoàn Nhan Thường, ánh mắt hắn lạnh lùng, phát ra một mệnh lệnh dứt khoát cho Trình Trường Bạch, thống soái đại quân cánh phải. Nghe lệnh, Trình Trường Bạch khẽ nhíu mày. Theo hắn, cả hai bên nên dò xét lẫn nhau thêm chút nữa rồi hãng ép đại quân lên để đảm bảo an toàn hơn. Nhưng giờ Vu Qua lại ra lệnh trực tiếp xông lên, điều này khiến trong lòng Trình Trường Bạch có chút không vui. Tuy nhiên, Vu Qua là thống soái, Hơn nữa Thương Bính cũng đã chỉ đạo, nên hắn không tiện phản đối. Được. Trình Trường Bạch đáp lại, rồi dẫn đại quân cánh phải cuồn cuộn sát khí tiến về phía trước, nhắm vào bên trái mà tiến công. Trình Trường Bạch, mời ngươi trở về đi. Đúng lúc đại quân cánh phải của Trình Trường Bạch đang thay đổi phương hướng, để tấn công cánh trái, Tiêu Thiến, Hạ Nghiên, và Lam Nhiễm, ba vị trưởng giáo phu nhân, cùng với bảy đệ tử trưởng giáo như Liên Trường Phong, Tất Dong, Lôi Kha Vũ, Kim Bằng, Nhai Sơn, Tất Trước, Loan Tuyết, và rất nhiều đạo tiên, chân tiên tinh nhuệ bất ngờ xuất hiện chặn đường. Tiêu Thiến, Kim Bằng, Hạ Nghiên, Lam Nhiễm, các ngươi, Vô Cực Môn quả nhiên đã dốc hết toàn bộ tinh nhuệ, cũng thật nể mặt ta quá. Trình Trường Bạch nhìn về phía trước, nhận ra rằng ngoài Kim Kình và vị nam tử thần bí mặc giáp vàng cực kỳ lợi hại, những tinh nhuệ từng tham gia đại chiến trăm năm trước gần như đã ra hết. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn, con ngươi co rút lại khi đối diện với lực lượng hùng mạnh của Vô Cực Môn. Tốt, rất tốt. Từ xa, Vu Qua nhìn thấy Vô Cực Môn đã dốc hết tinh nhuệ mà không hề sợ hãi, ngược lại còn mừng rỡ. Trong mắt hắn ánh lên sự thù hận sâu sắc. Đây chính là điều hắn mong muốn. Kế hoạch của Vu Qua rất rõ ràng, dùng nhân mã của Hầu Thác làm mồi nhử, dẫn dụ đối thủ xuất quân, sau đó dùng lực lượng của Trình Trường Bạch để cầm chân đại quân tinh nhuệ của Vô Cực Môn, làm hao mòn sức mạnh của họ. Khi đã kiệt sức, trung quân của Vu Qua sẽ chờ thời cơ để xông lên, tiêu diệt phần lớn tinh nhuệ của Vô Cực Môn ngay tại Đại Man Hải, khiến họ không còn cơ hội quay về Thận Long Sơn. Hừ, dù cho Tần lão tặc có lợi hại đến đâu, nhị sư huynh đã đào sẵn cái hố cho bọn họ, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nhảy vào thôi. Thời Sở Ngọc cười gằn. Dù hắn không muốn nhảy cũng phải nhảy. Nếu không, chúng ta sẽ từ Thái Huyền Tiên Đảo quét sạch từng chút một, cuối cùng bao vây hoàn toàn Thận Long Sơn, triệt để khốn chết Vô Cực Môn. Chỉ là không ngờ hắn lại vội vã đến mức này, không chờ đại quân tiến đến Thái Huyền Tiên Đảo đã lao ra rồi. Giờ thì chỉ còn xem đám Trình Trường Bạch biểu hiện ra sao. Lãnh Duệ tiếp lời. Bên phía Trình Trường Bạch có 7 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Chúng ta cũng phải sẵn sàng thu lưới, không thể để bọn họ phá tan kế hoạch này, nếu không mọi chuyện sẽ trông chờ vào Trình Trường Bạch mà thôi. Vu Qua nói thêm. Ngay khi nói xong, sắc mặt Vu Qua đột nhiên thay đổi. Cánh trái của Hầu Thác bất ngờ gặp biến cố, nguyên toại trước sau không thể phá được lưới hỏa diễm từ hỏa thú rủ xuống, tình hình trở nên đầy nguy hiểm. Nguyên toại là một trong những tướng quân chủ lực của đại quân biên dân. Nếu hắn bị giết, không chỉ thực lực của biên dân sẽ tổn thất nặng nề, mà quân tâm cũng sẽ bị lung lay mạnh mẽ. Hách Liên Thế Mô, ngươi đi trợ giúp cánh trái. Vu Qua ra lệnh. Được. Một nam tử cao gầy, lạnh lùng bước ra khỏi hàng, chắp tay khẽ một cái rồi phá không bay đi. Hách Liên Thế Mô, một trong 11 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu của đại quân Trung Lộ, đã sẵn sàng để ra tay. Khi Hách Liên Thế Mô vừa rời đi, cánh phải đã lập tức trở nên hỗn loạn. Thiên địa phong vân biến ảo, đại đạo lực lượng bùng nổ khắp bầu trời, giống như sông lớn dâng trào hay biển hồ cuồn cuộn bốc lên. Trận đại chiến đã ngay lập tức khai hỏa. Vu Qua cùng các đạo tiên thượng phẩm khác nhanh chóng chuyển sự chú ý sang cánh phải, nhận thấy đây là điểm quyết định thắng bại của trận chiến, và lực lượng đã bắt đầu điều động để sẵn sàng phản ứng. Tuy nhiên, trong khi đám người Vu Qua đang dồn sự tập trung vào cánh phải, Hách Liên Thế Mô, người đang trên đường tiến đến cánh trái, đột nhiên nhận ra sự thay đổi trong không gian xung quanh. Bầu trời đột ngột trở nên tối sầm, và từ bốn phương tám hướng, một bóng tối dày đặc như hắc thủy ập tới, lạnh lẽo và âm u, thôn phệ mọi sinh cơ. Bóng tối từ từ lan tỏa khắp không trung, bao trùm Hách Liên Thế Mô, như thể muốn nuốt chửng hắn. Minh Đạo Tiên, là một đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, Hách Liên Thế Mô không hề kinh hoàng. Hắn chỉ hơi trầm sắc mặt lại, rồi triệu hồi vô số đao quang kiếm ảnh vây quanh bản thân, biến thành một đạo hà tràn đầy lực lượng sát phạt. Đạo hà này không chỉ bảo vệ hắn, mà còn mở rộng ra xung quanh, cố gắng trục xuất bóng tối đang áp đảo. Ồ, Vu Qua và các đạo tiên, thượng phẩm khác lập tức cảm nhận được sự xuất hiện của bóng tối. Họ kinh ngạc khi nhận ra sự quay trở lại của những kẻ địch đáng gờm. Vu Qua giật mình, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ và lo lắng, đệ tử của Tần lão tặc đã trở về. Nhưng chưa kịp hết lời, sắc mặt Vu Qua đột nhiên biến sắc và hắn buột miệng nói, không được. Ngay khi hắn thốt ra lời đó, ở bầu trời phía xa, nơi bóng tối dày đặc đột ngột bùng nổ, mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Năm cánh cửa u minh khổng lồ, tựa như có thể nâng cả bầu trời và thôn phệ thiên địa, đột ngột dựng lên từ trong bóng tối. Từ cánh cửa này tỏa ra khí tức cường đại, giống như sự tái sinh của minh tổ cổ xưa trở lại nhân gian. Năm cánh cửa u minh lần lượt dò ra những bàn tay khổng lồ. Những bàn tay tử thần ấy tìm đến Hách Liên Thế Mô đang bị bóng tối bao vây, chuẩn bị chụp xuống và tóm lấy hắn trong chớp mắt. Xì, xì, xì. Những móng chảo rơi xuống, chạm vào tiên quang bảo vệ xung quanh Hách Liên Thế Mô, như những vật bị axit mạnh ăn mòn, lập tức bị tan chảy, bốc lên khói đen mịt mù. Chỉ trong khoảnh khắc, móng vuốt đã xuyên thủng và chạm vào trung tâm lớp hào quang. Không thể nào. Hách Liên Thế Mô cuối cùng cũng biến sắc hoàn toàn. Hắn vốn là một đạo tiên hàng đầu, sức mạnh của tiên quang do hắn tạo ra cực kỳ lớn, sao có thể bị phá hủy dễ dàng như vậy được. Nhưng giờ đây, năm móng trào đang tiến tới như không có gì cản trở. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là mỗi một ma trào đều có sức mạnh ngang tầm với một đạo tiên hàng đầu. Năm vị đạo tiên hàng đầu sử dụng sức mạnh của minh đạo, điều này sao có thể khiến Hách Liên Thế Mô không kinh hoàng. Giết! Đứng bên trái và phải của Vu Qua, Lãnh Duệ, Thời Sở Ngọc, Hầu Khả Trinh và Tư Mã Văn Giản cũng biến sắc hoàn toàn. Họ đồng loạt quát lớn, không cần Vu Qua phải nhắc nhở, đã vận sức và phát ra những tia sáng huyền ảo, hướng về vùng không gian bị lực lượng tử vong nuốt chửng mà lao tới. Hách Liên Thế Mô là một đạo tiên hàng đầu, không phải hạng như Nguyên Toại có thể so bì được. Nếu như hắn gặp phải tình thế nguy hiểm, thì còn gì là cơ hội? Bên cạnh Vu Qua, kể cả chính hắn, có tổng cộng 11 vị đạo tiên hàng đầu. Trước đó, Vu Qua đã phái Hoàn Nhan Thường nhưng bị Ấn Nhiễm Nguyệt cản lại, sau đó phái Hách Liên Thế Mô nhưng lại bị năm đại minh đạo tiên vây công. Hiện tại, Lãnh Duệ cùng 4 vị đạo tiên hàng đầu khác đang vội vàng tiến đến chi viện, làm cho số lượng đạo tiên hàng đầu ở Trung Quân chỉ còn lại 4 người. Trong khi đó, bên phe đối phương, những người mạnh nhất như Kim Kình và người nam tử mặc giáp vàng thần bí vẫn chưa ra tay. Sắc mặt Vu Qua trở nên cực kỳ khó coi. Ban đầu, hắn cho rằng phe mình có lợi thế vượt trội về số lượng đạo tiên hàng đầu, nên đã quyết định điều quân bên trái và phải cuốn lấy quân địch, trong khi Trung Quân giữ thế nghỉ ngơi, đợi thời cơ thích hợp để tung đòn quyết định. Nhưng giờ đây, bên phía đối phương lại bất ngờ xuất hiện 5 vị minh đạo tiên, mạnh ngang tầm với đạo tiên hàng đầu. Sự xuất hiện của 5 vị minh đạo tiên này đồng nghĩa với việc Tả Thông đã trở lại. Điều này cũng có nghĩa, bên phía đối phương sẽ còn thêm một vị đạo tiên hàng đầu nữa chưa ra tay. Khi sắc mặt Vu Qua trở nên khó coi, Lãnh Duệ và đồng đội đang tiến về phía trước thì đột nhiên sương mù dày đặc bốc lên. Sương mù tràn lan, kéo dài vô tận. Lãnh Duệ huynh, các ngươi vội vã đi như vậy để làm gì? Một giọng nói lạnh lùng của nữ tử vang lên trong sương mù. Kim Kình. Đồng tử của Lãnh Duệ co lại, quả quyết ra lệnh, Hách Liên Thế Mô bên kia có thể gặp nguy hiểm, chúng ta phải tiến lên liên tục, không được chậm trễ. Vừa dứt lời, một thanh kim đao đã tung ra, chém thẳng về phía sương mù, đến thẳng nơi phát ra giọng nói. Kim đao chém ra, như một tia chớp vàng xé toạc sương mù. Sương mù tách đôi, dường như muốn để lộ nơi tận cùng của nó. Giết, Hầu Khả Trinh và những người khác cũng không dám chậm trễ, quát lớn, lần lượt lấy ra các đạo bảo, xông thẳng về phía sương mù mà tiến. Cơn cuồng phong nổi lên, thổi bay sương mù tan tác, gần như không còn chút nào, để lộ ra bầu trời sáng sủa. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một tiếng hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó, một điểm kim quang xuất hiện từ sâu trong màn sương. Kim quang ban đầu chỉ là một điểm nhỏ, nhưng rất nhanh lớn lên, biến thành một con kim long to lớn bay lượn giữa trời. Con cự long phóng qua màn sương, giương móng vuốt sắc bén tấn công kim đao đang lao xuống. Cong, cong, cong. Long chảo liên tiếp va chạm với kim đao, phát ra âm thanh chấn động cả trời. Kim đao rung mạnh dưới mỗi cú đánh, kim quang dần tán loạn, liên tiếp lùi lại, dường như không thể chống đỡ nổi. Không thể nào. Lãnh Duệ biến sắc hoàn toàn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không thể tin được. Lãnh Duệ vốn là người mạnh thứ hai dưới trướng Vũ Văn Kỳ, chỉ thua mỗi Vu Qua, Kim Kình dù mạnh, vẫn luôn yếu hơn hắn một chút. Lần trước, việc Kim Kình có thể ngang hàng với hắn đã khiến Lãnh Duệ ngạc nhiên, không ngờ lần này Kim Kình thậm chí đã vượt qua, sức mạnh rõ ràng mạnh hơn hẳn hắn. Điều này khiến Lãnh Duệ không khỏi bàng hoàng. Có gì không thể? Giọng nói lạnh như băng của Kim Kình vang lên lần nữa, đồng thời cự long phân ra một chảo, tấn công về phía Thời Sở Ngọc, muốn cản nàng lại. Tìm chết, Thời Sở Ngọc thấy Kim Kình dám phân sức để đối phó với mình, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nàng giận dữ quát lớn, màu vàng loan đao lóe sáng, như một vòng trăng vàng, chém mạnh về phía cự long. Cong, cong, cong. Năm ngón vuốt của cự long liên tiếp va chạm với loan đao, mỗi cú đánh như một ngọn núi vàng đụng vào, cản lại hoàn toàn đòn tấn công của Thời Sở Ngọc. Giết, giết, giết. Thời Sở Ngọc và Lãnh Duệ thấy một mình Kim Kình ngăn chặn cả hai, vừa giận vừa sợ, liên tục gào thét, điên cuồng tấn công Kim Kình. Nhưng Kim Kình giờ đây đã không còn như trước, hơn nữa nàng còn được Tần Tử Lăng truyền thụ thủy pháp huyền diệu. Với sự kết hợp giữa hai thuộc tính Kim và Thủy, Kim Vân Kiếm trong tay Kim Kình trở nên càng biến ảo khó lường, có thể cương có thể nhu, có thể nặng có thể nhẹ. Ban đầu, với thực lực của Kim Kình, nếu đối đầu trực diện, thì khó có thể chống lại sự liên thủ của Thời Sở Ngọc và Lãnh Duệ. Dù sao, cả hai người này đều là những tồn tại rất mạnh trong số đạo tiên hàng đầu. Nhưng Kim Kình đã giấu các sát chiêu thuộc tính kim trong biến hóa của hệ thủy, biến ảo khôn lường, thoát ẩn thoát hiện, khiến thời Sở Ngọc và Lãnh Duệ dù liên thủ cũng không thể làm gì được nàng. Khi một mình Kim Kình chống lại hai người Lãnh Duệ và thời Sở Ngọc, cứng rắn ngăn chặn cả hai trong một khoảng thời gian, từ phía xa, sư đồ Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc, cùng với Tả Thông và Ẩn Trần đã cùng nhau xuất hiện. Tả Thông lập tức lao đến đối đầu với Hầu Khả Trinh, người mạnh nhất trong nhóm đối thủ, trong khi Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc, cùng với Ẩn Trần liên thủ đối phó với Tư Mã Văn Giản và Khấu Tương Vân, đôi phu thê lợi hại. Dù thực lực Tả Thông tăng lên không ít sau chuyến đi tới Hỗn Độn Giới Uyên, nhưng so với Hầu Khả Trinh vẫn còn kém một bậc. Hắn bị đẩy lùi liên tục, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài và cản chân đối phương một khoảng thời gian. Ở phía khác, ba người Kiếm Bạch Lâu, Phong Tử Lạc và Ẩn Trần dù không địch lại được Tư Mã Văn Giản và Khấu Tương Vân, nhưng họ vẫn cố gắng kéo dài và làm chậm bước tiến của đối phương. Kiếm Bạch Lâu sau khi nhận được Nguyên Kim và trải qua một trận chiến lớn, có khả năng tiến lên đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Phong Tử Lạc, dù không mạnh bằng sư phụ mình, nhưng cũng gần đạt tới cấp bậc này. Trong khi đó, Ẩn Trần, vị tông chủ của Đại Ẩn Tông, người có tài năng xuất chúng nhưng phát triển muộn, đã nhận được nguyên thổ từ Tần Tử Lăng cách đây trăm năm, và cũng đang đứng trước ngưỡng cửa để tiến lên đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, chỉ thiếu một trận chiến để rèn luyện thêm. Do vậy, mặc dù ba người không thể chiến thắng hoàn toàn Tư Mã Văn Giản và Khấu Tương Vân, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian đủ lâu để ngăn cản họ. Vu Qua vốn tin rằng khi Lãnh Duệ cùng 5 người ra tay, Vô Cực Môn chắc chắn không thể chống lại nổi. Nhưng kết quả lại vượt xa dự đoán của hắn, Kim Kình đã mạnh lên đáng kể, cùng với sự xuất hiện của những nhân vật như Kiếm Bạch Lâu, đã khiến kế hoạch của Vu Qua bị đảo lộn. Đáng chết, mặt mày Vu Qua tái xanh, giận dữ vung tay, không còn nghĩ đến việc tiếp tục làm vằn thắn chờ thời cơ nữa. Hắn dẫn theo một nhóm lớn người trực tiếp bay thẳng, tới để chi viện cho những người đang đối đầu với mấy người Kim Kình. Số lượng đạo tiên thượng phẩm hàng đầu rất có hạn, mỗi khi mất đi một vị thì lực lượng sẽ suy yếu đáng kể, và trong thời gian ngắn cũng không thể bổ sung thêm người đạt đến cấp bậc đó. Nếu Hách Liên Thế Mô bị 5 vị minh đạo tiên vây giết thành công, thì liên quân ba phe của Vu Qua chắc chắn sẽ rơi vào tình thế vô cùng bất lợi. Kim Kình này thật là lợi hại, một mình đối đầu với cả Lãnh Duệ và thời Sở Ngọc mà vẫn không bị áp đảo. Thật là kinh khủng, e rằng sức chiến đấu của Kim Kình hiện tại có thể sánh ngang với Vu Qua, thời kỳ đỉnh cao. Nếu Kim Kình tiếp tục phát triển như thế này, e rằng nàng ta có thể bước vào hàng ngũ siêu phẩm. Thế chẳng phải là Vô Cực Môn sẽ là môn phái có 2 đạo tiên siêu phẩm sao? Tu vi của Kim Kình tăng nhanh quá mức, sao có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới này được? Chẳng lẽ Tần trưởng giáo đã trao nguyên kim cho nàng? Nếu không, làm sao nàng có thể đột phá nhanh chóng như vậy trong thời gian ngắn? Nếu đúng là thế, thì Tần trưởng giáo quả thật có chí lớn. Kim Kình vốn chỉ là người nửa đường bái sư. Hừ, nếu không có chí lớn như thế, sao có thể bồi dưỡng được nhiều cao thủ lợi hại như vậy? Những người này chẳng lẽ sẽ theo hắn đối đầu với Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên sao? Còn ai đã cản trở 3 người Tư Mã Văn Giản? Tại sao họ lại mạnh đến vậy? E rằng họ chỉ còn nửa bước nữa là bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Đúng vậy, 3 người kia là ai? Những nhân vật lợi hại như thế không thể nào là vô danh. Nam tử mặc áo bào cho kia chính là Ẩn Trần, tổng quản Bắc Lộ của Đại Ma Nam Hải. Còn 2 người còn lại, ta nhất thời không nhận ra. Ẩn Trần à, ta đã từng nghe nhắc đến, trước kia chỉ là một nhân vật nhỏ ở Đại Man Hải, không ngờ bây giờ lại lợi hại đến vậy, thật khó tin. 2 người còn lại thì ta biết. Họ là Phong Tử Lạc, thành chủ Kim Kiếm Thành ở Côn Động Vực, và Kiếm Bạch Lâu, thái thượng trưởng lão của Kim Kiếm Thành. Nhưng không ngờ họ lại là người của Vô Cực Môn, và sức chiến đấu của họ kinh khủng đến thế. Trên một tầng mây cao, có 2 vị đạo tiên đang vừa uống trà vừa dõi mắt nhìn về phía Đại Man Hải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau lưng họ là vài vị đạo tiên đứng thẳng. 2 người ngồi uống trà, một người cao lớn thô lỗ, người còn lại thấp bé và xấu xí. Người thứ nhất chính là Vi Đại, hộ pháp của Nhu Triệu Thiên, từng chỉ điểm qua cho Nguyên Hữu. Trước đây, đệ tử thứ 3 của hắn là Sẩm Phi Dược, các chủ của Vân Thiên Các ở Côn Viễn Vực, từng tranh giành vào Mê Vụ Hải khi Thận Nguyên Phủ chưa được khai quật, thậm chí còn kéo cả Vi Đại vào cuộc. Người còn lại là Tôn Tòng, nhân vật lợi hại nhất trong thế lực ngoại vi của Nhu Triệu Thiên tại Hồng Mông Châu. Tôn Tòng là người bảo thủ, từng vì đồ tôn cao nhật hú mà không phân phải trái, đã giao chiến với Tần Tử Lang khi hắn vừa trở về từ Hỗn Độn Giới Uyên. Sau đó, Thanh Hạm xuất hiện và phạt hắn phải làm tùy tùng cho Tần Tử Lang trong vạn năm. Tuy nhiên, Tôn Tòng xem thường Tần Tử Lang vì không có danh tiếng, dù không phản đối trước mặt Thanh Hạm nhưng vẫn âm thầm nói xấu sau lưng. Khi Tần Tử Lang và Thanh Hạm vừa rời đi, Tôn Tòng quyết định không bước chân vào Man Hoang Châu, để tránh gặp mặt Tần Tử Lăng. Do đó, cái chuyện tùy tùng vạn năm cũng mặc kệ, coi như không có. Tuy nhiên, sự việc lần này ở Đại Man Hải càng ngày càng thu hút, Cuối cùng Tôn Tòng vẫn không kìm chế được lòng hiếu kỳ, cùng Vi Đại đi đến Man Hoang Châu. Họ chọn một đỉnh núi ẩn thân gần Vân Thiên Các để quan sát trận chiến từ xa. Lúc đầu, cả Vi Đại và Tôn Tòng đều tỏ ra rất thoải mái, coi như chỉ đến để xem náo nhiệt. Họ vừa uống trà vừa trò chuyện, thần thái nhàn nhã. Thế nhưng, khi tình thế trận đấu thay đổi, biểu cảm của hai người dần trở nên phức tạp. Đặc biệt là khi Kim Kình xuất hiện, một mình chiến đấu với Lãnh Duệ và Thời Sở Ngọc mà không hề thua kém, Vi Đại và Tôn Tòng đều giật mình đứng dậy. Ban đầu, gương mặt họ đầy kinh ngạc, nhưng sau đó là một cảm giác khó diễn tả. Vi Đại thở dài cảm thán, năm đó, khi Thanh Hạm Tôn giả bảo Kim Kình theo Tần trưởng giáo, ta từng âm thầm nhắc nhở nàng, khuyên nàng nên cầu xin Thanh Hạm Tôn giả để tránh đi phần chỉ lệnh đó. Một ngày đã bái sư thì suốt đời là đệ tử, một khi gia nhập môn hạ, Kim Kình sẽ không có cơ hội quay đầu. Với thực lực và thân phận của Kim Kình, bao nhiêu người muốn mời chào nàng, tại sao phải phụ thuộc vào Vô Cực Môn? Nhưng Kim Kình không muốn trái ý Thanh Hạm Tôn giả, nên quyết định dứt khoát theo Tần trưởng giáo. Khi đó, ta còn âm thầm tiếc thay cho nàng. Nhưng hôm nay mới thấy, bước đi này của Kim Kình là hoàn toàn đúng. Chỉ trong vài năm, nàng đã gần chạm được đến cảnh giới siêu phẩm, bỏ xa chúng ta rồi. Tôn Tòng nghe thấy thế, cũng chỉ thở dài một tiếng, lòng ngổn ngang cảm xúc. Giờ đây, hắn đã hiểu rõ rằng, những gì Thanh Hạm làm năm đó không phải là trừng phạt, mà thực ra là trao cho hắn một cơ duyên vô cùng lớn. Chỉ tiếc rằng hắn tự cao với sức mạnh và thân phận của mình, không chịu hạ mình, thậm chí còn oán trách Thanh Hạm làm hắn mất mặt. Vì vậy, dù không công khai phản đối lúc đó, nhưng hắn cũng không thực sự đồng ý. Trong suốt mấy ngàn năm qua, Tôn Tòng còn cẩn thận tránh xa Man Hoang Châu, và ngay cả khi Vô Cực Môn tổ chức đại điển khai môn, hắn cũng không đến. Những năm đó, hắn tự nghĩ mình hành động khôn ngoan, nhưng giờ đây mới nhận ra rằng đó chẳng phải khôn ngoan gì cả, mà chính là ngu xuẩn cực kỳ. Hắn đã tự tay từ chối một cơ duyên vô cùng lớn. Nếu như ta chọn đi theo khi ấy, có lẽ bây giờ ta cũng. Nhưng không còn nếu như nào nữa. Tôn Tòng nhìn về phía Đại Man Hải, lòng lại tràn đầy tiếc nuối, thầm hối hận không kịp. Cơ duyên đạo tiên siêu phẩm, giờ đây đã quá xa vời. Giết! Giết! Giết! Trong khi đa số mọi người đang tập trung ánh mắt vào trận chiến kịch liệt giữa Kim Kình, Lãnh Duệ và các đối thủ khác, thì ở phía cánh trái, đại quân của Trình Trường Bạch và Tiêu Thiến cuối cùng cũng đối mặt nhau, khai màn trận đại chiến kinh thiên động địa. Tiêu Thiến, tay cầm giới binh Thanh Long Thương, tiên phong dẫn đầu, chặn lại Trình Trường Bạch. Lam Nhiễm và Hạ Nghiên phối hợp cùng nhau ngăn chặn một vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, một mình Kim Bằng đương đầu với một vị đạo tiên thượng phẩm khác. Liên Trường Phong cùng Nhai Sơn, Tất Trước cùng Loan Tuyết, Lôi Kha Vũ cùng Tất Dong, Thái Sử Quân cùng Thái Sử Bá, tám người này tạo thành bốn cặp, mỗi cặp đều phối hợp ngăn chặn một vị đạo tiên thượng phẩm. Ngoài ra, Tất Đằng, Kim Dục và nhiều đại yêu khác, cùng với Hạ Hầu Anh, Tư Thiếu Nam, Nhạc Hoài, Cố Hiển Vân, Kỳ Vũ và những đạo tiên dũng mãnh khác, dẫn theo chân tiên tinh nhuệ, dồn dập lao lên, chém giết dữ dội cùng đối phương. Tuy nhiên, đại quân của Trình Trường Bạch được thương binh dày công bồi dưỡng trong nhiều năm, quân binh tinh nhuệ, nhân số đông đảo. So với họ, đội quân của Tiêu Thiến rõ ràng yếu thế hơn. Ngay từ khi đại chiến bắt đầu, quân đội của Tiêu Thiến đã rơi vào thế hạ phong. Dẫu vậy, Tiêu Thiến và đội ngũ của mình đang chiến đấu bảo vệ lãnh thổ, không còn đường lui. Mỗi người đều có ý chí kiên định, xông pha vô cùng hung mãnh. Trong khi đó, đại quân của Trình Trường Bạch lại thiếu sự đồng lòng. Thương binh không muốn hao tổn binh lực chủ lực của mình, nên đã kéo theo không ít thế lực ngoại vi để đủ quân số. Những người này tất nhiên không hề muốn liều mạng vì thương binh. Khi thấy Tiêu Thiến cùng quân lính giết đến đỏ cả mắt, hung hãn không khoan nhượng, họ liền có phần do dự, giảm bớt sức chiến đấu. Dù quân đội của Trình Trường Bạch vẫn chiếm ưu thế, nhưng việc đánh tan hoàn toàn quân đội của Tiêu Thiến không phải là điều dễ dàng. Thực tế, ban đầu Trình Trường Bạch cũng không có ý định tiêu diệt toàn bộ quân đội của Tiêu Thiến. Mục tiêu của họ là giữ chân và tiêu hao lực lượng đối phương, đợi đến khi thời cơ chín muồi, thì đại quân ở trung lộ sẽ áp sát và tiêu diệt phần lớn quân đội của Tiêu Thiến. Nhưng kế hoạch không thể theo kịp diễn biến thực tế. Với sự xuất hiện của năm đại minh đạo tiên, cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Kim Kình, và sự góp mặt của những cường giả như Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc, kế hoạch vây quét của Trình Trường Bạch đã bị đảo lộn hoàn toàn. Vu Qua, trung quân của phe họ, cũng phải đối mặt với cường địch. Bên cánh phải, họ đang bị cuốn vào một cuộc chiến tiêu hao với đại quân của Tiêu Thiến. Khi cuộc chiến bùng nổ dữ dội ở cánh phải, trung quân của Vu Qua bị một đội quân khác ngăn chặn. Dẫn đầu đội quân này là một nam tử mặc kim giáp thần bí. Phía sau nam tử kim giáp là một đoàn cường giả nhân tiên và đạo tiên, trong đó có những tên tuổi nổi bật như Trịnh Tinh Hán, Mục Huyên, Bao Anh Tuấn, Vân Thái, Lưu Tiểu Cường, Tần Tử Đường và Tần Hưng Bảo. Trận đại chiến ngày càng diễn biến căng thẳng, với những cao thủ hàng đầu nhập cuộc, thế cục khó đoán định. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.